Cố Cơ Uyển thật sự sắp điên rồi, máu trên vết thương anh vẫn đang chảy, sao còn dây dưa với cô mấy chuyện nhỏ không liên quan này chứ? Chỉ cần anh khỏe lại, còn giận cái gì nữa? Chuyện đã qua cũng đã qua rồi, ai thật sự nỡ giận anh chứ? Tối nay dọn về. Được, tối nay dọn về ngay, nhất định sẽ dọn. Bây giờ bất kể cậu cả mộ có yêu cầu gì, cô đều đồng ý. Chỉ cần anh ngoan ngoãn đế cho bác sĩ kiểm tra cho anh, những cái khác cô đều có thể đồng ý. Không ngờ Mộ Tu Kiệt vẫn nắm chặt lấy tay của cô, khàn giọng nói, buổi chiều cô còn có tiết. Chương 165, cái đó, chấn động nào thế nào? Vì sự cố chấp của Mộ Tu Kiệt, Cố Cơ Uyển chỉ đành quay lại trường học trước. Nếu cô mà không đồng ý, người đàn ông này sẽ thật sự không chịu xử lý vết thương của mình đâu. Lâm Duệ đưa Cố Cơ Uyển lên xe, nhìn thấy chiếc xe lái đi rồi, mới nhanh chóng chạy về phòng phẫu thuật. Không ngờ, bác sĩ lại nói với anh ta, căn bản không cần phẫu thuật. Trong phòng y tế bên ngoài phòng phẫu thuật, bác sĩ vẫn đang khâu vết thương cho Mộ Tu Kiệt, người bệnh nhân bị thương đã ngồi dậy rồi, lướt xem tin tức trên điện thoại di động. Còn người lúc nãy bị thương đến mức không thể đi lại được, còn chìm vào trong trạng thái hôn mê lâu rồi. Sao bây giờ lại tràn đầy tinh thần, ngay cả khâu vết thương cũng không cần thuốc tê, còn có thể vừa khâu vừa xem điện thoại nữa. Chắc chắn là đưa đi rồi chứ. Nhìn thấy Lâm Duệ vào cửa, Mộ Tu Kiệt hỏi. Đưa đi rồi. Lâm Duệ vẫn có chút không phản ứng kịp. Nhưng nhìn ánh mắt của cậu cả, hồi nãy không có thần khí gì cả, bây giờ đã trở lại vẻ lạnh lùng nghiêm nghị trước giờ rồi. Đột nhiên, anh ta hình như hiểu ra chút gì đó. Cậu cả nói muốn anh ta đích thân đưa mợ chủ lên xe, Lâm Duệ còn tưởng là cậu chủ không yên tâm. Không ngờ, là sợ mợ chủ đã đi rồi mà còn quay lại. Không lẽ tất cả những gì hồi nãy, đều là cậu cả diễn kịch sao? Còn Mộ Tu Kiệt, mệnh lệnh mà anh ra tiếp theo đây, khiến cho Lâm Duệ hoàn toàn hiểu ra, tất cả những gì hồi nãy, thật sự chỉ là giả mà thôi. Bảo người điều tra chuyện tiền trợ cấp định cư mỗi người 300 triệu, tại sao lại trở thành mỗi hộ 300 triệu rồi? Cái hạng mục này, là ai xử lý? Tạm thời đừng kinh động đến người tiếp nhận hạng mục này, đừng để người đó biết người của chúng ta đang điều tra. Phái người đến cục cảnh sát một chuyến, đừng làm khó mấy cư dân đó, nhưng mà bên trong rõ ràng là có người gây chuyện, túm bọn họ ra. Lâm Duệ thật há hốc mồm, đến nỗi những lời mà cậu cả nói anh ta suýt chút không có nhớ hết. Có vấn đề. Ánh mắt lạnh băng của Mộ Tu Kiệt ném tới. Không, không có vấn đề gì hết, lập tức đi làm ngay. Lâm Duệ ấp a ấp đúng nói. Theo bên cạnh cậu cả nhiều năm như vậy, vậy mà không phát hiện ra cậu cả còn một bản lĩnh mạnh đến vậy. Cái kỹ năng diễn xuất này, ngay cả anh ta cũng bị gạt nữa. Mợ chủ mới vừa đi, anh liền lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh quyết đoán thường ngày. Đây mới là cậu chủ cả của anh ta, nói rồi mà, một cục gạch nhỏ nhoi, sao có thể khiến cho cậu cả trở nên yếu đuối như vậy chứ? Cuối cùng, tất cả các nghi vấn, đã hoàn toàn được cởi bỏ rồi. Vậy, cậu cả, bên bệnh án có phải cũng nên sửa một chút không? Bây giờ cậu cả rõ ràng không có vấn đề gì cả, mợ chủ sau khi tan học chắc chắn sẽ vội vàng chạy qua đây. Đến lúc đó mà hỏi, chỉ sợ cậu cả cũng không diễn tiếp được. Suy nghĩ một hồi, Lâm Duệ nói, cái đó, chấn động nào thế nào? Đôi con ngươi Mộ Tu Kiệt khẽ châm xuống, suy nghĩ rồi nhàn nhạt nói, đến chỗ tài vụ nhận tiền thưởng. Vâng. Xử lý tất cả những thứ này, lập tức đi ngay. Lâm Duệ kích động đến nỗi muốn bay lên, cảm thấy cuộc đời vẫn đang đạt tới đỉnh cao. Bác sĩ, biết phải làm như thế nào rồi chứ? Biết, biết rồi. Cố Cơ Uyển vốn dĩ không muốn về trường học, tuy rằng có tiết, nhưng cậu cả Mộ bị thương như vậy, sao mà nỡ đi được chứ? Thằng cha đó cũng không biết tại sao lại cố chấp như vậy, còn đòi Lâm Duệ đích thân đưa cô lên xe nữa. Đi học rồi, nhưng mà, cả hai tiết học, đều hồn đế đâu đâu. Cả giáo viên nói về chủ đề gì, cơ bản không có nghe vào được mấy câu. Biết tình hình cậu cả Mộ bây giờ thế nào rồi, gọi điện thoại cho Lâm Duệ, cứ nói là vẫn còn đang phẫu thuật. Vết thương trên trán, sao lại phải làm phẫu thuật lâu như vậy? Lẽ nào còn có vết thương khác nữa? Lòng cô như lửa đốt, vừa mới tan học, lập tức chạy ra khỏi trường. Lâm Duệ nói là đã chuẩn bị xe cho cô, quả nhiên từ cửa sau đi ra thì nhìn thấy rồi. Nhưng từ trường học đến bệnh viện, cô gọi cho Lâm Duệ vô số cuộc. Lâm Duệ vẫn nói câu đó, đã ra ngoài rồi, nhưng tinh thần không được tốt lắm. Đến bệnh viện, Lâm Duệ đích thân đợi ở bãi đậu xe. Thấy Cố Cơ Uyển đi xuống, anh ta lập tức tiến lên nghênh đón, mợ chủ cuối cùng cũng đến rồi. Thế nào rồi? Bây giờ anh ấy có ổn không? Cố Cơ Uyển xuống xe, cùng anh ta bước nhanh đến thang máy. Trông như không có gì, nhưng mà tinh thần không được tốt lắm. Lâm Duệ cẩn thận mà cân nhắc lời nói, quan trọng nhất là, cậu chủ không thích người nào khác chăm sóc, thuốc không chịu uống. Cũng không chịu tiêm thuốc mà sự thật, vốn dĩ phải tiêm thuốc tiêu viêm, nhưng cậu cả không chịu. Cậu cả ghét tiêm thuốc, chuyện này cả nhà họ Mộ ai cũng biết. Lâm Duệ Nhân lúc cáo trạng, y tá muốn tiêm thuốc cho cậu ấy, suýt chút nữa bị cậu ấy mắng đến khóc rồi. Cậu cả Mộ sao mà biết mắng người? Hình như nói hơi khoa trương rồi, Lâm Duệ đối giọng, cậu cả không cần mắng, chỉ chừng người ta một cái thôi, tiểu cô nương suýt chút sợ đến phát khóc rồi. Như vậy thì có khả năng, ánh mắt của cậu cả Mộ, có lúc thật sự rất đáng sợ. Nhưng mà bốn, không phải anh nói sau khi anh ấy ra ngoài thì tinh thần cũng không được tốt lắm, thường xuyên chóng mặt sao? Sao còn có thể dọa người ta được? Ẩm, anh ta có nói như vậy qua sao? Lâm Duệ vô vô đầu, vội vàng giải thích, cái đó, tinh thần của cậu ấy quái quái, có lúc tốt, có lúc không tốt, phần lớn thời gian thì có chút chóng mặt khó chịu. Nghiêm trọng không? Rất nghiêm trọng, bây giờ tôi đưa mợ chủ đi xem. Chuyện tiếp theo đây giao lại cho cậu cả thôi nhỉ. Anh ta thật sự là không có giỏi lừa gạt những cô gái thiếu hiểu biết. Khi bước vào thang máy, anh ta lặng lẽ lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn cho người nào đó, mợ chủ đang lên. Trong phòng bệnh, Mộ Bắc Văn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang bận rộn với laptop. Cái hạng mục này là Lão Ngũ làm, nhưng cậu ta làm việc trước giờ luôn cẩn thận, xử sự cũng công bằng, loại chuyện làm tổn hại đến lợi ích của Mộ Thị, cậu ta không thể làm được. Tuy Mộ Bắc Văn và người em năm này trước giờ không có qua lại nhiều, nhưng cậu năm nhà họ Mộ Mộ Bách Lạc trước giờ làm việc luôn biểu hiện xuất sắc. Làm ra một sự hỗn loạn với như vậy, không giống với phong cách của anh ta chút nào. Chỉ e, có người lợi dụng sơ hở ở giữa, Lão Ngũ chưa chắc là biết. Bất kể là có biết hay không, chuyện này cũng nên để cậu ta đích thân xử lý. Tiếng chuông tin nhắn trên điện thoại vang lên, Mộ Tu Kiệt câm lên xem một cái, lập tức đẩy laptop ra. Bên ngoài, xa xa đã truyền đến giọng nói lớn của Lâm Duệ, mợ chủ, cậu cả ngay cả thuốc cũng không chịu uống, mợ phải khuyên cậu ấy đàng hoàng đó. Mộ Bắc Văn có chút ngạc nhiên, cố cơ huyển đến rồi sao? Quay đầy lại, vậy mà lại nhìn thấy cậu cả Mộ vừa nãy còn ngồi trên giường bệnh, tỉnh thần phơi phới bình tĩnh chững chạc mà thảo luận chuyện với mình. Bây giờ vậy mà đã nằm trên giường, bộ dạng ngủ mê. Mộ Bắc Văn còn chưa kịp suy nghĩ gì thì Lâm Duệ đã gõ cửa phòng bệnh, cậu cả, mợ chủ đến rồi. Bên trong không có bất kỳ đáp lại nào, Lâm Duệ nhìn Cố Cơ Huyền rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Cố Cơ Huyền không ngờ Mộ Bắc Văn cũng ở đây, đang định chào hỏi thì nhìn thấy người đàn ông đang nằm trên giường. Cậu cả Mộ, anh thế nào rồi? Nhìn anh bệnh hoạn mệt mỏi nằm trên giường, Cố Cơ Huyền làm gì còn tâm tư quan tâm người khác nữa. Nhanh bước đi tới. Ngồi xổm xuống ở bên cạnh giường bệnh, cẩn thận nhìn khuôn mặt tái nhợt vì bị thương của anh. Mộ Tu Kiệt khẽ mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn cô một cái. Cái bộ dạng này, là bộ dạng thần trí bất minh. Cố Cơ Huyền sốt sảng, quay đầu trừng Lâm Duệ, không phải nói anh ấy đã đỡ hơn nhiều rồi sao? Sao lại thế này? Chương 166, nhược điểm chí mạng. Lâm Duệ trợn tròn mắt, ấp úng nói không ra được lời nào. Còn chưa được nhìn tận mắt, ai mà biết được câu cả bệnh tới mức độ nào chứ? Anh ta tưởng rằng anh ta nói đã đủ nghiêm trọng lắm rồi, ai mà biết được lúc đi vào xem thử, hình như là còn nghiêm trọng hơn nữa. Mộ Tu Kiệt nhìn bọn họ, thật ra thì cũng không biểu hiện suy yếu bao nhiêu. Nhưng dạng người giống như anh bình thường có hình tượng cao cao tại thượng, giống ý như là một chiến thần. Bây giờ chiến thần nằm ở trên giường, hai mắt vô hồn, cho dù một câu cũng không nói, cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Cố Cơ Huyền không có tâm tư đâu mà quan tâm tới Lâm Duệ, đưa tay thăm dò trên trán của Mộ Tu Kiệt. Nhiệt độ coi như cũng bình thường, cô mới thở phào một hơi. Thấy anh không nói câu nào mà chỉ nhìn mình, cô dịu dàng hỏi, cảm giác như thế nào? Vẫn còn ổn chứ? Chẳng. Nghe nói bây giờ anh đang bị chấn động não, cho nên dùng từ này chắc là hợp lý nhất. Lâm Duệ nhìn Mộ Bắc Văn, nhỏ giọng nói, à thì cậu ba à, không bằng chúng ta đi ra ngoài trước đi. Mộ Bắc Văn lại nhìn chằm chằm Mộ Tụ Kiệt ở trên giường bệnh, cùng Cố Cơ Huyền đang ở bên cạnh giường bệnh, không nói một lời nào. Cho đến bây giờ, anh ta cũng chưa từng nhìn thấy anh cả của mình như thế này, bởi vì một người phụ nữ mà cam tâm tình nguyện vứt bỏ phong thái của mình. Một bộ dạng lạnh lùng kiêu ngạo, từ lúc Cố Cơ Huyền bước vào thì đã hoàn toàn không còn gì nữa. Thật ra thì anh ta cũng không vui vẻ gì, nhưng mà anh ta cũng không có cách nào vạch trần chuyện anh cả làm. Cũng không có bất kỳ lý do gì để vạch trần. Huống hồ gì anh cả căn bản cũng không cần phải giả vờ, anh chỉ cần kiềm chế lại hơi thở lạnh lẽo của mình thì đã đủ để cho người phụ nữ này đau lòng. Ánh mắt của Mộ Bắc Văn lại đảo một vòng ở trên người của Cố Cơ Huyền, sau đó mới quay người đi ra khỏi phòng bệnh. Lâm Duệ đi theo ra ngoài, cậu ba, cậu lái xe đến đây hả? Mộ Bắc Văn dừng lại ở đầu hành lang, quay đầu nhìn chằm chằm anh ta. Bị anh ta nhìn chằm chằm như thế, Lâm Duệ sừng sờ, lập tức cảm thấy da đầu của mình như có cảm giác tê dại. Không ngờ đến ánh mắt của cậu ba lại có thể rét lạnh như thế, trước kia cũng không có chú ý đến. Cậu ba, có phải là cậu có lời gì muốn nói không? Tại sao anh cả lại bị thương? Chỉ là mấy người bình thường, mấy cục gạch mà cũng có thể làm cho anh bị thương đến mức này. Đây quả thật là một chuyện không thể nào xảy ra. Lâm Duệ biết, nếu như không nói thật chuyện này ra thì căn bản cũng không lừa gạt được. Anh ta do dự một lát rồi mới nói, thật ra là bởi vì cứu mợ chủ. Quả nhiên lại là người phụ nữ đó. Vì cô ta mà anh cả ba lần bốn lượt gặp nguy hiểm, cô ta giống như là một khối u ác tính, bất cứ lúc nào cũng có thể làm nguy hại đến tính mạng của anh cả. Cậu ba, chuyện này không có liên quan gì đến mợ chủ đâu. Nhìn thấy cả người của cậu ba đều phát ra hơi thở lạnh lẽo, Lâm Duệ liền biết chuyện này không xong rồi. Lần trước những người kia mang Tô Tử Lạp đi, muốn ngăn cản cậu cả với mợ chủ đính hôn với nhau, thật ra chính là do cậu ba đã cho người ta làm. Cậu ba chỉ là muốn ngăn cản không cho cậu cả kết hôn với cô ba xấu xí nhà họ Cố, thật sự cũng không muốn phải làm gì đó với Tô Tử Lạp hoặc là Cố Cơ Huyền. Chỉ là những người kia sau khi đưa Tô Tử Lạp đến đảo, thấy sắc đẹp thì lại đổi ý. Nhưng từ đó có thể nhìn thấy rõ ràng, quả thật cậu ba vẫn luôn không thích Cố Cơ Huyền và cậu cả ở bên cạnh nhau. Anh cả thật sự thích Cố Cơ Huyền như vậy à? Bị thương vì Cố Cơ Huyền, đã không phải là chuyện lần một lần hai. Bây giờ chỉ bị thương ở đầu, chẳng lẽ lúc nào đó trở thành bị nguy hiểm đến tính mạng. Anh thậm chí vì người phụ nữ này mà lại đắc tội với người ở đảo Thiên Đường. Ai cũng biết được ông chủ của đảo Thiên Đường, lúc mà điên cuồng lên thì quả thật chính là người điên. Bây giờ người của đảo Thiên Đường vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội để trả thù cậu cả mộ. Việc này chẳng lẽ không phải là do lỗi của Cố Cơ Huyền hả? Cậu ba, mợ chủ chính là vợ sắp cưới của cậu cả, vợ sắp cưới gặp nguy hiểm, đương nhiên cậu cả phải muốn cứu người rồi. Tôi chỉ hỏi cậu, có phải là anh ấy thật sự thích Cố Cơ Huyền hay không? Thật ra thì với vấn đề này, lúc nãy sau khi nhìn thấy biểu cảm của anh cả thì Mộ Bắc Văn cũng đã có đáp án ở trong lòng. Có lẽ là ngay cả bản thân anh cả cũng không phát hiện ra được, anh quá quan tâm tới người phụ nữ đó. Cậu có biết là ở Bắc Lăng, anh cả có bao nhiêu kẻ thù hay không? Mộ Bắc Văn nhìn chằm chằm vào Lâm Duệ, hừ lạnh, vào thời điểm này, nếu như để cho người khác biết anh ấy có người phụ nữ mà anh ấy quan tâm, cậu có đoán được là những người kia sẽ làm như thế nào không? Lâm Duệ há to miệng, một câu cũng không nói ra khỏi miệng. Thật ra thì anh ta cũng hiểu, thậm chí nhớ lại chuyện cậu cả vì cứu Cố Cơ Huyền mà quên mình nhảy xuống biển, anh ta liền có một loại dự cảm xấu. Nếu như có một ngày, kẻ thù của cậu cả lợi dụng mợ chủ để đối phó với cậu cả, như vậy thì vì mợ chủ, có phải là ngay cả mạng sống mà cậu cả cũng không cần luôn không? Cậu cũng đã biết như vậy. Vậy thì người phụ nữ đó ở bên cạnh của anh cả chính là một quả bom hẹn giờ, cậu còn dung túng à? Mộ Bắc Văn quét mắt nhìn anh ta một cái rồi quay người rời đi, chỉ để lại cho anh ta một bóng lưng cứng rắn mà lạnh lùng. Lâm Duệ gãi đầu một cái, lập tức cảm thấy hoan ức. Lời của cậu ba nói có đạo lý, nhưng mà lời chỉ trích anh ta thì hơi vô lý mà. Anh ta như thế này sao có thể nói được là dung túng, anh ta cũng chỉ chấp hành mệnh lệnh thôi mà. Có điều, cậu cả vì cứu mợ cả mà mạo hiểm là chuyện có thật. Chuyện như thế này, phải làm sao đây? Hai. Trong phòng bệnh, Cố Cơ Huyền đỡ Mộ Tu Kiệt ngồi dậy. Nhìn thấy vết thương được băng bó ở trên trán của anh, Cố Cơ Huyền lại nhịn không được mà tự trách. Đều là do tôi không tốt. Không tức giận à? Giọng nói của người đàn ông rất trầm thấp, cũng hơi khàn, nghe thấy cũng khiến cho người ta đau lòng. Cố Cơ Huyền lắc đầu, nhỏ giọng nói, không tức giận. Có về nhà không? Cố Cơ Huyền ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng lại không biết Mộ Tu Kiệt đang suy nghĩ cái gì. Hình như là cũng không phải rất để ý đối với vấn đề này, dường như chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Cô không biết phải trả lời như thế nào. Cuối tuần này là trận đấu bán kết, đoàn đội của bọn họ quả thật bộn bề nhiều việc. Sau giờ học ngày hôm nay, mọi người lập tức trở về phòng làm việc để tiếp tục sáng tác của bọn họ. Chỉ có cô là người duy nhất lẻn đi. Vốn và dự định đến đây để thăm cậu cả mộ, nếu như anh không có việc gì thì cô sẽ về phòng làm việc tiếp tục viết kịch bản. Nhưng mà hình như là bây giờ anh cũng không có vấn đề gì, mà cũng giống như là có vấn đề. Cố Cơ Huyền có chút xoắn xuýt. Về nhà hay không đây, cô lại còn đang suy nghĩ vấn đề này. Mộ Tu Kiệt bỗng nhiên đưa tay lên, những ngón tay dài ấn ở trên trán của mình. Sao vậy? Cố Cơ Huyền giật nảy cả mình, cuống quýt đỡ anh, có phải là đầu của anh lại bắt đầu đau hay không? Anh không nói lời nào, không muốn để ý đến cô. Để tôi kêu bác sĩ đến xem cho anh. Không cần. Anh vén chăn lên, muốn bước xuống từ trên giường. Cố Cơ Huyền lập tức đi đến đỡ cánh tay của anh. Bác sĩ có nói là não anh bị chấn động nhẹ, bất cứ lúc nào cũng sẽ choáng váng, phải cẩn thận mới được. Tôi không sao. Mộ Tu Kiệt ngồi ở bên giường, dáng vẻ lạnh như băng, cũng không có gì khác biệt so với bình thường. nếu như cô có việc thì cứ để cho Lâm Duệ đưa cô về trường học đi. Tôi tối nay tôi lại trở về. Quả thật là cô có việc, nhưng mà bây giờ cậu cả mộ như thế này sao cô có thể đi được? Trong nháy mắt, khuôn mặt của người đàn ông liền trầm xuống. Quả nhiên là cô vẫn muốn về trường học, không phải đã nói là về nhà với anh sao? Anh nhẹ nhàng đẩy tay của cô ra, tự tôi làm được rồi. Cậu cả mộ lạnh như băng, quả thật không dễ nói chuyện. Nếu như không phải anh còn đang bị thương, chắc có lẽ là Cố Cơ Huyền cũng sẽ không dám tới gần. Anh muốn làm gì vậy? Cô không dám đỡ anh, nhưng mà cũng không dám đi ra. Bác sĩ kêu anh nghỉ ngơi nhiều một chút, không có việc gì thì đừng bước xuống giường. Mộ Tu Kiệt vẫn đứng dậy, trong giây phút mà anh đứng lên, thân hình cao lớn hơn lung lay. 6. Ê dồ! Này thứ 6 rồi. Các liền anh liền chị muốn 2 ngày cuối tuần bao nhiêu chương đây nhở? 5-10 hay 15 đây nhở? Chương 167, anh mà còn hù dọa người ta là tôi đi đó. Cậu cả mộ vĩnh viễn giống như là một cây đại thụ chống trời, che gió che mưa cho tất cả mọi người, vậy mà thiếu chút nữa sụp đổ. Cố Cơ Huyền không bị dọa sợ, đã nói rõ năng lực chịu đựng của cô cực kỳ mạnh. Cô lập tức đi đến đỡ vai của Mộ Tu Kiệt, sốt ruột đến nỗi đầu đầy mồ hôi. Tối nay tôi về nhà cùng với anh, tôi không về trường học nữa. Anh nói cho tôi biết đi, anh muốn làm cái gì? Lần này thật sự không phải là do Mộ Tu Kiệt cố ý, sau khi bị thương, ngay cả truyền nước anh cũng chưa truyền qua. Ngồi ở trên giường lâu như vậy, đột nhiên lại muốn đi xuống, cho nên đầu óc thật sự có cảm giác choáng váng. Nhưng mà cảm giác choáng váng đó cũng chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, bây giờ đã hoàn toàn phục hồi lại tinh thần. Nhưng mà lúc này anh cũng chỉ choáng váng một chút như vậy thôi, mình cũng không nói gì, cô nhóc này liền đồng ý về nhà cùng với anh. Hình như là thỉnh thoảng choáng một chút cũng không có gì là không tốt. Đi toilet. Anh thản nhiên nói. Cố Cơ Huyền nhanh chóng đỡ anh, chậm rãi đứng dậy, để tôi đi cùng với anh. Anh gật gật đầu, không nói gì. Lần này mặc dù là mình có thể đi được, nhưng mà vẫn đặt một nửa trọng lượng cơ thể mình ở trên vai của cô. Rất nhanh, cậu cả mộ liền phát hiện, mình càng yếu ớt thì cô nhóc này lại càng quan tâm. Thế là anh dứt khoát yếu ớt đến cùng. Sau khi đi vào nhà vệ sinh cũng không làm ra động tác gì, chỉ đứng vịn vào bồn rửa tay, dáng vẻ lực bất tòng tâm. Cậu cả mộ, không phải là anh muốn đi toilet hả? Tại sao đi vào rồi thì lại đứng vịn vào bồn rửa tay, ngay cả một chút động tác cũng không có. Vốn dĩ cô muốn đi ra ngoài, đứng ở bên ngoài cửa trông chừng anh, nhưng mà bộ dạng này của cậu cả mộ làm cho cô không thể yên tâm chút nào. Cậu cả mộ. Ừ. Anh trả lời lại, nhưng mà vẫn không cử động, chỉ là vịn vào bồn rửa tay nhắm mắt lại. Có phải là đầu của anh lại choáng nước không? Ừm. Cố Cơ Huyền thở dài một hơi, tình huống hiện tại của cậu cả mộ sẽ không phải là choáng đến nỗi ngay cả toilet cũng không có cách nào tự mình đi nữa đó chứ. Vậy thì cô chẳng lẽ còn cần cô giúp anh nữa mới được hả? Nhưng mà giúp như thế nào đây, phải giải quyết vấn đề thì phải cởi quần ra mà. Cậu cả mộ khó chịu không? Khó. Trả lời rất sảng khoái, có thể đi đến đây chẳng lẽ không phải là bởi vì đã kìm nén đến khó chịu ư? Tôi giúp anh. Rốt cuộc là cô nhóc này cũng đã khuất phục dưới lương tâm của mình, đỡ anh đi đến bên cạnh bồn cầu, đế tay của anh chống lên trên vách tường. Sau đó cô lại ngồi xổm xuống ở trước mặt của anh, nhìn dây lưng quần bệnh nhân của anh, lại phát sầu một trận. Thật sự phải cởi cho anh hả? Nhưng mà như thế này thật là xấu hổ. Khó chịu. Giọng nói không kiên nhẫn của người đàn ông truyền đến từ đỉnh đầu. Trong lòng của Cố Cơ Huyền run lên một cái, ngón tay thon dài của cô nhanh chóng kéo một cái bên hông của anh. Dây lưng thật sự đã bị cô tháo ra, chỉ cần kéo quần của anh xuống chút nữa. Nhưng nếu như quả thật kéo quần xuống, tình huống mà cô phải đối mặt làm sao bây giờ đây? Nhưng mà anh nói là anh khó chịu. Cố Cơ Huyền cắn môi, rốt cuộc cũng nhắm mắt lại, ngón tay nắm chặt lấy lưng quần bệnh nhân của Mộ Tu Kiệt, liền muốn kéo xuống dưới. Đột nhiên một bàn tay to lớn rơi trên mu bàn tay của cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô. Đôi mắt của anh đang nhìn cô, trong mắt lóe lên tia sáng giống như cười mà lại không phải cười. Cô bé háo sắc, thừa dịp tôi bị bệnh mà chiếm tiện nghi của tôi hả? Tôi không có. Cố Cơ Huyền ngẩng đầu lên, ánh mắt liền chạm phải nơi sâu nhất trong đáy mắt của anh. Nụ cười gian xảo kia làm trong lòng của cô vang bịch một tiếng, giống như là có cái gì đó chạm mạnh vào. Cậu cả mộ không thích cười, lúc này cười lên quả thật rất mê người. Không có. Mộ Tu Kiệt nhíu mợ, cúi đầu xuống nhìn vị trí mà bàn tay của cô đang ấn. Vậy bây giờ cô đang làm cái gì đây? Tôi. Dưới bàn tay là cái gì vậy nhỉ? Hình như biết động đậy. A. Lúc Lâm Duệ nghe được tiếng hét chói tai liền xông vào, đúng lúc nhìn thấy Cố Cơ Huyền đi ra từ trong nhà vệ sinh. Mợ chủ, mợ làm sao vậy? Có phải là cậu cả? anh ấy không có chuyện gì đâu. Anh ấy. Cố Cơ Uyển muốn quay đầu lại nhìn một chút, nhưng mà lại không dám, cũng chỉ có thể đứng canh ở ngoài cửa, hai mắt cũng không dám ngó tới ngó lui. Chỉ là anh ấy muốn đi vệ sinh thôi. Thật sự không có việc gì à? Vậy lúc nấy mợ hét lên làm cái gì vậy chứ? Còn nữa, gương mặt này có phải là đỏ đến khác thường rồi không? Quả thật giống như là muốn nhỏ ra máu vậy đó. Cậu cả, tôi chỉ đi vệ sinh cũng cần có nhiều người hầu hạ như vậy à? Bóng dáng cao lớn của Mộ Tu Kiệt xuất hiện ở cửa phòng vệ sinh. Trong lòng của Cố Cơ Uyển hoảng hốt, sợ anh đi đường sẽ ngã sắp xuống, liền nhanh chóng quay đầu lại đỡ anh. Lâm Duệ quay mặt sang chỗ khác, ho nhẹ một tiếng, cái đó, bác sĩ đã nói nếu như có thể thì tốt nhất thì chuyển hai bình nước tiêu viêm đi. Nếu không phải là có mợ chủ ở đây, Lâm Duệ quả thật cũng không dám nhắc tới chuyện này. Hồi chiều nay bác sĩ đã đến khuyên mấy lần rồi, một lần cuối cùng còn bị ánh mắt lạnh lùng muốn giết người của cậu cả dọa đến nỗi cuống quýt chạy ra từ trong phòng bệnh. Nhưng mà bác sĩ vẫn cứ luôn lén lút tìm anh ta, vết thương đó của cậu cả thật sự phải sử dụng thuốc kháng viêm, nếu không thì rất dễ dàng bị nhiễm trùng. Nhìn chăm chăm vào ánh mắt như lưới dao của cậu cả, Lâm Duệ nhìn Cố Cơ Uyển, nhỏ giọng nói, bác sĩ vẫn cứ luôn thúc giục cậu cả nên chuyển nước. Cậu có thể cút rồi. Giọng nói của Mộ Tu Kiệt rét lạnh như dao cắt. Lâm Duệ vô thức lùi về phía sau hai bước, cách cửa cũng không xa, anh ta nghĩ đến chỉ cần có ngọn gió thối cỏ lay thì anh ta sẽ nhanh chóng trốn ra ngoài là được rồi. Tại sao lại không truyền nước chứ? Cố Cơ Uyển đỡ Mộ Tu Kiệt. Mặc dù là toàn thân của anh phát ra hơi lạnh khiến cho người ta nghẹt thở, nhưng mà hơi thở lạnh lẽo này cũng không phải là hướng về phía mình, cho nên Cố Cơ Uyển cũng không cảm thấy đáng sợ bao nhiêu. Tôi không sao. Mộ Tu Kiệt hừ hừ. Lâm Duệ thật sự không sợ chết, túi đầu xuống nhỏ giọng nói, tôi thấy hình như là mợ chủ còn có rất nhiều chuyện phải làm, cậu cả, nếu như cậu thật sự không có việc gì, vậy thì để mợ chủ trở về làm việc đi. Mộ Tu Kiệt thật sự rất muốn xé xác cái thằng cha này ra, đây là đang cố ý phá hoại anh đây mà. Tốt. Rất tốt. Ai cho cậu ta gan chó? Lâm Duệ biết là mình đã dẫm lên đuôi của con cọp, nhưng mà cái này còn không phải là vì cậu cả hay sao? Anh A dùng ánh mắt khẩn cầu mà nhìn Cố Cơ Uyển một chút, liền lập tức lui ra đến cạnh cửa, mợ chủ, mợ cứ xem mà làm đi. Veo một tiếng, đảo mắt đã không nhìn thấy tăm hơi. Cố Cơ Uyển có chút bất đắc dĩ. Sau khi đỡ Mộ Tu Kiệt ngồi xuống trên giường, cô đứng dậy, túi đầu nhìn anh. Ngoại trừ việc không chịu chuyển nước, có phải là ngay cả thuốc cũng chưa uống không? Anh không nói chuyện. Cố Cơ Uyển biết mà, cái tên này là người rất khó hầu hạ. Bị thương nghiêm trọng như vậy, còn bị chấn động não nhẹ, sao có thể không tiêm thuốc lại không uống thuốc? Cô xoay người lại ấn chuông khẩn cấp, không đến 10 giây đồng hồ, bác sĩ liền vội vàng chạy tới. Cậu cả Mộ, có chuyện gì vậy? Không phải là cần chuyển nước cho anh ấy à? Còn nữa, thuốc đâu rồi? Cái đó. Bác sĩ lén lút nhìn Mộ Tu Kiệt một chút. Mộ Tu Kiệt xa sầm mặt, đang muốn dùng ánh mắt đe dọa cho cái tên không có gan này lui ra ngoài. Người phụ nữ ở bên cạnh cũng đã lạnh lùng lên tiếng, anh lại hù dọa người ta nữa hả? Vậy thì tôi sẽ về trường học, mặc kệ anh đó. Lúc nãy vẫn may là Lâm Duệ nhắc nhở, nếu như không có chuyện gì thì cô phải vẽ trường học thôi. Mặc dù là cô không hiểu được tại sao cái tên này lại muốn giữ mình lại ở bên cạnh để hầu hạ anh. Chẳng phải là bên cạnh anh còn có Cố Vị Y hay sao? Nhưng mà bây giờ cô quả thật có thể cảm giác được, anh bị thương, anh đang cần mình. Cho nên bỏ mặc anh về trường học, hình như cũng chính là cách uy hiếp tốt nhất. Chương 168, chỉ nghe lời của cô. Lúc mà bác sĩ và y tá đem thuốc tiêm cùng với thuốc vào, cả quá trình đều cúi đầu xuống, ngay cả nhìn cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn một cái. Lúc mà cô y tá cầm kim chuyển nước, ngón tay của cô ta không ngừng run rẩy, hoàn toàn không dám động vào anh một cái. Nhìn thấy y tá cầm kim tiêm tới, mỗi một tế bào từ trên xuống dưới của Mộ Tu Kiệt đều tràn ngập hơi thở kháng cự. Anh càng kháng cự với kim tiêm, càng kháng cự hơn nữa là phụ nữ. Y tá run lấy bấy, vẻ mặt luôn cuống. Phần lạnh lẽo này, đừng nói là cô ta không còn dám tiếp cận, ngay cả đứng vững ở trước mặt anh mà cũng bị mất hết dũng khí. Cậu cả nhà họ Mộ không gần với phụ nữ trong lời đồn, hình như là sự thật. Nhưng mà không đến gần thì làm sao tiêm cho anh được đây? Cậu cả Mộ. Anh đừng có hù dọa cô ấy, cũng chỉ là tiêm một cái mà thôi. Cố Cơ Uyển lôi kéo cánh tay của Mộ Tu Kiệt, cái tên này vậy mà lại nắm chặt tay lại, thu tay lại ở dưới chăn đông, cái này còn có hình tượng gì nữa? Đường đường là cậu cả Mộ, vậy mà lại sợ tiêm ý như là một đứa nhỏ, ngay cả việc giấu tay mà cũng làm. Thiếu chút nữa là Cố Cơ Uyển đã không nhịn được cười, lại lôi kéo cái tên này, vẫn không chịu đưa tay của mình ra. Rốt cuộc là anh có muốn tiêm nữa hay là không vậy? Mặt của cô trầm xuống. Cố ý làm ra gương mặt nghiêm nghị cứng rắn. Mộ Tu Kiệt không nói lời nào, một mặt quật cường. Cố Cơ Uyển trừng mắt liếc nhìn anh một cái, quyết định sử dụng tuyệt chiêu. Tôi còn có rất nhiều việc phải làm, nếu như anh không tiêm, vậy thì tôi đi trước đây. Cô đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vừa bước ra bước đầu tiên, cổ tay bỗng nhiên bị nắm chặt lại, Mộ Tu Kiệt kéo cô lại. Mặt anh u ám, gương mặt xám xịt rất khó coi, đừng đi. Rốt cuộc là anh có tiêm hay là không đây? Cô cũng không muốn đi, cũng chỉ là hù dọa anh mà thôi. Anh hở một chút là lại hù dọa người ta, nhìn thử xem bác sĩ và y tá bị anh dọa thành dạng gì rồi. Bác sĩ cũng đã bị dọa chạy đi mất rồi, anh còn không biết là bộ dạng của mình quá kinh khủng hay sao. Ánh mắt của Mộ Tu Kiệt lại đảo qua cây kim tiêm ở trên tay cô y tá, cơ bắp ở trên mặt nhịn không được mà hơi giật giật. Anh thật sự sợ tiêm, Cố Cơ Uyển đã phát hiện ra điểm này rất nhanh. Tưởng rằng anh chỉ kháng cự mà thôi, không ngờ đến là anh thật sự sợ hãi. Đời này vậy mà còn có thứ làm cho cậu cả Mộ sợ hãi, thật sự khó tưởng tượng mà. Bộ dạng chống cự của anh nhưng mà vẫn còn đang cố gắng nhẫn lại, trái tim của Cố Cơ Uyển nhịn không được mà mềm nhũn mấy phần. Giọng của cô dịu dàng, cũng chỉ là tiêm một chút mà thôi, một chút là được rồi, giống như bị con muỗi chích một cái vậy đó. Bàn tay to lớn của anh ra khỏi cố tay của mình, đặt ở trên chăn, môi đầu ngón tay của cô đang tách những ngón tay đang nắm chặt của anh. Sẽ không đau đâu, tiêm xong lần này, chỉ cần bác sĩ nói có thế thì cũng không cần tiêm nữa. Ánh mắt của Mộ Tu Kiệt lập tức ném về phía bác sĩ. Tin tưởng vào thể chất cường tráng của cậu cả Mộ, chỉ cần tiêm một lần thì tuyệt đối sẽ không cần lần thứ hai. Bác sĩ hoảng hốt vội vàng nói, sợ là mình nói không thuận thì sẽ chọc anh khó chịu. Biết thể chất của tôi cường tráng, vậy thì còn cần tiêm làm gì chứ? Mộ Tu Kiệt xa sầm mặt. Ánh mắt xin giúp đỡ của bác sĩ liền lập tức rơi ở trên người của Cố Cơ Uyển. Cố Cơ Uyển méo bàn tay của Mộ Tu Kiệt, bất đắc dĩ nói, chỉ lần này thôi, đừng làm lộn. Ấn cơ thể của anh xuống giường, Cố Cơ Uyển nói với y tá, đến đi. Y tá vẫn còn nơm nớp lo sợ, cầm kim tiêm cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Quả thật là Mộ Tu Kiệt rất chống đối, nhất là người phụ nữ này đã xâm nhập vào phạm vi an toàn của anh. Cảm giác chống đối càng lúc càng nồng nặc, ngay cả Cố Cơ Uyển cũng có thể cảm giác được. Rốt cuộc là anh kháng cự tiêm hay là kháng cự y tá nhà người ta hả hay là kháng cự cả hai luôn. Rốt cuộc y tá cũng đã đi đến trước mặt của bọn họ, run rẩy vươn tay ra muốn khử trùng cho Mộ Tu Kiệt. Nhưng mà ngón tay còn chưa đụng đến anh, lúc mà tăm đông xẹt qua mu bàn tay của anh, cậu cả Mộ liền nắm chặt nắm đấm, tức giận nói, cút đi. A bị dọa vội vàng lùi về phía sau mấy bước, nhẹ nhàng buông tay ra, tăm đông rơi trên mặt đất. Tôi y tá nhìn Cố Cơ Uyển, bị dọa đến hồn phi phách tán. Tôi chỉ là không cẩn thận nhìn cậu cả Mộ hai cái. Trách không được Mộ Tu Kiệt lại kháng cự như thế, anh ghét nhất chính là ánh mắt si mê của phụ nữ. Cố Cơ Uyển hơi bất đắc dĩ nhặt tăm đông ở dưới mặt đất lên, ném vào trong thùng rác. Cô đi vào trong nhà vệ sinh, sau khi rửa sạch sẽ hai tay của mình, trở lại ngồi xuống ở bên giường, nhấc bàn tay to lớn của Mộ Tu Kiệt lên đặt ở trong chân của mình. Để tôi tiêm cho anh, có thể không? Mợ chủ Mộ. Y tá mang theo vẻ mặt lo lắng. Không có việc gì đâu, cũng không phải là chưa từng tiêm cho anh ấy. Chỉ có điều lần trước là tiêm vào ba, lần này thì phải tiêm trên mu bàn tay. Có điều là kiếp trước cô đã từng học chữa bệnh và chăm sóc, cũng chỉ là tiêm mà thôi, cũng không có vấn đề gì lớn. Nhận lấy tăm đông ở trong tay của y tá, trước tiên khử trùng mu bàn tay của cậu cả Mộ, sau đó cô sẽ mở kim tiêm ra. Lúc mà chiếc kim sáng loáng hiện ra ở trước mặt, cơ bắp toàn thân của Mộ Tu Kiệt vẫn không nhịn được mà căng chặt. Cố Cơ Uyển nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay của anh, giọng nói mềm mại, không có việc gì đâu, tin tưởng tôi đi, một chút là tốt thôi. Cô cầm lấy kim tiêm đưa lại gần mu bàn tay của anh. Nhưng mà cô càng đến gần thì cơ thể của anh lại càng căng chặt hơn, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ phản kháng. Cố Cơ Uyển có chút bất an, bộ dạng này của cậu cả Mộ, có lẽ vài phút nữa sẽ làm bị thương người khác. Cô thấp giọng nói, anh cũng đừng có vùng vẫy lung tung, nếu không thì cái kim tiêm này sẽ đâm vào tôi đó. Vùng vẫy thì kim tiêm sẽ đâm vào cô. Một giây sau, cậu cả Mộ lập tức yên tĩnh như gà đần, không dám nhúc nhích một chút nào. Anh vậy mà lại thật sự để ý có thể làm bị thương cô hay không? Trong lòng của Cố Cơ Uyển có một loại cảm giác khác thường chạy qua, cảm giác nói không nên lời, chính là có chút ấm áp, cũng hơi ngọt ngào. Người đàn ông này lúc mà hiếp cô thì rất kinh khủng. Nhưng mà ngày hôm nay lại khiến cho cô cảm động nhiều lần như vậy. Rốt cuộc kim tiêm cũng đâm vào. Bắp thịt của người đàn ông này lại kéo căng một lần nữa, Cố Cơ Uyển lập tức nhỏ giọng trấn an, không có việc gì đâu, ngoan một chút, rất nhanh liền tốt thôi. Bác sĩ và y tá đứng ở một bên cũng hơi lo lắng, sợ là cậu cả Mộ đống nhiên bùng nổ, thật sự sẽ làm bị thương đến mợ chủ Mộ. Nhưng mà lại không ngờ đến cậu cả Mộ lãnh khốc như vậy, thế mà lại nghe lời của mợ chủ mộ. Từ đầu tới cuối, chỉ cần mợ chủ mộ nghiêm mặt thì anh sẽ lập tức trở nên ngoan ngoãn. Bác sĩ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, y tá thì lại không ngừng hâm mộ. Cô ta cũng rất muốn có một con thú cưng ngoan ngoãn giống như là cậu cả mộ vậy có được không? Nuôi dưỡng ở bên người, rõ ràng chính là một con sư tử, nhưng mà chỉ cần vuốt lông thuận theo y anh thì lập tức biến thành con chó nhỏ. Thật sự là rất vui, làm cho người ta ghen tị. Đáng tiếc là cô ta không phải mợ chủ mộ. Trên đời này chắc có lẽ cũng chỉ có một mình mợ chủ mộ mới có thể làm cho cậu cả mộ nghe lời như thế. Sau khi tiêm thuốc xong, mộ Tu Kiệt liền không đồng ý tiếp tục chờ đợi ở bệnh viện. Không biết là có phải cảm thấy ở bệnh viện không có cảm giác an toàn hay không, bất cứ lúc nào cũng sẽ phải uống thuốc tiêm chích cái gì đó. Nói tóm lại là vừa mới tiêm xong thì anh lập tức yêu cầu trở về nhà họ mộ. Cố Cơ Huyền bất đắc dĩ, cũng chỉ có thế kêu Lâm Duệ sắp xếp xe. Cũng không có gì cần phải dọn đẹp, lên xe thì có thể đi ngay. Trước khi đi, Cố Cơ Huyền đi xin bác sĩ một chút thuốc. Mới vừa lên xe, mộ Tu Kiệt liền tựa đầu ở trên vai của Cố Cơ Huyền, nhắm mắt lại, một bộ dạng ngủ thiếp đi. Bởi vì rất nhiều đồ đạc của cậu cả mộ vẫn còn đang ở Vọng Giang Các, cho nên lần này bọn họ trở về Vọng Giang Các. Chỉ là xe vừa mới dừng lại, âm thanh nũng nịu kia liền nhanh chóng đến gần. Anh mộ, bọn họ nói là anh bị thương. Người còn chưa đi đến thì âm thanh đã đến trước, giọng nói khàn khàn, rõ ràng là đã khóc. Anh có sao không? Bị thương có nặng hay không? Chương 169, anh có tính tình trẻ con lại đáng yêu như vậy. Người phụ nữ này khóc sướt mướt giống y như là người đàn ông của mình xảy ra chuyện vậy đó. Mấy người giúp việc nhìn xem, người nào cũng nhìn nhau, giống như là có chút xấu hổ. Người ở trong xe ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Cố Cơ Huyền túi đầu nhìn người đàn ông đang ngủ ở trên chân của mình. Không biết có phải là thuốc đã tiêm cho anh có pha thêm thuốc trợ ngủ hay không. Sau khi lên xe không bao lâu, anh liền gối đầu trên đùi của cô mà ngủ. Cậu cả mộ hoàn mỹ như thế, vậy mà lại còn có tiếng ngáy nho nhỏ, có thế nhìn thấy được gần đây anh mệt mỏi biết bao nhiêu. Lúc trở về Lâm Duệ đã nói mấy ngày nay cô không có ở nhà, mỗi ngày giấc ngủ của cậu cả đều không quá 3 tiếng đồng hồ. Trên cơ bản đều là thức trắng đêm làm việc. Cố Cơ Huyền không biết rốt cuộc là công việc gì lại khẩn cấp như vậy, mà anh nhất định phải bận thành như thế này. Nhưng mà từ trong giọng nói của Lâm Duệ, dường như mơ hồ phát hiện ra chuyện này có liên quan đến mình. Chẳng lẽ là cãi nhau một cái lại có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của anh à? Lực ảnh hưởng của mình đối với anh thật sự lớn như vậy. Mợ chủ, đến nhà rồi. Lâm Duệ nhắc nhở, giọng nói được điều chỉnh cho rất thấp, không dám nói to. Rất hiếm khi cậu cả có thể ngủ ngon như vậy, đoạn đường về nhà nghe tiếng ngáy của cậu cả, Lâm Duệ lại có một loại cảm giác hạnh phúc. Thật sự giống như con của mình ngủ ngon thì anh ta cũng yên tâm. Bây giờ mặc dù đã đến nhà, nhưng mà ai cũng không nỡ đánh thức anh dậy. Cố Cơ Huyền cũng không đành lòng, nhưng mà người phụ nữ bên ngoài hình như còn không chịu dừng tiếng khóc của cô ta lại. Anh mộ, anh như thế nào rồi? Có phải là bị thương rất nặng không? Thật sự xin lỗi, lúc anh bị thương em lại không có ở bên cạnh của anh. Cô ta muốn đi qua, Tần Nhất thấp giọng khuyên nhủ, cậu cả mới vừa trở về từ bệnh viện, để cậu ấy nghỉ ngơi trước đi. Cửa xe chưa được mở ra, Tần Nhất cũng không biết là cậu cả đang làm cái gì ở bên trong. Nhưng mà cậu cả vẫn còn chưa đi ra, mọi người quả thật cũng không nên quấy rầy. Không thấy được anh mộ, sao tôi có thể yên tâm đây? Tần Nhất, anh để cho tôi nhìn anh ấy trước đi. Cố Vị Y khóc sướt mướt, gương mặt được trang điểm tinh xảo giống như lấp lánh dưới ánh mặt trời, điềm đạm đáng yêu. Tần Nhất có chút không đành lòng, nhưng mà cậu cả vẫn còn chưa bước xuống, anh ta cũng không dám tự tiện làm chủ. Cậu cảnh sẽ lập tức đi ra ngay thôi, cô chờ một chút đi. Anh ta thấp giọng nói. Cố Vị Y hòa một tiếng liên khóc, anh mộ, có phải là anh thật sự không thoải mái hay không? Anh để cho em nhìn anh cái đi, để cho em chăm sóc anh đi có được không? Mi tâm của người đàn ông ở trong xe nhẹ nhàng nhíu lại, dường như là đang khó chịu. Ngón tay thon dài của Cố Cơ Huyền rơi trên vầng trán của anh, nhẹ nhàng vuốt ve, đến nhà rồi, có muốn đi xuống không? Nhưng mà anh cũng chỉ hừ hừ, đống nhiên xoay người một cái, ôm eo của cô. Gương mặt vùi sâu vào vùng bụng của cô, lại ngủ say. Cố Cơ Huyền sợ là quần áo của mình sẽ chạm phải băng gạc trên vết thương của anh, cuốn quýt đưa tay nhẹ nhàng ngăn cản anh lại. Trong giấc mơ, mộ Tu Kiệt lại cho rằng cô muốn đẩy mình ra, cánh tay hơi siết chặt lại, vẫn ôm cô thật chặt ý như cũ. Cố Cơ Huyền cảm thấy bó tay, người bị bệnh thì là người lớn nhất, huống hồ gì anh còn là cậu cả mộ. Cho dù không bị bệnh hay là không bị thương, anh vẫn là lớn nhất. Nhưng mà cậu cả mộ có tính tình trẻ con như vậy, thật sự rất đáng yêu. Lâm Duệ, anh xuống xe trước đi, để anh ấy ngủ một chút nữa, anh đi kêu người chuẩn bị bữa tối đi. Vâng. Lâm Duệ nhẹ chân nhẹ tay bước xuống xe. Vừa bước xuống liền nhìn thấy cố vị y quỷ khóc sói gào, Lâm Duệ nhíu mày lại, lập tức bày ra bộ mặt ghét bỏ. Cậu cả như thế nào rồi? Thấy anh ta đi xuống, cố vị y lập tức vọt lại. Tần Nhất cũng đi đến, chờ đợi câu trả lời của Lâm Duệ. Lâm Duệ chỉ nhìn Tần Nhất một cái, thản nhiên nói, cậu cả vẫn còn đang ngủ, đừng có quấy rầy cậu ấy. Anh ta vẫy vẫy tay, quản gia Tần liền lập tức nên đón, có chuyện gì vậy? Chuẩn bị cơm tối cho cậu cả và mợ chủ, phải thanh đạm một chút. Lâm Duệ hạ giọng dặn dò. Thật ra hiệu quả cách âm của xe rất tốt, nhưng mà hiếm khi cậu cả lại có thể ngủ ngon như vậy, anh ta vẫn không muốn ảnh hưởng đến anh ấy chút nào. Quản gia Tần hiểu ngay, lập tức kêu người chuẩn bị cơm. Cố vị y lại cảm thấy mình bị xem thường, bước một bước lên nhìn Lâm Duệ, người phụ nữ kia cũng ở trên xe à? Xin hỏi cô đây hỏi ai vậy? Lâm Duệ xa sầm mặt, trong mắt hiện lên tia sáng không vui. Cố Cơ Huyền. Nghe không hiểu hả? Ngoại trừ con nhỏ đê tiện Cố Cơ Huyền kia thì còn có người phụ nữ nào lại không cần mặt mũi như thế chứ? Suốt ngày cứ thu hút sự chú ý của cậu cả mộ. Rõ ràng là đã bị cậu cả mộ đuổi ra ngoài, vậy mà còn có mặt mũi quay lại à? Thật kinh tởm. Sắc mặt của Lâm Duệ càng khó coi hơn, cô ấy chính là mợ chủ của chúng tôi, là nữ chủ nhân của Vọng Giang Các, không phải là người phụ nữ đó gì cả. Nếu như phải nói người phụ nữ đó, như vậy thì Cố Vị Y mới thật sự là người phụ nữ đó. Người phụ nữ cứ mặt dày mày dạn ở Vọng Giang Các của bọn họ. Cố Vị Y biết là Lâm Duệ này vẫn không vừa mắt với mình. Nhưng mà cô ta lại không hiểu tại sao, dù sao bây giờ mình xinh đẹp hơn nhiều so với Cố Cơ Huyền, một người đàn ông như Lâm Duệ tại sao lại giúp đỡ Cố Cơ Huyền mà lại không giúp đỡ mình. Chẳng lẽ là bởi vì bình thường cô ta chỉ tốt với Tần Nhất, không tốt với anh ta, cho nên anh ta ghen tị. Cố Vị Y điều chỉnh lại nét mặt của mình, dịu dàng cười một tiếng với anh ta, Lâm Duệ, tôi chỉ là lo lắng cho cậu cả mộ mà thôi. Cố, tôi không biết là cô đang cười hay là đang khóc, có điều là biểu cảm đáng sợ như vậy, tôi mong cô thu liễm lại đi. Lâm Duệ nói rất đàng hoàng, nói chân thành, cậu cả nhà chúng tôi đang bị thương, bây giờ chính là lúc mà tinh thần yếu ớt nhất, nhìn thấy biểu cảm giống như quỷ của cô thì sẽ hù đến cậu ấy đó. Cố Vị Y ngây ngẩn cả người. Chưa từng có người đàn ông nào nói cô ta cười không đẹp, chưa từng có. Chứ đừng có nói là nói thẳng ra cô ta khó coi, còn sợ là cô ta sẽ hù dọa người ta. Không thể nào được. Có phải là mắt của người đàn ông này bị mù không? Làm sao lại không tán thưởng nụ cười của cô ta được? Chẳng lẽ là anh ta không biết Cố Vị Y cô ta chính là người khi phụ nữ đẹp nhất ở Bắc Lăng, người phụ nữ nổi tiếng nhất ở Bắc Lăng? Cố Vị Y cô. Tần Nhất chợt ho nhẹ một tiếng, nhịn không được mà nhắc nhở. Trước tiên cô lau nước mắt đi. Mặc dù là anh ta thật sự cảm thấy Cố Vị Y cực kỳ xinh đẹp, nhưng mà gương mặt của cô ta đầm đìa nước mắt mà lại cười quyến rũ như vậy. Khu. Hình như là thật sự hơi khó coi. Cố Vị Y sửng sốt, mới nhớ đến lúc nãy mình còn đang khóc, quả thật là chưa lau sạch nước mắt ở trên mặt. Nhưng mà cô ta làm sao cô ta biết được, diễn kịch đã thành thói quen, khóc hay không khóc thì cô ta cũng không cảm nhận được. Chỉ cần vừa dừng lại thì đã quên mất lúc nãy mình còn đang khóc. Đều là do con nhỏ đê tiện Cố Cơ Huyền kia, nếu như không phải biết cô đang ở trong xe, làm sao cô ta có thể nghĩ nhiều như vậy được. Suy nghĩ đến nỗi ngay cả mình còn khóc mà cũng quên mất, chỉ muốn buộc lộ ra gương mặt đẹp nhất ở trước mặt của Lâm Duệ. Cố Vị Y vội vã lấy khăn tay ra cẩn thận lau nước mắt trên mặt mình, cố gắng không làm bẩn lớp trang điểm của mình. Ở bên phía cửa chính của Vọng Giang Các có một nhóm người đi đến, đi đầu đúng là ông cụ và bà cụ. Thật vất vả Cố Vị Y mới lau mặt của mình xong. Lập tức lại trở nên đau khổ mà đi qua đón tiếp. Bà nội, Tu Kiệt bị thương, Cố Cơ Huyền vậy mà Cố Cơ Huyền lại không cho chúng ta nhìn anh ấy. Cô ta rối lên, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Nếu như bạn có thể nhìn thấy cô ta bây giờ, nhất định rất khó tưởng tượng được lúc nãy cô ta còn cười quyến rũ với Lâm Duệ. Nắm chặt lấy góc áo của bà cụ, nhưng mà lời nói này của Cố Vị Y rõ ràng là nói với ông cụ. Tu Kiệt bị thương nặng như vậy, đều là trách nhiệm của Cố Cơ Huyền. Cố Cơ Huyền sợ bị trách. Vậy mà hiện tại lại không cho chúng ta gặp Tu Kiệt, bà nội, bà mau đi xem anh ấy một chút đi, con sợ anh ấy. Dừng lại một chút, sau đó cô ta mới khóc rồi nói tiếp, con sợ là Tu Kiệt bị Cố Cơ Huyền hại. Chương 170, một mặt ngoan ngoãn như vậy. Sắc mặt của ông cụ tái xanh bước nhanh đi tới. Bà cụ nhìn Cố Vị Y một chút, có ý trách cứ, Vị Y, không thể nói như vậy được. Lời nói này rõ ràng là đang gây chuyện. Bà tin tưởng cách làm người của Cơ Huyền. Nhưng mà thái độ của ông cụ vẫn luôn không tốt đối với Cơ Huyền. Lần này Kiệt đã bị thương, ông cụ cực kỳ lo lắng, lời nói này của Cố Vị Y không phải càng khiến cho ông cụ càng ghét Cơ Huyền hơn hay sao? Cố Vị Y kéo sệt miệng xuống, vẻ mặt bất mãn. Bà thật là bất công, tại sao lại thương Cố Cơ Huyền mà không thương con chứ? Làm sao bà không thương con cho được? Bà cụ có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng chính là do Cố Cơ Huyền đã liên lụy làm cho Tu Kiệt bị thương, tại sao bà nội lại không cho con nói, con cũng chỉ là đau lòng cho Tu Kiệt mà thôi. Cơ Huyền còn là em gái của con đó, tại sao cũng không yêu thương con bé đi. Nhưng mà lần này thật sự là lỗi của nó. Bây giờ ở trước mặt của bà cụ, Cố Vị Y đã không còn dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời như vậy nữa. Dù sao thì sau khi bà cụ nhận mình là cháu ngoại thì cái gì cũng chiều theo. Bây giờ căn bản cũng không cần phải lấy lòng bà ta làm gì, bà cụ đã đối xử với cô ta quá tốt rồi. Bà cụ thật sự không biết làm sao, muốn khuyên cái gì đó, lại bỗng nhiên hiểu ra mình có khuyên như thế nào thì cũng vô ích thôi. Chỉ cần cô ta thật sự đừng đi ra chuyện là được rồi, những chuyện khác bà ta cũng bất lực. Thúy Nhi, đẩy ta đi qua đó nhìn Kiệt một chút đi. Thúy Nhi chính là người giúp việc nữ do quản gia mới sắp xếp cho bà ta. Nhắc đến việc này thì Cố Vị Y liền tức giận. Trước đó mối quan hệ với A Hân cũng đã hòa thuận, không ngờ đến lại bị con nhỏ đê tiện Cố Cơ Huyền đó cướp mất. Bây giờ lại điều tới một Thúy Nhi, muốn làm cho mối quan hệ hòa thuận cũng không dễ dàng như vậy. Nếu như làm không tốt, biến khéo thành vụng thì còn phiền toái hơn. Đều là do Cố Cơ Huyền, thật sự muốn bóp chết cô ta mà. Chờ mà xem, bây giờ Cố Cơ Huyền đã làm liên lụy đến cậu cả Mộ bị thương, ông cụ sẽ lập tức trừng trị cô ta thôi. Cô ta cũng phải nhìn cho thật kỹ, nhìn xem Cố Cơ Huyền sẽ có kết quả tốt gì. Mặc dù là địa vị của bà cụ ở nhà họ Mộ rất cao, nhưng mà ở cái nhà này vẫn là do ông cụ định đoạt. Ông cụ Mộ đi đến trước xe, Lâm Duệ chào đón, ông chủ, cậu cả vẫn còn đang nghỉ ngơi. Muốn nghỉ ngơi thì tại sao lại không về phòng nghỉ ngơi, nghỉ ở trên xe làm cái gì? Khuôn mặt của ông cụ bình tĩnh, không vui nói, mở cửa ra. Giữa ban ngày ban mặt mà hai người bọn họ ở trong xe làm cái gì, ở bên ngoài làm ồn ào như thế vậy mà cũng không đi ra. Bộ dạng như thế này thật sự không thể không khiến cho người khác suy nghĩ lung tung. Nếu như bọn họ thật sự có can đảm ở trong xe người phụ nữ hãm hại đàn ông như thế này, sao có thể giữ ở lại nhà họ Mộ bọn họ được? Thúy Nhi đẩy bà cụ đi đến phía sau của ông ta, bà bất an nói, chắc có lẽ là Kiệt bị thương, muốn nghỉ ngơi. Bị thương thì nên trở về phòng nghỉ ngơi cho thật tốt. Cố Vị Y bước tới từ sau lưng của bà cụ, đi đến bên cạnh của ông cụ Mộ. Thật ra thì suy nghĩ của cô ta với ông cụ giống nhau. Nhất định phải đi qua nhìn thử, chính là lo lắng cậu cả Mộ ở bên trong bị con nhỏ đê tiện Cố Cơ Huyền này cầu dẫn mất. Có điều là bây giờ ông cụ cũng đã ở đây, cô ta ngược lại hy vọng Cố Cơ Huyền cùng với cậu cả Mộ đang làm cái gì đó. Mặc dù là sẽ đau lòng, nhưng mà nếu như bởi vì như vậy thì sẽ để cho ông cụ chán ghét Cố Cơ Huyền. Nếu như ông cụ cứng rắn hạ quyết tâm muốn đuổi Cố Cơ Huyền đi, vậy thì cô ta thật là sung sướng. Cô ta trừng mắt nhìn Lâm Duệ, ông nội muốn nhìn anh Mộ. Còn không nhanh chóng mở cửa xe ra đi. Chậm một chút nữa, không chừng là người ở bên trong đã cầm quần áo mặc xong, đến lúc đó ông cụ có muốn buộc phát cũng không tìm được lý do. Nếu như mà anh ta lại không mở thì cô ta lại muốn đi lên mở cửa. Ai cũng cảm thấy một tiếng ông nội này của Cố Vị Y làm cho người ta cảm thấy bất ngờ. Nhưng mà ông cụ lại không nói lời nào, cho dù là trong lòng của mọi người cảm thấy là lạ, nhưng cũng không thể nói cái gì được. Thấy Lâm Duệ lại không nghe lời của mình, Cố Vị Y cả giọng nói, Lâm Duệ, không nghe thấy ông nội muốn anh mở cửa ra hay sao? Lâm Duệ gật gật đầu với ông cụ Mộ rồi mới đi đến bên cạnh cửa xe. Còn không đợi Lâm Duệ ra tay, đột nhiên cạch một tiếng, cửa xe lại bị người ở bên trong chủ động mở ra. Hai bóng dáng kia lập tức đập vào trong tầm mắt của tất cả mọi người. Cố Cơ Huyền ngồi ở chỗ ngồi phía sau, quần áo chỉnh tề, ngay cả tóc thai cũng gọn gàng, không hề rối bù xù giống như mọi người đã suy nghĩ. Về phần Mộ Tu Kiệt, lúc này vẫn còn ngủ ngon ngọt ý như cũ. Ngủ ở trên đùi của Cố Cơ Huyền. Anh ôm eo của cô gái, mặt chôn ở bụng của cô, ngủ giống như là một đứa bé. Không có bất kỳ người nào nhìn thấy một mặt trẻ con như thế của cậu cả Mộ sau khi trưởng thành, ngay cả bà cụ và ông cụ cũng chưa từng thấy. Bây giờ nhìn thấy tư thế ngủ của cậu cả Mộ, hai người già này cảm thấy ấm áp trong lòng. Có làm như thế nào cũng không nghĩ đến, hai vợ chồng trẻ này lại hòa hợp với nhau như thế. Bà cụ càng nhìn thì càng cảm thấy cái mũi chua chua. Vui mừng đến nỗi nhịn không được mà rơi nước mắt. Kết cùng Cơ Huyền, vậy mà lại có thế yêu thương nhau như thế. Ở bên cạnh của Cơ Huyền, kết quả thật giống như là một đứa bé. Thử hỏi xem, có người phụ nữ nào có thể làm được cho người đàn ông ngủ ngon như một đứa nhỏ không? Nhất là một người đàn ông xuất sắc mà lạnh lùng giống như là cậu cả Mộ. Ngoại trừ người phụ nữ được thằng bé đặt ở trên đầu tim, ai cũng không thể. Thằng bé thật sự đặt Cơ Huyền ở trong lòng. Ông à, ông xem Kiệt nhà chúng ta đi. Bà cụ thả nhẹ giọng nói, thật sự không muốn quấy rầy đến hai vợ chồng trẻ. Ông cụ gật gật đầu, mặc dù là không nói một câu nào, nhưng mà từ trong ánh mắt của ông ta cũng có thể nhìn thấy được một chút ấm áp ở trong đó. Ông ta cũng chưa từng nhìn thấy một mặt ngoan ngoãn như thế của Kiệt. Bàn tay của người phụ nữ đặt ở trên đầu của anh, chỉ cần anh hơi nhíu mày một cái thì liền nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn của anh. Giống như là đang vuốt tóc cho đứa con có tính tình nóng nảy của mình. Vuốt một cái thì quả thật rất nghe lời. Mấy người giúp việc và vệ sĩ đều trừng lớn mắt, có ai đã từng thấy cậu cả có bộ dạng như vậy đâu chứ. Điều này đã hoàn toàn lật đổ hình tượng cao quý lạnh lùng đến cực điểm trong nhiều năm qua của cậu cả Mộ. Thấy mọi người xúc động đến nỗi muốn chết đi sống lại, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Cố Cơ Huyền không phải là vui mừng thì chính là ghen tị, Cố Vị Y lại lo lắng. Ngủ ngon ở trên đùi của Cố Cơ Huyền như vậy, đây chính là cậu cả Mộ sao? Cậu cả Mộ cao cao tại thượng lạnh lùng không ai bằng đâu mất rồi. Cố Cơ Huyền, có phải là cô đã thừa dịp cậu cả Mộ bị thương, cho nên mới cho anh ấy uống thuốc gì đó để anh ấy ngủ thành như thế này? Cố Vị Y bước lên một bước, có nói như thế nào thì cũng không đồng ý chấp nhận sự thật này. Cố Cơ Huyền, rốt cuộc là cô đã làm cái gì với cậu cả Mộ vậy hả? Cô nói nhanh đi. Âm thanh chói tai khiến cho người đàn ông đang ngủ ở trên đùi của Cố Cơ Huyền cũng nhíu chặt mi tâm, vẻ mặt không vui. Anh sắp tỉnh lại rồi. Lần này, ngay cả Cố Cơ Huyền vuốt ve nhẹ nhàng thì cũng đều vô dụng. Trên thực tế, bị nhiều người nhìn chăm chăm như vậy, cậu cả Mộ không cảnh giác tỉnh dậy ngay lập tức thì đã là cực kỳ thả lỏng rồi. Bây giờ còn có người ở đây la lối om sòm, có thể không tỉnh được sao? Mộ Tu Kiệt vừa thức dậy, không khí ở xung quanh giống như là đã thay đổi. Cảm giác ấm áp như vừa rồi, bây giờ liền trở nên lạnh lẽo một mảnh. Anh vừa mở mắt ra, trong đáy mắt liền tràn đầy vẻ chán ghét, cho cô ta cút. Kiệt! Bà cụ còn không kịp nói ra thì Lâm Duệ đã bước một bước đi lên trước mặt của Cố Vị Y, xách cổ áo của cô ta đi ra bên ngoài. Lâm Duệ! Tần Nhất đuổi theo, muốn ngăn cản lại. Một cô gái lại bị anh ta đối xử thô lỗ như vậy, thật sự là quá đáng thương. Nhưng mà đó chính là mệnh lệnh của cậu cả, anh ta cũng không thể ngăn cản được. Bà cụ cũng gấp, nhưng lời mà Kiệt đã nói, Lâm Duệ không thế nào không làm theo. Mặc dù là bà lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể thấp giọng nói, Lâm Duệ, đừng làm người bị thương. Chương 171, mợ chủ làm càng như vậy. Cố Vị Y bị ném ra khỏi vọng giang cát. Bản thân muốn quay lại, nhưng mà bị hai vệ sĩ canh giữ ở cửa ngăn lại. Cố Vị Y cảm thấy ấm ức, nhưng mà bây giờ ông cụ đang ở trong. Cô ta cũng không thể cãi nhau ở đây được. Cô ta chính là người phụ nữ khí chất bậc nhất ở Bắc Lăng, không ngờ là mình lại bị vứt bỏ như vậy. Nhưng mà lúc nãy mình lại bị Lâm Duệ mang ném ra bên ngoài, thật quá mất mặt. Cái bà già chết tiệt đó ở bên trong, vậy mà lại không ngăn cản, thật là quá đáng. Bà già đáng ghét này, sớm muộn gì cũng sẽ trừng trị bà ta. Cố Vị Y đi rồi, ở trong sân lập tức yên tĩnh trở lại. Thật ra thì Cố Cơ Huyền cũng không hiểu. Trước đó Cố Vị Y vẫn luôn rất chú trọng đến giáo dưỡng của mình, ít nhất thì ở trước của mọi người tuyệt đối phải là con gái nhà giàu có giáo dục nhất. Nhưng mà gần đây, sao cứ cảm giác cô ta bị ngốc đi rồi? Không, không phải là ngốc, mà là hình như là cảm thấy địa vị của mình đã tăng lên không ít, sau đó mới đắc ý quên trời quên đất. Rốt cuộc là cái gì đã khiến cho cô ta cảm thấy địa vị của mình cao như vậy? Có liên quan đến bà cụ hay sao? Mộ Tu Kiệt bước xuống từ trong xe, Cố Cơ Huyền ở một bên chăm sóc. Sợ là đầu của anh lại bị choáng. Một cánh tay của Mộ Tu Kiệt tự nhiên đặt ở trên vai của Cố Cơ Huyền, nhìn giống như là thật sự phải có cô đỡ mới có thể đi được. Về phần tin đồn cậu cả Mộ không gần với phụ nữ, bây giờ xem ra hình như là vô hiệu với mợ chủ. Mấy lời truyền miệng nói hai bọn họ tình cảm không hòa hợp, ở cùng với nhau cũng chỉ vì lấy lòng người lớn cái gì đó, bây giờ quả thật là đang đánh vào mặt bút bút. Nếu như bộ dạng này của cậu cả với mợ chủ được xem như là tình cảm không hòa hợp, vậy thì mời nói cho bọn họ biết rốt cuộc là bộ dạng gì mới xem như là tình cảm tốt. Chẳng lẽ nhất định phải ặc, làm một chút chuyện không thể miêu tả được ở trên xe sao? Huống hồ gì hiện tại xem ra loại cảm giác bình yên và ấm áp của cậu cả và mợ chủ ở cùng với nhau căn bản cũng đã vượt qua những cái được gọi là tình yêu nồng nhiệt. Ông nội, bà nội, sao hai người đều đến đây vậy? Mộ Tu Kiệt nhìn hai người bọn họ, giọng nói lạnh lùng giống như bình thường. Cố Cơ Huyền nhìn hai người bọn họ, cũng ngoan ngoãn gọi hai tiếng, ông. Bà nội. Ánh mắt của bà cụ rơi ở trên trán của Mộ Tu Kiệt, hiện tại anh bị may lại và cuốn băng gạc, nhìn không ra vết thương như thế nào. Nhưng mà bà cụ nhìn thấy thì trái tim vẫn bị níu chặt lại đau đớn. Có phải là bị thương rất nặng không? Bà cũng đã nhìn thấy trên TV nói rồi, nguyên một cục gạch bay tới, mấy đứa các con cũng không có ai nói cho ta biết một chút gì. Bà có chút tức giận, nếu như không phải là mình nhìn thấy chuyện này ở trên TV, mọi người còn dự định giấu giếm bà nữa hay sao? Không có việc gì đâu. Chỉ là hai mũi kim thôi, rất nhanh liền khỏe thôi. Cố Cơ Uyển cũng không đành để cho bà cụ lo lắng như vậy, cô dịu dàng nói, thật sự không có việc gì đâu, nghỉ ngơi thêm 2 ngày là được rồi ạ. Mọi người không nói cho bà biết là sợ bà lo lắng, trên thực tế anh ấy thật sự không có sao đâu ạ. Cô ngẩng đầu lên nhìn Mộ Tu Kiệt, nháy mắt với anh mấy cái, có phải vậy không, tinh thần rất tốt. Ừ. Mộ Tu Kiệt rất phối hợp mà gật gật đầu, bà nội, con không sao đâu. Bộ dạng này thật sự rất ngoan ngoãn. Cơ Uyển làm cho thằng bé uống thuốc được hả? Thằng nhóc này từ nhỏ đến lớn không chịu uống thuốc đâu. Tâm tư của bà cụ rất tinh tế, thấy con cháu bị thương, suy nghĩ đầu tiên chính là tiêm thuốc và uống thuốc. Nghĩ như vậy, bà vẫn không yên lòng, sao hôm nay đã về nhà rồi, đã tiêm thuốc chống viêm chưa đó? Đã tiêm rồi ạ. Cố Cơ Uyển lập tức nói. Ông cụ lại hừ hừ, dường như là có chút không vui vẻ. An ủi bà cụ thì có thế, nhưng mà cô nhóc này vừa mở miệng liền nói láo, đương nhiên là ông ta không thích con cháu như vậy rồi. Cố Cơ Uyển cũng không biết là ông ta cảm thấy bất mãn với mình ở chỗ nào, dù sao ông cụ cũng không thích mình, cô đã sớm biết rồi. Đương nhiên là cô cũng không để việc này ở trong lòng. Vì để cho bà cụ yên tâm, cô nắm lấy tay của Mộ Tu Kiệt và chỉ vết kim tiêm cho bà cụ nhìn. Bà nội, bà nhìn thử xem, thật sự đã tiêm thuốc rồi đó, không có việc gì đâu, không có lừa gạt bà mà. Trên mu bàn tay của cậu cả Mộ vậy mà thật sự có vết tiêm. Không chỉ có bà cụ nhìn thấy mà bất ngờ, ngay cả ông cụ và quản gia Tần cũng kinh ngạc đến nỗi mở to đôi mắt. Kể từ lúc mà cậu cả Mộ hiểu chuyện đến nay, có lúc nào mà chịu tiêm cơ chứ? Cho dù là bị bệnh, anh cũng sẽ không uống thuốc, cũng không tiêm trích. Ông chủ, bà chủ, hai người không biết đó thôi. Mợ chủ dỗ dành cậu cả trích thuốc quả thật là xuất hết sức lực. Sau khi Tống Cố Vị y ra bên ngoài, Lâm Duệ đúng lúc trở về nhìn thấy sắc mặt của mọi người, lập tức liền đắc ý mợ chủ lợi hại giống như chính anh ta cũng lợi hại vậy đó, một vẻ mặt tự hào. Lần trước cậu cả phát sốt, ngay cả Dương Quân cũng không cho đến gần, vẫn là mợ chủ đã tiêm thuốc, trực tiếp tiêm một cái ở trên ba của cậu chủ, cho nên cơn sốt đó mới. Cút đi. Sắc mặt của Mộ Tu Kiệt trở nên lạnh lùng, thiếu chút nữa nhịn không được mà đạp một phát cho anh ta bay ra ngoài. Lâm Duệ mới giật mình bản thân đã nói cái gì, lập tức ho mấy tiếng, nhanh chóng ngậm miệng. Sao lại không cẩn thận mà nói chuyện riêng tư của cậu cả ra vậy chứ? Trích vào ba. Ôi má ơi, không thể tưởng tượng được. Ông cụ và bà cụ nhìn nhau chăm chú, bà cụ lại nhịn cười không được. Cơ Uyển, con thật sự đã tiêm một tiêm lên trên ba của thằng bé hả? Ôi chao, đứa nhỏ này không tầm thường mà. Thử hỏi xem, ai dám tiêm cho cậu cả Mộ, không muốn sống có phải không? Thật sự không ngờ đến, mình cũng chỉ ghép huyên ương loạn xạ, vậy mà thật sự tìm được một đôi vợ chồng tương thân tương ái. Cố Cơ Uyển chỉ cười cười, còn vẻ mặt của Mộ Tu Kiệt thì lại khó coi. Nhưng hai người phụ nữ này đều là người mà anh quan tâm, cho dù trong lòng thấy khó chịu, chung quy lại cũng không thể phát tác ra được. Cố Cơ Uyển nhẹ nhàng giật giật tay áo của anh, cười nói, nghiêm mặt làm cái gì chứ hả, dọa sợ bà nội thì làm sao đây. Mộ Tu Kiệt một mặt ba lung, anh nghiêm mặt chỗ nào chứ. Cố Cơ Uyển liếc thì liền hiểu được anh đang suy nghĩ cái gì, thiếu chút nữa trợn mắt với anh. Sắc mặt khó coi như vậy, không phải là đang cố ý làm cho đáng sợ hơn sao, có thế cười một cái cho người khác nhìn không? Ôi ôi ôi, mợ chủ đây là đắc ý đến quên mình hay sao, lại kêu cậu cả cười. Trong lòng của mỗi người có chút bất an, lời này đối với cậu cả mà nói tuyệt đối chính là làm càn. Không biết là cậu cả có tức giận hay không nữa? Sắc mặt của Mộ Tu Kiệt quả thật hơi chìm, thật sự là cũng không nhìn ra ý muốn tức giận. Nhưng mà gương mặt của anh cứ luôn luôn như thế này, có tức giận đi nữa thì cũng không kém với sắc mặt này bao nhiêu. Bây giờ có ai biết được anh đang suy nghĩ cái gì đâu. Cố Cơ Uyển nhìn thấy anh vẫn nghiêm mặt, nhịn không được mà giật giật góc áo của anh, đừng có dọa bà nội mà. Đám người kia hốt hoảng, mợ chủ đây là thật sự có chút quá làm càn rồi. Lâm Duệ muốn nói đỡ vài lời để khôi phục lửa giận của cậu cả một chút. Cơ Uyển, bà cụ cũng muốn nói cái gì đó, dù sao bà hiểu rất rõ tính tình của Kiệt. Anh vốn dĩ không phải là một người thích cười, chứ đừng có nói là bị người khác ép buộc phải cười. Cho dù là bà có thể nhìn ra được anh quan tâm đến Cơ Uyển, nhưng mà phần quan tâm này rốt cuộc có bao nhiêu thì bà cũng đâu có biết đâu. Nhưng có ai biết được trong lúc mọi người đang lo lắng, muốn cố gắng nói chuyện giải vây cho mợ chủ, khoe miệng của Mộ Tu Kiệt đống nhiên giật giật. Giật giật. Ôi trời ơi, cái này là đang cười đó hả? Cậu cả đây là đang cười đó ư? Ngoài cười nhưng trong không cười, cười đến ngay cả một chút thành ý cũng không có, nhưng mà người ta hình như người ta thật sự cười rồi. Mọi người đã hoàn toàn bị giật mình. Nhưng mà chuyện càng giật mình hơn lại tiếp tục xảy ra. Cố Cơ Uyển trừng Mộ Tu Kiệt một cái, vẻ mặt không vui, cười còn khó coi hơn là khóc nữa đó, anh làm lại một cái nữa đi. Vẹo. Thật là mạnh mẽ, thật là có khí phách, quả thật không sợ chết. Mộ Tu Kiệt nhìn chăm chằm cô gái ở trong ngực, thần sắc gâm trầm xuống. Đám người này cảm thấy hoảng hốt, cái này là báo tô muốn bắt đầu, cậu chủ muốn phát tác. Chương 172, con là người của anh ấy. Nhưng mà, cơn bão mà mọi người dự đoán cũng không gặp tới. Lúc đó, đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, và nụ cười làm lu mờ tất cả mọi thứ trên đời. Nụ cười càng nhẹ nhàng hơn, bầu trời chiều giống như được nhuộm màu sắc bảy sắc, lộng lây muôn màu. Nụ cười của anh giống như là một liều thuốc kích thích, làm cho cả thế giới đều nhuộm đầy màu sắc vì anh. Trời trong xanh, hoa càng đẹp, cái gọi là báo tố, trong nháy mắt liền biến thành trời trong sáng sủa. Cậu cả cười rồi, lần này thật sự đã cười rồi. Nhưng là cười còn xấu, hơn so với khóc, đây rõ ràng là nụ cười đẹp nhất trên thế giới. Cố Cơ Huyền ngẩng đầu lên nhìn anh, không cẩn thận nhìn thấy mà thất thần. Cô không muốn thừa nhận cũng không thể không thừa nhận, cậu cả Mộ đã chịu cười, thật sự điên đảo chúng sinh. Được chưa vậy? Mộ Tu Kiệt nằm chặt tay, ý cười nơi khỏe môi dần dần biến mất. Cố Cơ Huyền vẫn không thế nào lấy lại tinh thần, bà cụ nhịn không được mà cười ra tiếng. Cơ Huyền, chú ý hình tượng, nhanh chóng lau nước bọt đi kìa. Cố Cơ Huyền giật mình, cuống quýt đưa tay lên lau lau khỏe miệng của mình. Bà, có cái gì đâu chứ? Làm gì chảy nước miếng được? Từ trên đỉnh đầu, tiếng cười trầm thấp của người đàn ông vang lên. Anh cất tiếng cười to, đám người giúp việc cũng mỉm cười, mặc dù là bọn người vệ sĩ hơi kìm nén, nhưng mà vẫn đang rất buồn cười. Cả ông cụ mà cũng cười sảng khoái như vậy. Cố vị ý đảng bị ngăn ở bên ngoài, hoàn toàn không biết mấy người bọn họ đang cười cái gì. Cô ta cũng chỉ có thể đứng ở ngoài sân, liều mạng đi đến phía kia nhìn quanh, ở trong sân quá lớn, chỉ nghe thấy tiếng cười, căn bản cũng không nhìn thấy cái gì cả. Cố Cơ Huyền xấu hổ đỏ mặt, hình như muốn tìm hố để chui vào. Mộ Tu Kiệt nhẹ nhàng vô vô vào đầu vai của cô, không muốn để cho cô nhóc nhà mình quá xấu hổ, âm thầm khoát tay áo. Mọi người cũng chỉ có thể rầu rĩ nín cười, nếu không thì sẽ làm cho mợ chủ càng ngượng ngùng hơn. Bà cụ nói, trở về từ bệnh viện, chắc là cơm tối vẫn còn chưa ăn đúng không? Quản gia Tần, đã chuẩn bị chưa vậy? Tối ngày hôm nay tôi với ông chủ cũng dùng cơm ở Vọng Giang Các luôn. Thưa đã chuẩn bị xong rồi, ông chủ, bà chủ, bây giờ có thể dâng thức ăn lên. Quản gia Tần lập tức nói. Ông cụ gật gật đầu, tự mình đẩy bà cụ đi vào cửa. Ngày hôm đó vui vẻ hòa thuận, ở phía bên này, một mình Cố Vị Y đứng ở trong gió thê thảm cô độc. Lúc sau bọn họ đi vào nhà ăn cơm, Cố Vị Y đợi một hồi lâu cũng không đợi được bà cụ cho người đi ra ngoài mời cô ta vào. Rốt cuộc chờ đợi không kịp nữa rồi, tức giận bất bình trở lại phòng của bà cụ. Hơn 8 giờ tối, bà cụ trở về cùng với Thúy Nhi và hai người vệ sĩ. Trên đường trở về, vừa nói vừa cười, nhìn tâm trạng khá là tốt. Cố Vị Y ngồi trong phòng khách, gương mặt kéo căng, đang hờn dỗi. Vị Y kìa. Bà cụ đi vào thì nhìn thấy cô ta, có chút kinh ngạc. Bà còn tưởng là cô ta đã về nhà họ Cố rồi. Sao vậy? Nhìn thấy con ở đây rất kinh ngạc hả? Cố Vị Y chừng bà cụ một cái, mí môi, bà không muốn nhìn thấy con nữa hả? Sao vậy? Chỉ là cho rằng con đã về nhà rồi thôi. Bà cụ dịu dàng cười một tiếng. Về nhà? Bà muốn đuổi con đi hả? Cố Vị Y sửng sốt, lập tức liền nổi giận, bây giờ bà đã muốn đuổi con đi rồi hả? Không phải vậy. Bà cụ hơi không hiểu tại sao cô ta lại phản ứng kịch liệt như vậy chứ. Bà không biết là lúc nãy con vẫn luôn ở Vọng Giang Các, lúc mà con không ở bên cạnh của bà còn tưởng rằng con vẫn luôn ở trong nhà. Không có người nào nói cho bà biết rằng Cố Vị Y vẫn luôn ở Vọng Giang Các, dù sao thì cô ta cũng là con gái chưa được gả ra ngoài, ở chỗ của người khác hoài cũng không tiện. Mấy ngày nay, bà cảm động đến rối tinh rối mù, cảm thấy con nhóc này rất tốt, ngày nào cũng từ nhà họ Cố chạy đến đây để thăm bà. Nhưng mà lúc nãy ở Vọng Giang Các 2 tiếng đồng hồ, mới biết được hóa ra Cố Vị Y vẫn đang ở đây. Bà cũng kêu Thúy Nhi và những người khác lui ra ngoài, bà mới nhìn Cố Vị Y, giọng nói dịu dàng muốn nói chuyện đạo lý với cô ta. Vị Y dù sao thì Vọng Giang Các cũng là chỗ của Kiệt và Cơ Huyền, con lại ở trong đây cũng không thích hợp cho lắm. Quan trọng nhất chính là mấy ngày nay Cơ Huyền đều ở trong trường học. Em gái cô ta cũng không có ở đây, cô ta là một người chị, lại chạy vào trong nhà chồng sắp cưới của em gái ở, quả thật nói không nên lời. Vị Y, nếu như sau này có đến thăm bà nội thì cứ trực tiếp ở chỗ của bà nội đi, sẽ không có người nào nói gì tới con đâu. Chẳng lẽ bây giờ con ở cùng với Tu Kiệt thì có người nào nói con cái gì hả? Cố Vị Y nhíu chặt mi tâm, vẻ mặt không vui. Muốn cô ta ở cùng với bà cụ này, quả thật chính là một loại dày vò. Ngày nào cũng nhìn thấy bà cụ này, ai mà đồng ý chứ? Cô ta đến nhà họ Mộ là bởi vì cậu cả Mộ, cũng không phải bởi vì nhìn gương mặt vừa già vừa xấu xí này. Bà cụ giật giật môi, muốn nói chuyện, nhưng mà lại không biết phải khuyên cô ta như thế nào mới có thể không tổn thương đến lòng tự trọng của cô ta. Nhưng mà loại chuyện này cũng không thể nào cứ để cho cô ta tùy ý tiếp tục làm vậy. Do dự một hồi lâu, bà cụ mới nói, vị ý ý, cho dù nói như thế nào thì Vọng Giang Các vẫn là nơi của Cơ Huyền và Kiệt. Nhất là Cơ Huyền thường xuyên không ở đây, con bé muốn về trường học, con là một đứa con gái lại ở cùng một chỗ với Kiệt, thiếu gì cũng sẽ bị người ta bàn tán. Ai dám nói con này kia chứ? Cậu cả mộ sẽ không bỏ qua cho người đó đâu. Cố vị y trừng mắt nhìn bà cụ, nổi giận nói, bà, rốt cuộc là bà có chuyện gì vậy, có phải là bà muốn chia rẽ con với Tu Kiệt không? Bà cụ khẽ giật mình, lại không biết phải nên nói gì tiếp theo. Cái gì gọi là chia rẽ cô ta với Kiệt, chẳng lẽ cô ta với Kiệt không phải là không có gì với nhau à? Cái cách nói chuyện chia rẽ hay không chia rẽ này lấy từ đâu ra vậy? Vị y kìa, con có phải là đã có hiểu lầm gì đó rồi không? Bà nội, con biết là bà muốn nói cái gì, bà vì cố Cơ Huyền, cho nên muốn để con và Tu Kiệt chia tay với nhau, có phải vậy không? Cố vị y cắn môi, đông nhiên hòa một tiếng rồi khóc lên. Từ nhỏ, tất cả mọi người đều giúp đỡ cố Cơ Huyền để bắt nạt con, động một chút là đánh con, mắng con, còn làm nhục con, nói con là con hoang. Sao con lại là con hoang được chứ? Bà cụ nghe thấy lời nói của cô ta mà cảm thấy chua xót trong lòng, chuyện này đều là do bà mà ra. Nếu như không phải là do bà đã làm mất Thanh Thanh, cũng không lớn tuổi như vậy mới có thể nhận nhau với cô ta. Nếu như lúc còn bé Thanh Thanh có người chăm sóc, cũng sẽ không đến mức sau khi lớn lên lại đi theo Cố Kính Minh không rõ ràng như vậy. Cuối cùng ngay cả con gái của bà ấy cũng bị liên lụy vào. Đây đều là lỗi của bà thật sự có lỗi với Cố Vị Y. Cố Vị Y nhìn nét mặt của bà ấy liền biết được mình đã chạm được vào chỗ áy náy sâu nhất ở trong lòng của bà. Đã áy náy rồi. Vậy thì cứ để cho bà ấy hãy náy nhiều thêm một chút đi. Con đã là người của Tu Kiệt. Con nói cái gì vậy? Bà cụ liền giật mình đến nỗi thiếu chút nữa nhảy dựng lên từ xe lăn. Con cùng Kiệt. Bọn con vốn là một đôi, đều là do bà, đều là do bà đó. Tại sao bà lại nhất định để cho Tu Kiệt và Cố Cơ Huyền ở cùng nhau? Cố vị y chỉ về phía bà ta, tức giận đến nỗi nước mắt lan dài. Tại sao bà lại muốn chia rẽ chúng con, người nào cũng giúp đỡ Cố Cơ Huyền mà ức hiếp con? Ngay cả bà cũng giống như vậy. Bà không phải. Bà cụ che lấy trái tim, không biết là do kích động hay là do khó chịu, rất nhanh ngay cả hít thở cũng khó khăn. Bà ta không muốn bắt nạt vị y kìa, làm sao có thế được. Nhưng mà bà ấy cũng không biết, thật sự không biết vị y và Kiệt. Ông trời ơi, rốt cuộc là bà ấy đã làm cái gì vậy? Chương 173, tôi cũng đang bị bệnh. Cố vị y căn bản cũng không chú ý đến bà cụ có chỗ nào không thích hợp, bây giờ cô ta đã hoàn toàn bị lửa giận che mắt rồi. Đều là do bà, đều là do bà hại. Tại sao bà còn giúp người khác mà hại con chứ? Cô ta nằm chặt tay lại, bắt lấy hai vai của bà cụ, dùng sức lắc lắc. Tại sao bà lại không thương con mới là người phải đính hôn với Tu Kiệt, thậm chí là người kết hôn. Con đã ở bên cạnh của anh ấy, bà lại nhất định để anh ấy với cô Cơ Huyền đính hôn với nhau, bà có biết là Tu Kiệt đau khổ bao nhiêu không? Bà đế cho anh ấy cưới một người quái dị, bây giờ vì đế lấy lòng bà. Ngày nào anh ấy cũng phải diễn kịch với cái con người quái dị kia. Bà nói xem, có phải tất cả đều là lỗi của bà hay không? Cô ta thật sự hoảng loạn, hôm nay chịu nhiều bất ức như vậy, bây giờ cô ta đang phát tiết ra tất cả. Dùng sức lung lay hai vai của bà cụ, cô ta tức giận đến đỏ cả mắt, hận không thể bóp chết bà già đánh chết ở trước mặt. Bà thật sự cho rằng Tu Kiệt thích cái con quái vật xấu xí đó sao? Cũng là bởi vì diễn kịch cho bà xem thôi. Lúc mà mọi người không ở đó, Tu Kiệt đối xử với con tốt biết bao nhiêu, lúc ở trên giường, anh ấy điên cuồng với con biết bao nhiêu, bà có biết không hả? Vị y, đừng nói nữa. Bà cụ nghe thấy như vậy thì hãi hùng khiếp vía, không thể nào, Kiệt không thể nào như thế được, thằng bé và Cơ Huyền tốt như vậy. Cố Cơ Huyền xấu xí biết bao nhiêu, bà cũng không nhìn thấy nữa hả? Có phải là mắt của bà đã bị mù rồi không? Lời nói này của cố vị y đã khiến cho bà cụ hoàn toàn không thể phản bác được. Cơ Huyền con bé không phải là xấu, chỉ là không được xinh đẹp thôi. Cơ Huyền cũng không thể nào so sánh được với cố vị y, vị y chính là một người phụ nữ đẹp tuyệt vời, còn Cơ Huyền kia gương mặt đầy tàn nhang, thật sự xấu xí. Nhưng mà tính tình của Cơ Huyền thật sự rất tốt, cảm giác cô và Kiệt ở cạnh nhau, nhìn thật sự rất hạnh phúc. Nói là diễn kịch thì bà ta cũng không thể nào tin được. Vị y, con tỉnh táo lại đi khu khu. Cố vị y nắm bà cụ quá chặt, bà cụ đã hơi không thở nổi. Vị y kìa. Cố vị y ở trước mắt, khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo lại với nhau, bình thường xinh đẹp đáng yêu, bây giờ cũng chỉ còn lại hận thù. Hận đến mức này, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ xấu xí. Cô ta nói những lời kia, bây giờ nghĩ lại, vậy mà mỗi một câu nói đều khiến người ta không thể tin được. Cơ Huyền là một cô gái tốt như vậy, làm sao có thể hại bà được. Nhưng mà cô ta lại chính là cháu gái của mình, bà ấy không thể nào nghi ngờ cô ta được. Vị y kia khụ. Rốt cuộc cố vị y cũng đã nhìn thấy rõ được sắc mặt của bà cụ, khuôn mặt đỏ bừng, giống như là sắp thở không nổi. Cô ta bị hoảng sợ, đông nhiên thu tay lại, liền nhanh chóng vuốt vuốt cho bà cụ dễ thở. Bà nội, không phải là con cố ý đâu, con chỉ là quá kích động thôi. Bà cũng không để ý đến việc nói chuyện, há miệng ra hô hấp. Cố vị y sợ muốn chết, bây giờ bà già này không thể chết được, nếu như bà không còn sống thì cô ta cũng không có chỗ dựa. Cố vị y không ngừng vỗ vỗ lưng cho bà ấy, thật vất vả lắm bà cụ mới có thể chậm rãi hít thở bình thường. Hô hấp đã từ từ có lại, nhưng mà sắc mặt này quả thật tái nhợt giống như là một trang giấy. Cố vị y cảm thấy hơi hoảng sợ, sợ là Thúy Nhi và những người khác sẽ đi vào đây thấy được bộ dạng này của bà ấy thì sẽ hỏi ra nguyên nhân. Cô ta vội vàng nói, thôi bỏ đi bà, đều là do con không tốt, con không nên luôn nghĩ đến chuyện trước kia. Coi như con và Tu Kiệt đã như vậy rồi, nhưng mà bây giờ Tu Kiệt và Cố Cơ Huyền ở cùng với nhau, con còn có thể thế nào được nữa. Bà cụ cũng không hề nói một câu nào, cố vị y đã tỉnh táo rồi. Nếu như bây giờ không có được mối quan hệ tốt với bà cụ, về sau cô ta chắc chắn sẽ khó bước được vào cái nhà này. Bà nội, con ở lại Vọng Giang Các cũng là vì đế thuận tiện đến thăm bà, dù sao thì nếu như ngày nào con cũng ở chỗ của bà, người nhà họ Mộ chắc chắn sẽ có ý kiến với con. Bà cụ vẫn không nói nên lời, cũng chỉ có thế nhìn cô ta. Cố vị y đẩy bà vào trong phòng, đỡ bà lên trên giường. Bà nội, bà nghỉ ngơi sớm một chút đi, con ở bên ngoài trông chừng bà, có được hay không? Không để bà cụ nói chuyện, cố vị y đã đắp chăn cho bà, bước ra ngoài. Chỉ còn lại một mình bà cụ nằm ở trên giường, nhíu chặt lông mợ. Bà vẫn còn chưa tắm rửa, vẫn còn chưa đi vệ sinh, chân cũng không có rửa. Cũng không biết là Thúy Nhi đã đi đâu rồi, bộ dạng này kêu bà làm sao mà ngủ được đây. Muốn kêu Thúy Nhi đi vào, nhưng mà vị y nói muốn chăm sóc cho bà, nếu như bà lại tìm Thúy Nhi, tất cả mọi người sẽ cảm thấy vị y không chăm sóc tốt cho bà. Mặc dù là bà cụ đã lớn tuổi, nhưng mà bà vẫn biết đạo lý đối nhân xử thế. Ít nhiều gì cũng phải trừ lại mặt mũi cho vị y. Chỉ là bây giờ thật sự không dễ chịu. Cố vị y quả thật cũng trông coi bà ở ngoài cửa, lúc mà nhìn thấy Thúy Nhi đi tới, cô ta phất phất tay, tối nay tôi chăm sóc cho bà nội là được rồi, cô đi nghỉ ngơi đi. Cô ta nhất định phải hàn gắn lại mối quan hệ với bà cụ, nếu không thì tương lai sẽ càng khó khăn hơn. Tôi biết rồi, anh để cho anh ấy nghỉ ngơi cho thật tốt đi, tôi. Cố Cơ Huyền quay đầu lại nhìn người đàn ông vẫn còn đang tắm rửa trong phòng tắm. Mặc dù là không nhìn thấy bóng dáng của anh, nhưng mà lờ mờ vẫn có thể nghe thấy được âm thanh của vòi hoa sen. Hôm nay cậu cả Mộ hơi ý lại, giống như là một đứa con nít ỉ lại vào người lớn, cần cô đến nỗi gần như không thể tách rời một tấc. Tối ngày hôm nay có thể là không trở về được rồi. Cô lấy điện thoại ra, nhỏ giọng nói với Tô Tử Lạp ở đầu dây bên kia điện thoại, chắc có lẽ là ngày mai tớ mới có thể về được, bây giờ thật sự không được, cậu cứ kêu cậu ấy dừng lại đi, trước tiên dưỡng bệnh rồi nói tiếp. Cậu ấy không chịu nghe, bọn tớ cũng đã nói cậu ấy mấy lần rồi, nhưng mà cậu ấy có tính tình gì chắc là cậu cũng biết mà. Tô Tử Lạp cũng rất lo lắng, hôm nay đã vẽ được 2 chương truyện, bây giờ Tần Chi Châu phải hoàn thành chương thứ 3. Nhưng không biết có phải là do tối ngày hôm qua anh ta đã mở máy điều hòa quá lớn, bản thân lại quá mệt mỏi, ghé vào trên bàn vẽ ngủ thiếp đi. Sáng ngày hôm nay đã phát hiện sắc mặt anh ta không tốt lắm, trông cực kỳ đỏ. Quả nhiên là buổi trưa xem thử đã phát sốt rồi. Sau khi uống thuốc hạ sốt, cũng chỉ ngủ được nửa tiếng đồng hồ, tỉnh dậy thì liền bắt đầu vẽ tranh. Cho dù như thế nào đi nữa thì sức khỏe cũng quan trọng hơn, nhất định phải để cho cậu ấy nghỉ ngơi thật nhiều. Cố Cơ Huyền lại nhìn về phía cửa phòng tắm, âm thanh nước chảy cũng đã từ từ nhỏ lại, có lẽ là cậu cả Mộ cũng sắp đi ra rồi. Tử Lạp, thớ không thể nói chuyện với cậu được nữa, tớ còn có việc. Cậu cả Mộ như thế nào rồi? Hôm nay tớ đã xem tin tức ở trên TV, anh ấy cũng đã bị thương rồi. Tô Tử Lạp rất tò mò, còn cậu thì sao? Cậu không sao đó chứ, hình như là tớ cũng nhìn thấy cậu ở trên TV nữa. Cho dù là Mộ Tu Kiệt hay là Cố Cơ Huyền, xuất hiện dưới ống kính đều rất ít, nhưng mà cô vẫn có thể nhìn ra Cố Cơ Huyền bằng con mắt sắc bén của mình. Trên cơ bản, tin tức đều nói đến chuyện giải quyết phía sau, chỉ nói là nhà họ Mộ có một cậu chủ bị thương nhẹ, cũng không nói rõ là ai. Nhưng mà người biết bọn họ, chỉ cần nhìn thấy được một bên mặt của cậu cả Mộ thì cũng có thể nhận ra được. Bọn tớ đều rất lo lắng, cũng không biết là có nên gọi điện thoại cho cậu hay không. Tớ không sao đâu, cậu cả Mộ cũng có ở đây, bọn họ đã xử lý chuyện này tốt rồi. Cửa phòng tắm bị mở ra, Cố Cơ Huyền lập tức nói, thôi được rồi, không thể nói chuyện với cậu được nữa, cậu chăm sóc tốt cho Tần Chi Châu đi, sáng sớm ngày mai tớ sẽ trở về. Sau khi cúp máy, ngẩng đầu lên liền đối mặt với ánh mắt tĩnh mịch của Mộ Tu Kiệt. Sáng ngày mai cô cũng chỉ có 3-4 tiết. Anh thản nhiên nói. Cố Cơ Huyền sừng sờ, không ngờ đến cậu cả Mộ lại có thế ghi nhớ lịch học của cô rõ như vậy. Cô gật đầu, đúng vậy, nhưng mà tôi muốn về sớm một chút, phòng vẽ tranh của tôi có một đồng nghiệp nam bị bệnh, còn đang phát sốt. Ai ngờ anh lại lập tức đánh gãy lời của cô, không vui nói, tôi cũng đang bị bệnh. Chương 174, đốt thuốc. Cố Cơ Huyền sửng sốt, cô hoàn toàn không ngờ cậu cả Mộ lại nói như vậy. Đây không phải là một đứa trẻ đang giành kẹo sao? Hôm nay cậu cả nhà họ Mộ bị đập đầu, sẽ không phải thật sự bị đập hư rồi chứ? Tại sao càng ngày càng giống một đứa trẻ cố tình gây sự thế? Có lẽ nhận ra được lời này của mình có chút ấu trĩ, Mộ Tu Kiệt lạnh lùng bước đến mép giường ngồi xuống, không để ý đến cô. Cố Cơ Huyền xoa xoa ấn đường, hóa ra cậu cả Mộ ấu trĩ như thế, còn thẹn quá hóa giận. Cô lại không nói anh cái gì, ấu trĩ thì ấu trĩ thôi, dù sao hôm nay cô cũng linh giáo qua vô số lần. Tôi biết anh bị bệnh, không phải tôi canh giữ anh cả ngày sao? Cô muốn đi chăm sóc tên đó. Anh hừ một tiếng, vẻ mặt không vui. Một người đàn ông bị sốt mà thôi, có gì đâu phải chăm sóc. Cũng đâu thế chết được. Cố Cơ Huyền nhìn vẻ mặt anh liền biết ngay anh đang nghĩ gì. Phát sốt không thế chết được, nhưng đôi khi cũng rất nghiêm trọng. Hơn nữa, nếu nói căn bệnh chết người mới cần người chăm sóc, vậy anh bây giờ dường như không nghiêm trọng lắm phải không? Ánh mắt của cô là gì? Mộ Tu Kiệt nhìn cô chằm chằm, sắc mặt lạnh xuống. Tôi không cần người chăm sóc. Bây giờ cô có thể quay lại trường học. Lại nữa rồi, giận dỗi rồi sao? Anh thật sự muốn tôi đi sao? Cố Cơ Huyền thở dài một hơi, đứng dậy, làm điệu bộ đi về phía cửa. Được thôi, nếu cậu cả Mộ đã khỏe rồi, vậy tôi còn có việc, tôi đi trước. Mộ Tu Kiệt thật sự sắp bị cô gái này chọc tức chết rồi, không nghe ra là anh đang tức giận sao? Ai bảo cô đi? Đùa một chút không được sao? Cô gái này thực sự đã bước tới cửa, thậm chí còn không nhìn lại. Mộ Tu Kiệt gấp đến mức muốn lao đến kéo cô lại, ném cô lên giường hung hăng trừng phạt một trận. Nhưng bây giờ anh vẫn là người bệnh, nếu động tác nhanh như vậy, cô gái này nhất định sẽ nghi ngờ anh đang nói dối cô. Cậu cả Mộ, tôi đi đây, chăm sóc mình cho tốt. Cuối cùng cô cũng quay đầu lại. Mộ Tu Kiệt ngã dầm một cái xuống giường, ánh mắt vô hồn. 4. Vừa rồi không phải còn ổn sao? Cố Cơ Huyền bắt đầu có thể mò ra được một chút thói quen của anh chàng này. Điều này có nghĩa là anh không muốn cô đi phải không? Hey, bây giờ không biết là anh đang đùa giỡn cô hay là cô đang trêu chọc anh đây. Lại khó chịu hả? Cô chậm rãi đi trở lại mép giường. Vốn dĩ đêm nay tâm trạng quả thực có chút buồn thẻ, dẫu sao cũng không biết văn phòng làm việc ở bên kia xảy ra chuyện gì, quả thực cô cũng rất lo lắng. Nhưng mà cậu cả Mộ này thực sự rất đáng yêu, lập tức làm cô hài lòng. Được rồi, tôi không đi nữa không được sao? Anh có thể có chút tình thần không? Mộ Tu Kiệt nhìn cô, ánh mắt có chút buồn bã. Lời này là có ý gì? Nói anh giả vờ bị ốm. Anh đường đường là cậu cả nhà họ Mộ, sẽ dùng loại thủ đoạn thấp hèn này để giả bệnh sao? Hừ, tới giờ uống thuốc rồi. Vài chữ đó, khiến cho vẻ mặt cậu cả nhà họ Mộ đột nhiên căng thẳng, vừa rồi là giận dỗi, mà bây giờ chính là phản kháng. Anh không cần cho tôi sắc mặt này, thuốc này nhất định phải uống, nếu không, tôi để cho y tá tới chăm sóc anh. Mộ Tu Kiệt lườm cô với vẻ mặt không vui. Người phụ nữ này lại dám học được một chiêu uy hiếp này. Cố Cơ Huyền không để ý đến sự oán giận của anh, lấy thuốc ra đặt trên cái bàn cạnh giường rồi rót một cốc nước ấm. Cô nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, anh có muốn tôi đỡ anh dậy không? Hừ! Anh hừ tôi mà còn vươn tay ra sao? Muốn cười sao? Cậu cả nhà họ Mộ, anh như vậy thật sự ổn sao? Mộ Tu Kiệt trừng mắt nhìn cô, tức giận nói, là cô cầu xin tôi đỡ tôi dậy. Phải, là tôi cầu xin anh cho tôi ở lại. Cầu xin anh để tôi đỡ anh dậy, cầu xin anh uống thuốc được chưa? Cố Cơ Huyền không hề tức giận, đỡ anh ngồi dậy trên giường. Vậy thì bây giờ, anh có thể hử một cái nữa, nhưng sau khi hử xong thì ngoan ngoan uống thuốc rồi đi ngủ, được không? Hử. Ngoan. Mộ Tu Kiệt sụ mặt, nhưng gò má vẫn nhịn không được đỏ bừng lên. Cô dám cười nhạo anh. Người phụ nữ này sao lại dám? Cô ư mờ lờ. Viên thuốc bị ném vào trong miệng anh như vậy, đơn giản mà trở tay không kịp. Ngay sau đó, cô đưa ly nước lên miệng anh. Mùi vị trong miệng thực sự rất đắng, Mộ Tu Kiệt không suy nghĩ gì mà lập tức uống vài ngụm nước. Thế là thuốc theo dòng nước đi vào thực quản, sau đó dọc theo thực quản đi vào dạ dày anh. Thuốc, uống rồi sao? Trong nháy mắt liền thành công. Mộ Tu Kiệt chỉ cảm thấy trong miệng và trong dạ dày rất đắng, đơn giản là đắng đến mức không chịu nổi. Sắc mặt anh ảm đạm, thực sự sắp phát điên rồi. Tiêm thuốc cho anh cũng được mà, sao lại ép anh uống thuốc chứ? Thuốc đắng thế mà nhét vào miệng anh thế này, hoàn toàn không thông qua sự đồng ý của anh. Cô đừng quá đáng cô. Không biết thứ gì rơi vào trong miệng anh, có chút mặn lại có chút ngọt. Mộ Tu Kiệt theo bản năng muốn phun thứ đó ra, nhưng Cố Cơ Huyền đột nhiên túi người hôn nhẹ lên môi anh. Mặt cô đỏ bừng, nhưng nhìn thấy bộ dạng sững sờ của anh, cô biết mình đã thành công. Ăn từ từ thôi. Đây là xí muội. Ăn ngon lắm. Nó có thể lấp đi vị đắng của thuốc, đúng không? Mộ Tu Kiệt không biết mình đang ăn cái gì ở trong miệng, chỉ biết hương vị ngọt ngào của cô vẫn còn vương lại trên môi. Anh nhịn không được thè đầu lưỡi ra quét nhẹ trên môi mình. Động tác mê hoặc này khiến trái tim Cố Cơ Huyền bị chấn động một cái, gương mặt cô đỏ bừng lên. Điều tồi tệ nhất là, nhìn thấy cử động vô thức của anh, cô đột nhiên muốn lao tới và nuốt chửng anh vào bụng. Cố Cơ Huyền không khỏi nhấp từng ngụm nước bọt, vội quay mặt đi chỗ khác để không nhìn thấy đôi môi mỏng quyến rũ của anh. Ai có thể ngờ rằng hai cánh môi lại có thể có sức hấp dẫn lớn đến vậy. Thật sự nhìn thêm một chút nữa, có thể xảy ra chuyện. Sao, thế nào? Ăn ngon không? Cô thấp giọng hỏi. Không tệ. Người đàn ông lại quét nhẹ lên môi lần nữa. Bây giờ nhìn lại thì có vẻ như uống thuốc không phải là chuyện không thể chấp nhận được. Nếu sau này mỗi lần uống thuốc đều như vậy, thì uống thêm hai lần nữa cũng không sao. Còn không? Anh muốn ăn xí muội sao? Cố Cơ Huyền ẻn nhanh chóng cầm lọ xí muội trên cái bàn cạnh giường lên. Có. Ý tôi là, cô muốn tôi uống thuốc không? Hả? Cố Cơ Huyền có chút choáng váng, đây là chủ động yêu cầu uống thuốc sao? Còn. Trong lòng Mộ Tu Kiệt lập tức vui vẻ, chờ cô đốt thuốc. Nhưng cô nói, sáng mai, trưa, tối còn phải uống. Tất nhiên là bác sĩ kê đơn thuốc nhiều cho bữa, thuốc này được kê đơn trong 3 ngày. Tối nay không uống sao? Mộ Tu Kiệt có chút thất vọng. Điều này có nghĩa là cô không chủ động dâng hiến nụ hôn sao? Không uống, đừng lo lắng, sáng mai mới uống. Cô tưởng anh vẫn còn kháng cự, Cố Cơ Huyền mỉm cười với anh, coi như là động viên anh. Cô thu dọn thuốc trên bàn cạnh giường. Mộ Tu Kiệt cau mày, nhìn chằm chằm đống thuốc đó, thực ra, tôi có thể uống xong trong một lần. Uống một lần? Đây là cái lý luận gì vậy? Dù sao thì cũng phải uống thuốc. Bây giờ, tôi uống hết thuốc ngày mai và ngày kia là xong rồi. Như vậy tối nay có thể hôn nhiều hơn một chút. Trên trán Cố Cơ Huyền dần nổi lên 3 vệt đen. Tên này đột nhiên muốn uống thuốc, hóa ra là vì được hôn thêm mấy lần nữa. Nếu không thì anh cứ nhìn chằm chằm vào môi cô giống như tên biến thái làm cái gì. Vì để hôn môi, mà uống hết thuốc trong ngày mai và ngày kia, nghĩ hay nhỉ? Chương 175, yên ổn bên nhau cả đời. Bị cô nhìn thấu suy nghĩ của mình, Mộ Tu Kiệt chỉ vờ như không để ý, anh ho nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác. Là cô chủ động hôn tôi miễn cưỡng phối hợp một chút. Bằng không sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cô. Là vậy sao? Cố Cơ Huyền cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, cô bất đắc dĩ nói, không sao, trái tim tôi rất khỏe. Thu dọn thuốc uống xong, cô đứng dậy nhìn anh. Cậu cả Mộ, uống thuốc xong rồi, có thể nghỉ ngơi rồi. Anh không nói chuyện, chỉ hơi nhíu mày. Có thể nghỉ ngơi, đây là ý gì? Cô dường như không có ý định nghỉ ngơi cùng anh. Tôi còn có chút chuyện phải xử lý một chút. Cố Cơ Huyền xoay người, bước đến bên cạnh mở chiếc túi mà cô nhờ Lâm Duệ cho người mang đến rút, rồi lấy cái máy tính xách tay ra đặt lên bàn. Tối nay tôi phải viết chuyện. Lát nữa tắm xong sẽ bắt tay vào làm. Anh đi ngủ trước đi, tôi ở đây canh cho anh. Anh vẫn không nói chuyện, Cố Cơ Huyền gấp máy tính lại, lấy quần áo ngủ và bước vào phòng tắm. Không bao lâu sau lúc cô tắm xong đi ra, Mộ Tu Kiệt vẫn nằm trên giường, anh híp nửa mắt, cũng không biết là đã ngủ hay chưa. Cô bước tới, sờ vào chân anh. Phát hiện không có triệu chứng phát sốt, cô mới bước đến bàn và mở máy tính ra. Một khi cô làm việc chăm chỉ, dáng vẻ của cô thực sự rất đẹp mắt. Mộ Tu Kiệt trong lúc vô thức lại nhìn ngây dại. Cố Cơ Huyền không chú ý đến có người đang nhìn mình chằm chằm. Lấy tốc độ của Tần Chi Châu, bây giờ cô không còn lại nhiều bản thảo lắm, nhiều nhất chỉ còn lại 2 đến 3 chương. 2-3 chương cũng đủ để Tần Chi Châu vẽ một ngày. Vì vậy, sau khi chăm sóc cho Mộ Tu Kiệt ngủ xong, cô lập tức tập trung vào làm việc. Ngay cả sau lưng có thêm một bóng người mà cô cũng hoàn không có cảm giác. Cho đến khi anh bất ngờ vươn tay ra ôm cô vào lòng. A Cố Cơ Huyền bị dọa hết hồn, cô chợt quay đầu lại, không cẩn thận, đôi môi của cô chạm vào gương mặt anh. Hôn chúng tôi. Người đàn ông cau mày. Không phải. Cố Cơ Huyền vội vàng phủ nhận, cậu cả Mộ, anh làm gì vậy? Đứng lâu rồi, đầu có chút choáng váng. Lý do này đặc biệt hữu dụng, bất kể có đi đến đâu, bất kể có làm gì thì giải thích cũng đúng. Không phải anh đang ngủ à? Đứng lâu rồi là có ý gì? Thấy cô làm việc chăm chỉ như vậy, tôi cũng muốn làm gì đó. Anh nói có chút hợp logic, ngồi xuống cái ghế của cô. Cố Cơ Huyền không còn cách nào khác đành phải đứng dậy nhường ghế cho anh. Anh không khỏe, đừng làm việc nữa, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai thức dậy rồi làm tiếp được không? Không ngủ được. Sao thế? Vừa rồi cô còn tưởng rằng anh đã ngủ rồi. Mộ Tu Kiệt không nói, dù sao anh cũng không ngủ được. Thấy cô muốn đi, anh nhẹ nhàng kéo một cái, cô lập tức ngã xuống ghế, liền ngồi vào lồng ngực anh. Cậu cả Mộ. Cô làm việc đi, tôi chỉ nhìn thôi. Anh chống cằm lên vai cô, cánh tay anh vòng lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, thật sự có ý nhìn cô làm việc. Cố Cơ Huyền theo bản năng muốn gạt tay anh ra, đây hoàn toàn là đang sàm sỡ cô mà. Nhưng mà cậu cả Mộ ngoại trừ ôm cô thì không làm gì khác quá đáng cả. Thử đẩy anh ra vài lần nữa, kết quả anh vẫn ôm chặt lấy cô. Cuối cùng, Cố Cơ Huyền thực sự không còn cách nào khác ngoài việc mặc kệ anh. Sau tất cả, cô thực sự vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nếu cô cứ tiếp tục dây dưa như vậy thì thực sự không thể hoàn thành công việc. Mộ Tu Kiệt chỉ ôm cô, thật sự không có hành vi cản rỡ nào khác. Nhiều nhất là khuôn mặt anh càng ngày càng dí sát vào cô cô, cuối cùng đôi môi mỏng cơ hồ như dính sát vào cổ cô. Cố Cơ Huyền thật sự bất lực, bị cậu cả Mộ giày vò như vậy, cô có thể bình tĩnh mà sáng tác mới lạ đó. Đặc biệt là môi anh cách cổ cô rất gần, như thế anh định hôn cô, liệu cô có thể bình tĩnh được không? Nhưng người ta lại không có những hành động quá đáng, muốn chỉ trích anh cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Kiên trì viết thêm một chương nữa thì lại phát hiện người đàn ông ngồi phía sau đang ôm chặt lấy cô, hô hấp cũng dần trở nên đều đều. Hơi thở ấm áp phả vào cổ tê dại khiến lòng dạ cô rối bời. Anh nhắm mắt lại, dường như đang ngủ trên vai cô. Cậu cả Mộ. Cố Cơ Huyền khẽ gọi anh một tiếng. Đối phương không có động tĩnh gì cả, cô gọi lần nữa, đáp lại cô là tiếng ngáy đều đều trầm thấp. Thực sự đã ngủ rồi. Cố Cơ Huyền chợt nhớ đến bài báo mình đã đọc trước đây, con người dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc yếu lòng. Cậu cả Mộ của bây giờ thật giống với những gì trong bài báo đó nói. Chỉ là anh mệt rồi, đột nhiên muốn tìm một bến đỗ. Mà cô thì ở bên cạnh và chăm sóc anh lúc anh bị thương. Vậy nên lúc này anh coi mình là bến đỗ của anh sao? Nếu không thì tại sao anh không muốn để cô rời đi? Sau khi tỉnh táo lại, cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ngủ trên vai mình, trong lòng Cố Cơ Huyền không có một chút cảm giác mờ ám. Có chăng chỉ là cảm giác yên tĩnh và thanh bình. Giống như đang nhìn đứa con của mình. Sau khi hoàn thành xong hai chương với tốc độ nhanh nhất có thể, tính cả chương trước nữa, cô giao ba chương cho Tần Chi Châu, sau đó cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Mộ Tu Kiệt. Cậu cả Mộ, chúng ta lên giường ngủ đi. Lên giường ngủ. Cô không biết lời nói của mình có bao nhiêu mờ ám. May mắn thay, Mộ Tu Kiệt đã ngủ say rồi, căn bản không để ý đến. Dưới nửa dỗ dành nửa ra lệnh của Cố Cơ Huyền, anh trở lại giường nằm xuống, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn nắm chặt tay cô không buông. Đừng đi. Cô có chút chua xót, không ngờ sau khi bị thương anh lại bám người đến như vậy. Tôi không đi. Cố Cơ Huyền vén chăn lên, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh. Vừa nằm xuống, anh lập tức ôm chặt lấy cô giống như ôm gấu đông. Cậu cả Mộ. Trả lời cô vẫn là tiếng ngáy khe khẽ của anh. Chắc anh thật sự mệt mỏi, nếu không thì anh sẽ không ngáy. Mệt đến như vậy, còn thêm bị thương nữa, nghỉ ngơi một ngày cũng không thể hồi phục như cũ được. Cô giơ những ngón tay thon dài sờ lên gương mặt anh, vén những lọn tóc của anh ra. Nếu cả đời đều như vậy thì sẽ tốt biết bao. Nhưng mà anh là cậu cả nhà họ Mộ, hơn nữa còn là một người đã định sẵn không thể ở bên cô mãi mãi. Chỉ cần cô nhắm mắt lại thì hình ảnh mình bị xe tông đến bê bết máu sẽ hiện ra rõ ràng. Cô không muốn chết, nhưng bây giờ cô đang làm gì vậy? Nếu cô đến quá gần anh, tùy tiện sẽ chết không toàn thây. Nhưng cô vẫn dính sát lấy anh, cô thật sự không cần mạng nữa sao? Đầu ngón tay cô lướt qua đôi môi mỏng của anh, hận không thế nào tới hung hăng chiếm đoạt anh. Chỉ là cuối cùng cô vẫn bình tĩnh lại, cô chỉ vòng tay qua cổ anh rồi nhắm mắt lại. Tương lai không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng ít nhất vào lúc này, cô vẫn còn nằm trong vòng tay anh, mà anh thì đang ngủ bên cạnh cô. Những thứ mà kiếp trước cô không dám nghĩ tới thì kiếp này lại dễ dàng có được. Có vẻ như nó rất không chân thực. Không biết từ khi nào, ngay cả Cố Cơ Huyền cũng đã ngủ say. Gió đêm từ cửa sổ thổi vào, thổi tung những sợi tóc nhỏ vụn của hai người. Hai bóng người dựa sát nhau dường như hòa làm một. Có những chuyện không dám nói cũng không thể nói, có những con đường tưởng như đã từng bước qua, nhưng lại giống như chưa từng đặt chân đến. Đêm đó, Cố Cơ Huyền mơ một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ đó cô và cậu cả Mộ sinh được một đứa con trai và một cô con gái. Từ trẻ đến trung niên rồi đến tuổi già, cả hai cứ yên ổn như thế sống bên nhau cả đời. Mơ thì luôn ngọt ngào, mà niềm hạnh phúc đó kéo dài cho đến khi cô thức giấc. Âm thanh ồn ào ở bên ngoài khiến Cố Cơ Huyền đột ngột mở mắt. Lúc cô định ngồi dậy, Mộ Tu Kiệt đã ngồi dậy bên cạnh. Bên ngoài, Lâm Duệ gõ cửa, "Cậu cả, không xong rồi, căn phòng phía sau bị cháy, bà nội của cậu cả bị kẹt ở bên trong." Chương 176, nghe nói hai chị em ở cùng nhau. Lúc Mộ Tu Kiệt và Cố Cơ Huyền chạy đến, bà cụ đã được cứu ra. Cùng bà cụ đi ra còn có thêm một người, đó là Cố Vị Y. Nhanh đưa bà ấy đi vào chữa trị thật tốt, tuyệt đối không thế để bà ấy xảy ra chuyện. Ông cụ ở hiện trường chỉ đạo, không chỉ để mọi người chăm sóc thật tốt bà cụ mà còn chăm sóc tốt Cố Vị Y. Nghe nói cô ta đã cõng bà cụ từ trong biển lửa đi ra. Trong một góc hẻo lánh, hai người cô hầu đang thấp giọng thảo luận chuyện này. Tiểu thư nhà họ Cố này thật sự lợi hại, cũng dám chạy vào trong đám cháy cứu người, cũng không sợ mình chết trong đó. Đúng vậy, đám cháy này lợi hại như vậy, mọi người vốn còn tưởng rằng bà cụ chắc chắn sẽ. May mà có tiểu thư nhà họ Cố, nếu không có cô ta, chỉ sợ sẽ không còn bà cụ. Cô xem ông chủ bây giờ đối tốt với người ta đến mức nào, chẳng trách bà cụ yêu thương cô ta như vậy, cô ta thật tốt với bà cụ. Nhìn một vị tiểu thư khác của nhà họ Cố, là mợ chủ tương lai của chúng ta, bà cụ cũng thương cô ta như vậy, thế nhưng lúc bà cụ xảy ra chuyện, cô ta đang làm gì? Không phải là trông coi cậu cả, anh em sao? Thiệt thòi cho bà cụ, bình thường đối tốt với cô ta như vậy. Đồng nhiên, một bóng người ngạo nghề đập vào tâm mắt, hai cái cô hầu gái bị dọa đến mức cuống quýt túi đầu, đồng thanh nói, cậu cả, đuổi ra ngoài. Mộ Tu Kiệt lạnh lùng, cùng Cố Cơ Huyền đi về phía phòng y tế. Sau lưng, hai người hầu gái lập tức khóc giống lên cầu xin tha thứ, cậu cả, chúng tôi không dám nhiều lời nữa, cậu đừng đuổi chúng tôi đi. Cậu cả, chúng tôi biết sai rồi, cậu cả. Nhưng người phía trước vẫn lạnh lùng và cứng rắn như cũ, hoàn toàn không có ý định thay đổi suy nghĩ. Cố Cơ Huyền đi bên cạnh anh, muốn quay đầu nhìn một chút. Cuối cùng, vẫn không nói một lời đi theo. Ở trong gia đình quyền thế giàu có thế này, nhiều lời quả thật không phải là chuyện tốt. Hôm nay cho dù không bị cậu cả Mộ đuổi đi, sau này ở đây tán gẫu chuyện chủ nhà, sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện xảy ra. Hai người phía sau không ngừng cầu xin tha thứ, cậu cả Mộ nhìn cũng không thèm nhìn chút nào. Hai người vệ sĩ đi tới, muốn áp giải bọn họ đi. Có lẽ là đầu tuyệt vọng, hai người kia nhịn không được nổi giận mảng, cậu cả, cậu không nhìn rõ người, ngay cả người phụ nữ bên cạnh cũng không nhìn rõ. Bà cụ thương cô ta như vậy, nhưng lúc bà cụ xảy ra chuyện cô ta đã làm cái gì? Đúng đấy, cô vị y trong thời điểm nguy nan đến cả tính mạng của mình cũng không cần, cũng muốn đi cứu bà cụ, Cố Cơ Huyền đã làm gì? Cô ta xấu như vậy, anh còn che chở cô ta, cậu chủ, anh thật sự mù mắt sao? Hai người kia rốt cuộc cũng bị áp giải đi. Cố Cơ Huyền nhìn đường dưới chân, không nói một lời. Cô quả thật có chút áy náy, vừa nghĩ tới gương mặt hiền hòa của bà cụ liền đau lòng. Lúc mọi chuyện xảy ra, cô cũng không ở bên cạnh bà, không thể kịp thời đến cứu giúp, không phải vấn đề của cô. Tôi biết, cô sẽ không vì người khác hiểu lầm, mà phủ định chính mình. Chỉ là, thương bà cụ. Rất nhiều người ở bên ngoài phòng điều trị, ông cụ đi vào cùng bà cụ, nhưng người khác chỉ ở thế ở đây chờ đợi. Tình hình thế nào? Mộ Tu Kiệt đi đến trước mặt bác sĩ. Bà cụ bị sặc rất nhiều khói, bây giờ bác sĩ Dương Quân đang chăm sóc. Bác sĩ vừa từ bên trong đi ra, chính là để báo cáo lại tin tức cho mọi người. Cậu cả, ông cả, xin hãy yên tâm, bác sĩ Dương Quân nói, không nguy hiểm tính mạng, chỉ là thân thể có chút suy yếu, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng tâm trạng của mọi người đều không buông lòng được. Bây giờ bà cụ đang ở trong tình trạng này, sức khỏe vốn đã không tốt, lại xảy ra chuyện này. Lời nói của bác sĩ đang quanh quấn trong đầu mọi người. Không chắc có thể sống qua mùa đông lạnh giá này, nhưng bây giờ lại hít phải khói dày đặc như vậy, bị dọa kinh sợ. Bà cụ có thể sống đến lúc nào, thật sự khó nói. Ông cả hỏi, lúc nào chúng tôi có thể vào thăm bà? Bác sĩ Dương Quân nói, tốt nhất mọi người đừng vào thăm, để bà ấy nghỉ ngơi thật tốt. Như vậy, người phụ nữ bên cạnh ông cả đi ra, dịu dàng hỏi, cô gái họ Cố kia đâu? Cố Cơ Huyền dương mắt nhìn lên. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bà cả này sau lần trước nghe thấy hai chữ cẩn mai từ chỗ của Dương Băng Băng. Dương Băng Băng đã vào trong viện tâm thần, lúc cô ta bị hù dọa đã từng nói về người lộ tin tức cho bọn họ. Cẩn Mai, những gì cô ta nói lúc ấy chính là cái tên này. Bác sĩ nên tiếp ánh mắt của Cẩn Mai, khe nói, tình huống của cô gái kia nghiêm trọng hơn một chút so với bà cụ, nhưng cũng may không có gì đáng ngại. Ông chủ có cho người chăm sóc cô ấy không? Tâm tình của ông chủ để đặt ở trên người bà cụ. Chỉ dặn dò phải điều trị thật tốt cho cô Cố. Tôi vào thăm bà cụ, tôi sẽ chú ý không để làm phiền đến bà ấy. Ông cả không quá để ý đến chuyện của những người khác, chỉ muốn chắc chắn về tình huống của bà cụ một chút. Bác sĩ gật đầu, nói, ông cả, tôi đưa ông vào. Đúng rồi, cậu cả, ông chủ để anh cũng vào thăm bà cụ. Mộ Tu Kiệt và ông cả đi theo phía sau bác sĩ, cùng nhau đi vào trong phòng điều trị. Cẩn Mai lập tức dặn dò lão quản gia, cho hai người hầu gái đến chỗ cô cố, cô ấy là đại ân nhân của nhà họ Mộ chúng ta, nhất định phải chăm sóc thật tốt. Được, tôi đi ngay. Lão quản gia đang muốn đi sắp xếp nhân sự. Cẩn Mai lại nói, để tôi tự mình đi xem một chút mới được. Ừm. Sau khi hai người cùng rời đi, mấy người tiểu bối nhà họ Mộ tỏ vẻ khinh thường. Mộ Kỳ Âm nhếch miệng, hừ lạnh, người phụ nữ này, thật đúng là biết nhìn tình thế. Cô ta vừa nói một cái, mọi người cũng hiểu rõ. Cố Vị Y cứu được bà cụ, bây giờ, trong mắt ông cụ, Cố Vị Y chính là đại ân nhân của nhà họ Mộ bọn họ. Sau này, chỉ sợ ông cụ đối với Cố Vị Y cũng sẽ vô cùng cảm kích, không chừng sẽ giữ Cố Vị Y ở lại, để cô ta ở luôn nhà họ Mộ. Bởi vậy, Cố Vị Y không chỉ là người tâm phúc bên cạnh bà cụ, mà còn chiếm được sự sủng ái của ông cụ. Vậy nên, giữ mối quan hệ tốt với Cố Vị Y cũng tương đương với việc lấy lòng bà cụ và ông cụ. Cẩn Mai này, thật đúng là lợi hại. Mộ Kỳ Âm đã biết, người phụ nữ này không đơn giản. Bình thường giả vờ dịu dàng hiền thục, dáng vẻ không tranh quyền đoạt thế, trên thực tế, tâm cơ nặng nhất chính là bà ta. Đừng nói nữa, Cẩn Mai còn có cho săn ở chỗ này đấy, cô không sợ cô ta tố cáo với Cẩn Mai sao? Mộ Quán Lan nhìn Cố Cơ Huyền một chút. Cô ta vốn đang bị cấm túc, quay vô tưởng hối lỗi. Bây giờ vì bà nội xảy ra chuyện, cô ta chạy tới nhìn bà nội, cũng không ai nói gì. Cuối cùng, cũng có cơ hội ra ngoài thở một hơi. Mộ Kỳ Âm liếc Cố Cơ Huyền một cái, dù sao, những phụ nữ nhà họ Cố, cô ta không thích bất cứ ai. Tất cả đều đáng ghét như vậy, đến nhà họ Mộ chia sẻ sự yêu thương của ông bà nội, vô cùng đáng ghét. Nhất là lần trước, anh cả vì Cố Vị Y mà khiến cô ta bị cấm túc, bây giờ đối với hai chị em nhà họ Cố, lại càng hận thấu xương. Nhìn thấy ba và anh cả đều không ở đây, Mộ Quán Lan bạt đầu không giữ mồm giữ miệng. Tôi nói hai chị em các cô cũng thật sự là lợi hại, vậy mà hai người hầu hạ anh cả của tôi, còn biết xấu hổ không? Lúc cô không có ở đây, là chị gái Cố Vị Y của cô, bây giờ cô trở về, chị của cô vẫn không rời đi, các người đang định ở ba người cùng nhau sao? Hai chị em cùng nhau hầu hạ cậu cả. Ánh mắt của mấy người giúp việc và vệ sĩ không hẹn nhau cùng rơi trên người Cố Cơ Huyền. Nếu như những lời mà cô Sáu nói là thật, vậy hai chị em này, cũng thật sự là quá mạnh nha. Nam, hôm nay đã hết 10 chương rồi. Vui vẻ hẹn mọi người ngày mai 15 chương nha giờ. Nhớ quảng cáo nha. Hi hi hi. Chương 177, chẳng lẽ hiểu lầm bắt đầu từ đây. Lời này của Mộ Quán Lan quả thật là láo xược. Đám người hầu đều đang thì thầm nói chuyện, mặc dù không có ai dám nói lung tung, nhưng ánh mắt nhìn Cố Cơ Huyền cũng có chút khác biệt. Cố Cơ Huyền không biểu cảm nhìn Mộ Tuyết, thản nhiên nói, hóa ra cô Sáu cảm thấy anh cả của cô là thứ đàn ông cặn bã, ngay cả chị tôi cũng muốn, đúng không? Tôi chưa từng nói như vậy, cô đừng có nói oan cho người khác. Thấy Cố Cơ Huyền lấy điện thoại di động ra, Mộ Quán Lan tối sầm mặt lại, vẻ mặt phong bị, cô muốn làm gì? Không có gì, gửi tin nhắn cho anh cả của cô, hỏi anh ấy một chút xem, ngay cả Cố Vị Y anh ấy cũng muốn từ lúc nào. Cô dám tố cáo tôi trước mặt anh cả. Tố cáo chuyện thế này, thật sự quá xấu hổ. Người phụ nữ này, thật sự quá xấu ra rồi. Không, tôi không phải muốn tố cáo, tôi muốn hỏi anh ấy, dù sao tôi cũng là vị hôn thê của anh ấy, tôi có quyền này. Cố Cơ Huyền nhìn cô ta, vẻ mặt rất nghiêm túc, cũng không có bất cứ vẻ mặt khiêu khích gì. Tôi cũng không biết chuyện của anh ấy và chị gái của tôi, nếu bây giờ cô nói, tôi đương nhiên phải hỏi cho rõ ràng. Dựa vào thân phận của cô, muốn hỏi là chuyện bình thường, nếu không hỏi mới là có chuyện giấu giếm trong đó. Không được. Không cho cô hỏi. Thấy cô thật sự muốn gọi điện thoại, Mộ Quán Lan hoảng hốt, lập tức ngăn cản. Vì sao không thể hỏi? Cố Cơ Huyền trừng mắt cô ta, vẻ mặt không vui. Cô Sáu, nếu như vị hôn phụ của cô tốt với người phụ nữ khác, cô cũng có thể không thèm quan tâm sao? Tôi. Mộ Quán Lan bị cô lừa một cái, vô thức lùi về phía sau. Cô Sáu, cô không dám hỏi, không có nghĩa là người khác cũng không dám, đừng đưa ý nghĩ của mình áp đặt lên người khác. Cố Cơ Huyền lại tiến lên một bước, khiến cho Mộ Quán Lan lại lui hai bước. Tôi không giống cô, cho dù vị hôn phu của tôi rất lợi hại, có thể một tay che trời, nhưng chỉ cần một ngày anh ấy vẫn là người đàn ông của tôi, thì sẽ phải hết lòng với tôi, nếu không, người đàn ông như vậy, không cần cũng được. Mộ Quán Lan bỗng nhiên lùi lại lần nữa, lần này trực tiếp đâm vào người Mộ Kỳ Âm. Khí thế của Cố Cơ Huyền khiến mấy người hầu và vệ sĩ ở xung quanh phải ngạc nhiên. Cái gì mà hai chị em cùng nhau hầu hạ một người đàn ông? Bây giờ thấy dáng vẻ thế này của mợ chủ, ai còn dám nói những lời như vậy? Người ta cũng đã nói, trừ phi cậu cả không phải người đàn ông của cô, nếu không, vĩnh viễn sẽ không cho phép anh chạm vào những người phụ nữ khác. Đây mới là lời mà một người phụ nữ nên nói, cái gì mà hai chị em cùng hầu hạ, lời nói hoang đường thế này, thật có chút quá đáng. Lập tức, mọi người đối chuyện Mộ Quán Lan tung tin đồn nhảm, đều có chút phản cảm. Cho dù thế nào cũng đều là anh chị em. Ngay cả anh cả chị dâu cũng không buông tha, tung tin đồn nhảm thế này, thật sự là mất hết nhân cách. Nhà giàu nhiều thị phi, quả nhiên là thật, những người sinh ra trong gia đình giàu có, thật sự không có nhiều tình cảm anh em. Mộ Quán Lan muốn nói câu gì đó để giải thích cho mình, nhưng lại không tìm được lời nào để nói. Trong lúc nhất thời, lại bị làm cho không có lời nào để nói. Mộ Kỳ Âm nhàn nhạt cười một tiếng, kéo Mộ Quán Lan ra phía sau mình. Cô ta nhìn Cố Cơ Uyển, cười nói, nghe nói chị cô vẫn luôn ở Vọng Giang Các, còn cứ gọi anh cả ái muội như vậy, Quán Lan tuổi còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, nên mới hiểu lầm rằng bọn họ có quan hệ gì đó không bình thường. Đây cũng không phải là tung tin đồn nhảm gì đó, đến hỏi anh cả giống như có vẻ có chút châm ngòi quan hệ, gây xích mích. Cô Cơ Uyển nhìn cô ta một cái, thản nhiên nói, tôi không quan tâm ai tung tin đồn nhảm, tôi chỉ quan tâm, người đàn ông của tôi có phải hết lòng với tôi hay không. Tôi đương nhiên là hết lòng với cô. Đồng nhiên, một giọng nói châm thấp từ cửa truyền đến. Mọi người ngẩng đầu lên, mới phát hiện bác sĩ đã mở cửa phòng ra, bóng dáng cậu cả Mộ đã bước ra. Anh đi đến trước mặt Cố Cơ Uyển, nhàn nhạt hỏi, sao vậy? Có nghi ngờ gì không? Đương nhiên tôi không nghi ngờ, chỉ có điều. Cố Cơ Uyển, cô đừng nói lung tung. Mộ Quán Lan hoảng hốt trong lòng, bị dọa đến mức suýt chút nữa run chân. Lệnh cấm túc mà anh cả đưa ra cho cô ta đến bây giờ vẫn chưa hủy bỏ. Nếu khiến cho anh cả tức giận, lại cho cô ta thêm một tuần thì phải làm sao bây giờ? Mộ Kỳ Âm cũng nhìn chằm chằm vào Cố Cơ Uyển, nếu người phụ nữ này dám nói lung tung, sau này nhất định sẽ khiến cô ta không có một ngày nào. Yên ổn ở nhà họ Mộ. Đừng tưởng rằng có anh cả che chở, là có thể hoành hành bá đạo ở nhà họ Mộ, nói cho cô ta biết, luôn có những lúc anh cả không có ở đây. Nếu cô ta dám châm ngòi ly gián, cô ta nhất định phải chết. Cố Cơ Uyển cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn Mộ Tu Kiệt, nói, không có gì, chúng tôi chỉ đang thảo luận chuyện về mối quan hệ nam nữ. Tâm sự của các cô gái, anh cũng muốn tham gia sao? Mộ Tu Kiệt rõ ràng là không có hứng thú, anh nói, tôi đi xem Cố Vị Y một chút, cùng đi không? Được Cố Vị Y đang ở trong phòng điều trị ngay bên cạnh, có bác sĩ và y tá khác đang chăm sóc. Cần Mai cũng ở đó, mang theo hai người hầu gái, đang chăm sóc tỉ mỉ. Nhìn thấy Cần Mai, lời nói của Dương Băng Băng lập tức trở lại trong tâm trí. Cố Cơ Uyển không khỏi nhìn bà ta nhiều một cái. Bà cả nhà họ Mộ dịu dàng hiền lành này, rốt cuộc là thật sự tốt bụng, hay là, tất cả chỉ đều là giả tạo? Hai chị em nhà họ Mộ giống như vô cùng chán ghét bà ta, vì bà ta cướp mất vị trí của mẹ bọn họ, hay là bà ta thật sự đã làm việc gì đó khiến cho người ta chán ghét? Uyển Uyển, cô cũng tới. Nhìn thấy Cố Cơ Uyển đi tới, sau khi Cần Mai chào hỏi Mộ Tu Kiệt, lập tức kéo Cố Cơ Uyển tới. Bà ta hạ giọng, khẽ nói, Uyển Uyển, chị của cô. Mặt có thể sẽ có chút. Vấn đề nhỏ. Bà ta buông tiếng thở dài, giống như rất tiếc hận. Cô ấy thật sự là một cô gái xinh đẹp, không ngờ, lại bị bỏng mặt. Cái gì? Cố Cơ Uyển vô cùng ngạc nhiên, Cố Vị Y bị hủy khuôn mặt. Không không không, vẫn chưa đến mức hủy dung, nhưng để lại một vết sẹo trên cằm. Đối với một cô gái có dáng dấp hoàn mỹ như vậy, một chút vết sẹo ấy cũng đủ để khiến cho người ta tuyệt vọng. Cần Mai nói, chờ chị gái cô tỉnh lại, cô phải an ủi cô ấy một chút, lần này vì bà cụ, cô ta thật sự đã chịu thiệt rồi. Cố Cơ Uyển không nói chuyện, Mộ Tu Kiệt đi qua bên người cô, đi đến bên cạnh giường bệnh nhìn Cố Vị Y đang hôn mê bất tỉnh. Trên cằm quả thực là có một vết thương, bị bỏng. Trong tương lai có thể làm phẫu thuật thẩm mỹ một chút, nhưng đã từng bị thương, dù sao cũng không được tự nhiên như lúc trước. Cô ta cứu được bà nội. Anh hỏi. Đúng vậy, cậu cả, đều là công lao của cô Vị Y, cô ấy đã liêu chết cứ bà cụ ra, nếu không. Bác sĩ lắc đầu, trong lòng còn sợ hãi. Anh cũng biết cơ thể của bà cụ, nếu như tối nay cứu người, chỉ sợ. Bác sĩ dừng lại, không dám nói thêm gì nữa. Mộ Tu Kiệt nhìn chằm chằm vào Cố Vị Y, mặt không có biểu cảm gì, nhưng sự lạnh lùng quen thuộc trong mắt của anh lại tan đi một chút. Với anh mà nói, bất cứ ai tốt với bà cụ, đều là người trong nhà. Huống chi, bây giờ Cố Vị Y còn cứu được một mạng của bà cụ. Anh thương hại Cố Vị Y, cũng là chuyện bình thường. Cố Cơ Uyển cố gắng thuyết phục mình. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Mộ Tu Kiệt nhìn Vị Y có chút ấm áp, trong lòng cô vẫn có vài phần khó chịu. Kiếp trước Cố Vị Y vì để có được Mộ Tu Kiệt, đã cho người lái xe đâm chết mình. Kiếp này, Mộ Tu Kiệt vẫn muốn dây dưa với cô ta sao? Cố Cơ Uyển không biết kiếp trước, Cố Vị Y là thế nào để có được sự tín nhiệm của cậu cả mộ, khiến cậu cả mộ từng bước thay đổi với cô ta. Vậy kiếp này, chẳng lẽ bắt đầu từ tai nạn này? Chương 178, dù sao cũng chưa từng thích Cố Cơ Uyển. Một tiếng chuông thanh thúy vang lên. Cố Cơ Uyển sững sờ, lập tức lùi ra ngoài cửa, lấy điện thoại di động ra. Cuộc gọi của Tử Lạp. Lúc rạng sáng, vẫn còn chưa bình minh, thời gian thế này mà Tô Tử Lạp gọi điện thoại tới, trong lòng Cố Cơ Uyển lập tức lướt qua một chút bất an. Cô nhận điện thoại, Tử Lạp, xảy ra chuyện gì? Đầu dây bên kia, chuyên đến giọng nói lo lắng của Tô Tử Lạp, Uyển Uyển, Tân Chi Châu xảy ra chuyện. Cố Cơ Uyển quay đầu, mắt nhìn vào phía trong cửa. Mộ Tu Kiệt vẫn đang đứng ở bên giường, không biết đang trao đổi gì với bác sĩ. Xem ra, nơi nghiêm trọng nhất của Cố Vị Y chính là cái cằm, những chỗ khác cũng không sao, lại cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Cô chỉ hơi chần chờ, liền rời khỏi phòng điều trị. Đúng lúc, nhìn thấy phòng điều trị bên cạnh, ông cụ và Dương Quân đi ra. Dương Quân, bà nội thế nào? Cô đang lo lắng, cũng không để ý đến việc chào hỏi ông cụ. Dương Quân thản nhiên nói, tạm thời không có gì đáng ngại, chỉ là thân thể quá yếu ớt, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Có thể có tình huống khẩn cấp nào xảy ra không? Cũng không đến mức đó. Cảm ơn. Chắc chắn rằng bà cụ không có vấn đề gì, Cố Cơ Uyển lập tức hướng ông cụ nói, ông chủ, trong trường học cháu có việc gấp, cháu phải đi trước một chuyến. Ông cụ một câu không nói, lúc này, ai muốn rời đi ai muốn ở lại, ông ta hoàn toàn không quan tâm. Cố Cơ Uyển cũng biết, bà cụ bị như bây giờ, tâm trạng ông cụ không được tốt, không để ý tới mình cũng không có gì lạ. Cô gật đầu với ông cụ, sau đó quay lại bên ngoài phòng bệnh của Cố Vị Y. Vốn là muốn chào Mộ Tu Kiệt, nhưng anh vẫn đang nghe bác sĩ nói gì đó. Cố Cơ Uyển không nên đi làm phiền, chỉ có thể gửi cho anh một tin nhắn sau đó lập tức đi về phía nhà xe. Phía bên nhà để xe có tài xế túc trực, chính là để thuận tiện đưa đón chủ nhà bất cứ lúc nào. Sau khi Cố Cơ Uyển rời đi, Mộ Kỳ Âm và Mộ Quán Lan lập tức đến trước mặt ông cụ. Ông nội, bà nội bây giờ thế nào, có thế vào thăm bà không? Dương Quân lập tức nói, vừa rồi ông chủ và ông cả vừa mới vào thăm, bây giờ vẫn là để bà cụ yên tâm nghỉ ngơi đi, người vẫn chưa tỉnh lại, bọn họ vào thăm cũng không mấy ý nghĩa. Mấu chốt là mỗi người đi vào đều phải khử trùng, sẽ làm tăng gánh nặng cho y tá và các công cụ hỗ trợ y tế ở bên trong. Mộ Kỳ Âm gật đầu, không nói gì. Mộ Quán Lan lại nhìn về phía Cố Cơ Uyển rời đi, tức giận bất bình. Bình thường bà nội yêu thương cô ta như vậy, không ngờ bây giờ bà nội xảy ra chuyện, cô ta nhìn cũng không nhìn bà nội một chút, cứ thế rời đi. Ánh mắt Mộ Kỳ Âm cũng lạnh lùng, mặc dù biểu lộ không phong phú như Mộ Quán Lan, nhưng cũng là khinh thường. Rốt cuộc cũng không phải con cháu nhà họ Mộ, cô có thể trông cậy vào việc người ta đau lòng cho bà nội của chúng ta sao? Đó căn bản không phải người thân của cô ta. Hai người các con về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ông cả Mộ Thế Nhiên từ trong đi ra, nhìn hai người một chút. Biết rồi, đi thôi. Mộ Kỳ Âm gật đầu. Nhưng Mộ Quán Lan vẫn là bầu trong miệng, chúng con muốn nhìn bà nội một chút, chúng con lo lắng cho bà nội. Biết hai người các con rất ngoan, nhưng bà nội như vậy giờ, thăm bà cũng không có gì tốt. Mộ Thế Nhiên khoát tay áo, thản nhiên nói, đi về nghỉ trước, chờ đến khi mẹ tỉnh, sẽ để cho người thông báo cho các con. Hai chị em lại từ chối lần nữa, cuối cùng mới rời đi. Cần Mai đúng lúc ra khỏi phòng điều trị bên cạnh, nhìn thấy ông cụ và ông cả, lập tức chào hỏi. Ba, Thế Nhiên, cô bé kia thế nào? Ông cụ hỏi. Mặc dù vẻ mặt vẫn không biểu tình như cũ, nhưng Cẩn Mai liếc mắt là có thể nhận ra, ông cụ quan tâm đến Cố Vị Y. Mà ta nói chi tiết, hít vào không ít khỏi, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, bác sĩ nói nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Nhưng cái gì? Mộ Thế Nhiên vội vàng hỏi. Cẩn Mai thở dài một hơi, cằm của cô ta bị bỏng, diện tích không lớn, có thể phải làm phẫu thuật để sửa lại. Dựa vào kỹ thuật y học hiện tại, muốn làm để cơ bản không nhìn thấy cũng không phải không thể. Nhưng bị thương chính là đã bị thương, cùng lắm cũng chỉ là trên cơ bản không nhìn thấy, đứng gần vẫn có thể nhìn ra một chút vết tích. Nghe nói đứa nhỏ này được gọi là đệ nhất danh viện Bắc Lăng. Cẩn Mai nhìn hai người, muốn nói lại thôi. Lời kế tiếp, cho dù không nói, mọi người cũng hiểu. Đệ nhất danh viện, chỉ là có tài có đức vẫn không đủ, nhất định còn phải có khuôn mặt xinh đẹp. Mà bây giờ, khuôn mặt xinh đẹp có chỗ bị tổn hại, danh hiệu đệ nhất danh viện này có thể không giữ được. Cô gái trẻ so đấu như vậy, đối với bọn họ đương nhiên không có gì, nhưng cô ta vì cứu bà cụ nên mới như vậy. Cô bé này trước đó luôn ở chỗ của A Kiệt sao? Ông cụ hỏi. Cần Mai gật đầu, bà cụ hình như rất thích Cố Vị Y, để tiện cho Cố Vị Y chăm sóc bà cụ, nên ở vọng giang cấp của A Kiệt. Tại sao lại chọn chỗ của A Kiệt? Ông cụ khẽ nhíu mày. Cần Mai nói, đại khái là vì huyện huyện cũng ở Vọng Giang Các, chị gái cảm thấy em gái ở đó, sẽ tương đối thuận tiện. Ông cụ cũng không nói gì, quay đầu nhìn, Mộ Tu Kiệt đúng lúc từ trong đi ra. Mấy người trái lại không nói gì, Mộ Tu Kiệt đã nhận được tin nhắn của Cố Cơ Huyện, lúc này rời đi, chắc chắn là có việc gấp. Anh đang định để Lâm Duệ đi hỏi một chút xem là có chuyện gì xảy ra. Sau này, cô bé này sẽ ở Vọng Giang Các, cho đến khi hoàn toàn khỏi hẳn mới thôi. Ông cụ vốn cho là Mộ Tu Kiệt sẽ từ chối, đã nghĩ kỹ lý do giải thích, muốn thuyết phục anh. Không ngờ, cậu cả Mộ chỉ gật đầu, cũng không nói gì. Sau khi chào hỏi mọi người, liền rời đi. Xem ra, A Kiệt hình như cũng không thể nào chống lại Cố Vị Y Lý Cẩn Mai nhìn bóng lưng của anh, như có điều suy nghĩ. Cậu cả Mộ ghét nhất phụ nữ tới gần, đây là chuyện mà mọi người đều biết. Nhưng trước đó, anh lại để Cố Vị Y ở Vọng Giang Các, bây giờ cũng không có bất cứ ý kiến gì khác với sự sắp xếp của ông cụ. Chẳng lẽ tin đồn là thật, cậy cả Mộ cùng hai vị tiểu thư nhà họ Cố cũng từng xảy ra chuyện gì đó. Lại nhìn về phía ông cụ, dường như cũng đang tự hỏi điều gì đó. Cẩn Mai nói, ba, lúc này, ba đi về nghỉ ngơi trước đi, ở đây có con là được rồi. Mộ Thế Nhiên cũng nói, để cô ấy trông coi là được, ba về sớm nghỉ ngơi chút đi. Ông cụ quay đầu nhìn lại, Dương Quân gật đầu với ông ta, không sao, ông chủ yên tâm. Lúc này ông cụ mới rời đi. Sau khi Dương Quân cùng vợ chồng Mộ Thế Nhiên chào hỏi, liên trở về chăm sóc bà cụ. Mộ Thế Nhiên nhìn bóng lưng ông cụ rời đi, chờ đến khi ông cụ đi đủ xa mới nói, ba đối với cô gái Cố Vị Y này, hình như rất quan tâm. Tôi hiểu, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ta, để cô ta sớm khỏe lại. Cẩn Mai lập tức nói. Chuẩn bị ít đô, chờ sau khi cô ta vào ở Vọng Giang Các, lập tức đưa qua. Mộ Thế Nhiên dặn dò nói. Người ông cụ và bà cụ thích, cũng là người ông ta thích. Bây giờ ông cụ đặc biệt dặn dò Cố Vị Y vào ở Vọng Giang Các, tâm tư của ông cụ, Mộ Thế Nhiên ít nhiều có thể đoán được một chút. Đệ nhất danh viện Bắc Lăng, cho dù tương lai cái căm để lại một chút tí vết, cũng chắc chắn vẫn là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Người đẹp, thiện lương, lại được bà cụ yêu thích, dù thế nào so với mợ chủ tương lai mang tiếng xấu cũng tốt hơn. Ông cụ như vậy chính là tính toán cho tương lai của con cháu, dù sao, ông ta cũng chưa từng thích Cố Cơ Huyền. Chương 179, bây giờ bà ấy thế nào? Tân Chi Châu rạng sáng ra ngoài, vì quá đau đầu, anh ta đi mua chút thuốc đau đầu. Không ngờ lúc trở lại, thấy có người đánh nhau trên đường, lại bị ngộ thương. Sớm bảo cậu nghỉ ngơi không nghe, bây giờ, nhất định phải nghỉ ngơi đi. Cố Cơ Huyền cũng không biết đây là chuyện tốt hay xấu, lúc về để Mộ Hạo Phong đưa anh ta đến bệnh viện. Bây giờ, người này không dừng lại được rồi. Ngoại trừ băng bó vết thương ở cánh tay, còn thuận tiện xem xét nội khoa. Cảm cúm phát sốt, bị bác sĩ mắng một lúc lâu. Nếu muộn thêm một chút nữa đến, sẽ dẫn đến cả viêm phổi. Còn thiếu 5 câu. Thân Chi Châu đang chuyên nước nhìn Cố Cơ Huyền, vẻ mặt lo lắng. Có người nhân viên như cậu, tôi không biết là họa hay là phúc. Cố Cơ Huyền nhẹ thở dài một hơn. Tại sao vậy? Tô Tử Lạp lại không hiểu, nhân viên tốt như vậy, ông chủ khác câu còn không có. Liêu mạng làm việc đối với ông chủ mà nói đương nhiên là chuyện tốt, nhưng quá liêu mạng là một mối họa. Như bây giờ, có tính là tai nạn lao động không? Ai? Nhiệt tình quá lại dở, nhưng bây giờ là tình huống đặc biệt, cũng không thể trách Tần Chi Châu được. Chuyến hết nước trở lại phòng nghỉ trong văn phòng, mới 8 giờ 15. Buổi sáng chỉ có 3-4 tiết, 10 giờ mới bắt đầu, cách bây giờ còn hơn một tiếng. Tần Chi Châu còn muốn tiếp tục vẽ tranh, Cố Cơ Huyền nháy mắt ra hiệu cho Mộ Hạo Phong. Mộ Hạo Phong trực tiếp ném Tần Chi Châu lên giường, lạnh lùng nói, hôm nay xin nghỉ cho cậu, trước trưa nay còn dám ngồi dậy, đánh gãy chân. Mặc dù lời này có mấy phần vui đùa, nhưng Mộ Hạo Phong cao lớn, thật sự có lực chấn nhiếp. Thần Chi Châu không sợ ai, chỉ sợ mỗi Mộ Hạo Phong. Năm đấm của người này cứng như sắt, bình thường lúc đánh bao cắt ở phòng gym ở công ty, nhìn cũng cảm giác bao cắt sắp bị anh ta đánh vỡ. Thể trạng và tính tình như vậy, không ai dám chọc. Hôm nay cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai là thứ 6, cũng đến lúc bình chọn trận bán kết rồi. Chỉ còn thời gian một ngày, chỉ sợ là tranh của bọn họ không kịp phát thảo lên màu, đã như vậy, còn cần phải liêu mạng làm gì. Đúng đây à, dù sao bây giờ bức thứ hai cũng đã vẽ xong rồi, có thể qua hay không, không liên quan đến việc hôm nay cậu vẽ. Tô Tử Lạp rót cho cậu ta cốc nước, sau khi để cậu ta uống thuốc xong, cô ấy buông chén, trực tiếp đắp chăn lên. Hôm nay vẽ, là chuẩn bị cho trận chung kết. Tân Chi Châu mặc dù sợ Mộ Hạo Phong, nhưng vẫn có chút chưa từ bỏ. Trận chung kết cuối tuần, cậu ta vốn định sau 4 kỳ kết thúc, dùng một tác phẩm hoàn chỉnh dự thi. Cho nên, nhiệm vụ của cậu ta lại nặng hơn trước. Không phải bởi vì qua trận bán kết mà nhẹ đi. Mọi người không cần lo, trận chung kết sửa thành thi đấu theo kỳ, từ thứ 2 bắt đầu, không cần tác phẩm cũ, muốn đội sáng tác tác phẩm hoàn toàn mới, đấu 3 vòng. Hạ Lăng Chi sáng sớm nghe tin tức này vội vã đi đến, tin tức còn chưa tuyên bố, tôi nghe người trong viện lộ ra. Có ý gì? Cái gì gọi là không cần tác phẩm cũ? Sáng tác mới hoàn toàn, chẳng lẽ lại vẽ lại tác phẩm mới lần nữa? Cụ thể như thế nào tôi cũng không biết, chỉ nghe nói là cao tầng của ngành ạ nỉm của Giang Thị lộ ra tin tức. Con người Hạ Lăng Chỉ này không có ưu điểm gì, nhưng loại chuyện nghe tin tức này, thật sự đúng là có bí tịch độc môn. Cô ta nói, ý nghĩa có lẽ là, tất cả các tác phẩm trước đây, vào thời điểm chung kết hoàn toàn không có ý nghĩa tham khảo. Trận chung kết chọn cách đấu 3 vòng ở hiện trường, đại khái là thứ 2 một lần, thứ 4 một lần, thứ 6 hoặc thứ 7 lần cuối cùng. Ý là, vẽ ngay hiện trường. Đúng, vẽ ngay hiện trường. Hạ Lăng Chi cảm thấy, lần này bọn họ thật sự có hy vọng nhận được thành tích tốt rồi. Chi Châu vẽ nhanh như vậy, tốc độ phát thảo của Lưu Thượng cũng đỉnh, hơn nữa có Đàm Kiệt cùng Tử Lạp lên màu. Đáy mắt Hạ Lăng Chỉ lóe ra ánh sáng, đã cảm nhận được ánh sáng chiến thẳng. Huyền Huyền, cậu nói xem, chúng ta có khả năng vào top 3 hay không? Mặc dù không dám hy vọng xa vậy là đứng đầu, có lẽ cũng không có cơ hội lập công ty ạ nỉm với Giang Thị, dù sao, bọn họ cũng không có năng lực đó. Nhưng, chỉ cần một trận thành danh, những công ty ạ nỉm khác không chừng sẽ thật sự xem trọng bọn họ. Tóm lại, đây là một cơ hội tốt để tạo danh tiếng. Không xem tác phẩm cũ. Cổ Cơ Huyền suy nghĩ cái này một chút. Anh hùng không hỏi xuất xứ, người có thể đưa ra đề nghị này, quả thật rất quyết đoán. Xem ra, Giang Thị có thể thành công như vậy, cũng không phải là không có lý. Người ta, thật sự có năng lực, đương nhiên cũng rất tính mắt. Còn có, Huyền Huyền, bọn họ còn muốn chỉ định nội dung. Tớ hiểu rồi. Cố Cơ Huyền gật gật đầu. Nói cách khác không chỉ vẽ tranh tại chỗ, còn phải viết kịch bản tại chỗ. Cô quay đầu lại nhìn Tân Chi Châu, cười nói, sao rồi? Nghe được tin tức này, có thể yên tâm ngủ một giấc thật ngon chưa? Tân Chi Châu gật gật đầu, thật sự thở dài một hơi. Nhưng mà, muốn vẽ tranh tại chỗ, như vậy yêu cầu đối với năng lực, mới là cao nhất. Đợi tối nay, đội chúng ta đến hiện trường thử xem một chút. Hợp tác thế nào, cậu đừng quan tâm, ngủ trước đi. Cố Cơ Huyền bảo mọi người ra khỏi phòng nghỉ ngơi, để Tân Chi Châu tự ngủ. Cô nhìn Hạ Lăng Chi, vẫn có chút không xác định, tốc độ phát thảo tranh của Chi Châu quá nhanh, Tử Lạp một mình lên màu khẳng định không theo kịp, bây giờ xem như kéo Đàm Kiệt lên theo, nhưng dù sao cậu ấy cũng không phải người lớp chúng ta. Chúng ta đã có tư cách thu nạp thêm người bên ngoài, cậu không biết sao. Hạ Lăng Chi khoát khoát tay, cười nói, lần đấu bán kết này, khẳng định có thể qua, tớ có đủ lòng tin. Chỉ cần thông qua bán kết, tớ lập tức xin tư cách thăng cấp đội, cam đoan trước trận chung kết có thể xin được. Có Cơ Huyền và Tô Tử Lạp chăm chú nhìn không được lắc đầu cười yếu ớt. Đội trưởng của bọn họ nhìn bình bình đạm đạm giống như không có ưu điểm gì, nhưng trên thực tế, cô tuyệt đối toàn năng. Quan hệ nhân mạch gì đó, con đường tin tức gì đó, đều là hạng nhất. Được a, lần này, đành xem bản lĩnh của chúng ta thôi. Cố Cơ Huyền quay về vị trí của mình, tiếp tục viết bản thảo. Tối hôm qua bị cậu cả mộ rằng co một hồi, bản thảo cũng không viết được bao nhiêu. Mặc dù trận chung kết cuối tuần không cân bản thảo này, nhưng cốt truyện đã vạch xong, cũng phải tiếp tục viết cho xong. Huống hồ, toàn bộ thành tích nên cũng không tệ lắm. Tớ lại đi làm cho xong mấy cái chưa lên màu. Tô Tử Lạp cũng hùng tâm tráng trí trong lòng. Tớ cũng đi chuẩn bị tài liệu xin thăng cấp đội. Mọi người đều bận, thời gian trôi qua càng phong phú. Mộ Hạo Phong vốn cũng có một đống việc cần làm, cách sắp xếp phần cứng của công ty, vẫn chưa đâu vào đâu. Nhưng anh ta lại đứng yên, không biết nhìn góc nào, lại đang ngẩn người. Mà lúc tất cả mọi người bắt đầu bận rộn, anh ta cũng chỉ đi đến một góc ngồi xuống, nhìn cái bàn vẫn chưa lắp xong, như có gì suy nghĩ. Xảy ra chuyện gì? Cố Cơ Huyền là người đầu tiên phát hiện anh ta không đúng. Đi tới, đưa tay hơ hơ trước mặt anh ta, nghĩ gì vậy? Mộ Hạo Phong nhìn cô, môi mỏng khẽ mấp máy, lại có vẻ muốn nói lại thôi. Đúng là anh ta rất ít có lúc như vậy. Cố Cơ Huyền đang muốn hỏi điều gì, Mộ Hạo Phong lại bỗng nhiên nói, nghe nói nhà sau nhà họ Mộ hôm qua cháy, nhà mấy người bà cụ bây giờ thế nào? Chương 180, cái tay này cũng phế đi. Cô Cơ Huyền sững sờ, không ngờ Mộ Hạo Phong lại quan tâm đến chuyện nhà họ Mộ. Thực tế, là bà cụ quan hệ dùng súng đại bác bản cũng không đến. Bà nội hít vào ít khói, cơ thể cũng yếu đi một chút, nhưng mà, tình huống vẫn khá ổn định. Cô nhìn Mộ Hạo Phong, thấy anh ta âm thầm thở dài một hơi, cô vẫn cảm thấy khó hiểu, sao thế? Sao đột nhiên quan tâm đến chuyện nhà họ Mộ vậy? Không có gì. Hạo Phong không phải là người thích nói dối và kiếm cớ. Cho nên, lúc anh ta không biết giải thích thế nào, dứt khoát không giải thích. Tôi lắp cho xong cái ghế này trước, cô đi làm việc của mình đi. Những người Tử Lạp tuyển, tháng sau sẽ trực tiếp đến làm, nhưng văn phòng bây giờ vẫn có rất nhiều thứ chưa dọn dẹp xong. Anh ta quả thật là rất bận. Nhưng Cố Cơ Huyền cảm thấy, Hạ Phong có chút quái lạ. Nhưng, lúc đó, lại không nói được lạ ở chỗ nào. Nhưng mà nhìn anh ta bận rồi, Cố Cơ Huyền cũng không làm phiền nữa. Chỉ có thể ngồi về lại ghế, tiếp tục viết bản thảo của mình. Bởi vì văn phòng rất gần trường, ngoại trừ Đàm Kiệt và Mộ Hạo Phong sáng nay không có tiết, Cố Cơ Huyền, Hạ Lăng Chi và Tô Tử Lạp cùng với Lưu Thượng 9 giờ rưỡi, đều chạy đến trường. Chỉ là, Tân Chi Châu cũng đi, nhất định phải theo bọn họ lên lớp. Con người Tân Chi Châu này, nhìn giống như có chút quái gỡ, cũng không thích nói chuyện với người lạ, nhưng, rất chấp nhất với công việc và học tập. Tiếng chuông tan học vang lên, năm bạn học nhỏ thu dọn cặp sách, đi ra cửa trường học. Hạ Lăng Chỉ và Tô Tử Lạp đang bàn xem lát nữa ăn gì. Hôm nay phá giới ăn thịt kho tàu đi, tớ đã lâu không ăn thịt đỏ. Hai người gần đây đều đang giảm béo, bây giờ vừa nghĩ đến mùi thơm của thịt kho tàu, thiếu chút nữa nhịn không được nước miếng đầy đất. Lưu Thượng, được không? Tô Tử Lạp nháy mắt với cậu ta mấy cái. Đương nhiên được. Cái tên tham ăn Lưu Thượng này, chỉ cần ngon, đều thích. Huyền Huyền. Chi Châu vừa hạ sốt, ăn nhẹ thôi. Cố Cơ Huyền trợn mắt liếc hai người. Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi lập tức vây quanh bên người Tân Chi Châu. Tội nghiệp, gọi cho cậu một phân cháo được không? Cậu xem như không thấy bọn tôi ăn thịt có được không? Tân Chi Châu có chút muốn cười, cho đến bây giờ cậu ta chưa từng sống trong tập thể, gần đây đều độc lai độc vãng. Không ngờ, cuộc sống đoàn đội lại thú vị như vậy. Vốn thích yên tĩnh, sau khi quen Hạ Lăng Chi và Tô Tử Lạp cả ngày liệu díu, ngược lại cảm thấy hai người cũng rất thú vị. Thớ sao cũng được. Gần đây cậu ta không có yêu cầu gì với ăn uống. Không được, cơm trưa hôm nay phải nhẹ, mọi người giống nhau. Cổ Cơ Huyền kiên định tuyên bố. Huyền Huyền. Nói rồi không được. Hu hu hu. Đám người đang trò chuyện rôm rả, còn chưa ra khỏi trường, trên con đường nhỏ xanh gì trước tòa nhà phòng học, đột nhiên bị chặn lại. Mấy người chính là Cựu Nguyệt Hoa xã, cái xã đoàn nát thiết kế 1801 kia. Cậu trai cầm đầu, trông có vẻ 53-54, nhìn chằm chằm và Hạ Lăng Chi đi đầu, hừ lạnh. Hạ Lăng Chi sợ đến mức vô thức lùi về sau một bước, mấy người này cao to, nhìn qua đã dọa người. Chuyện gì? Cố Cơ Huyền đi lên trước Hạ Lăng Chi. Lưu Thượng và Tân Chi Châu lập tức đứng bên cạnh cô. Mặc dù đối phương thoạt nhìn có thể đánh cảm đám, cũng rõ ràng có ý gây chuyện, nhưng cũng không thể để con gái một mình đứng ra trước được. Hạ Lăng Chi lặng lẽ kéo góc áo Cố Cơ Huyền, mấy người này, xem ra là đến không có ý tốt. Nghe nói xã đoàn mấy người có một tay tranh thân, một ngày có thể vẽ được mấy bức. Mấy tên con trai nhìn chằm chằm vào tay Cố Cơ Huyền, ánh mắt sắc bén, là cô sao? Là tôi. Tân Chi Châu kéo Cố Cơ Huyền ra đằng sau. A, mày được lắm. Một ngày vẽ mấy bức. Nói đùa gì vậy? Chắc mời người bên ngoài rồi. Liên quan gì đến mày? Tân Chi Châu lạnh lùng nói. Đúng là không quan hệ gì, chỉ là muốn đến xem, tay vẽ thần rốt cuộc là đôi tay thế nào. Mấy người nhìn chằm chằm vào tay Tân Chi Châu, ánh mắt có sự ác ý. A, sao cánh tay lại bị thương rồi? Chuyện tối hôm qua gặp sự cố sao? Thật quá đáng tiếc rồi, chỉ có cánh tay bị thương thôi. Người nọ cười vô cùng ác độc, ánh mắt không hề rời khỏi tay Tân Chi Châu. Một tên cao lớn khác cũng cười nói, đúng đấy, sao có thể không bị thương đến ngón tay chứ? Mày nói xem nếu cái tay này bị người ta bổ xuống, ba chữ tay vẽ thân này có phải sẽ trở thành trò cười không? Mấy người muốn làm gì? Có Cơ Huyền lần nữa đi lên, kéo Tân Chi Châu lại. Tay Tân Chi Châu, bây giờ tuyệt đối không thể bị thương. Công việc của người khác, có thể thay thế, ngay cả cô, dù có bị thương cánh tay, cũng có thể dùng miệng hướng dẫn để người khác viết ra. Nhưng nếu Tần Chi Châu bị thương, lần thi đấu lần này của đội bọn họ xem như bỏ rồi. Mấy người này ngay cả Tần Chi Châu bị thương cũng biết rõ như vậy, không lẽ, cái tai nạn này, còn có gì đó? Cô nhóc, bọn tao không nói với mày, mày nhảy ra làm gì? Vẻ mặt tên câm đầu châm xuống, nhìn thấy gái xấu thì chán ghét. Bước lên một bước, muốn đẩy Cố Cơ Huyền ra. Bàn tay Tần Chi Châu đẩy lên, muốn đẩy tay anh ta ra, đừng đụng vào con gái. Sao thế? Không đụng vào con gái, có thể đụng vào mày phải không? Mấy tên cao lớn này lập tức trở nên dữ tợn, mấy người lập tức đến gần. Cô Cơ Huyền giữ chặt Tân Chi Châu, không để cậu ta xúc động. Cô tỉnh táo nói, đây là trường học, nếu mấy người cảm thấy có thể ra tay, thì cứ thử xem. Lưu Thượng đã sớm lấy điện thoại ra, chỉnh góc quay xong. Cậu ta lạnh giọng nói, mấy người động thủ thử xem, trên diễn đàn trường hôm nay, cam đoan đoạn trực tiếp này hợp nhất. Mấy tên kia nhìn nhau, cuối cùng vẫn rút về. Cậu trai cầm đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào tay Tân Chi Châu. Sau khi phân nộ nửa giây, đột nhiên cười lạnh, à, nơi này là trường học, bọn họ không động vào mày, nhưng mà, mày luôn luôn ở trường sao. Tay vẽ thần sao, cái tay này, cũng phải chăm sóc thật tốt, băng không ngón tay không cẩn thận bị người ta chặt đi, vậy tay nát xứng với xã đoàn nát rồi, ha ha ha. Tay vẽ thân nát, ha ha ha ha. Mấy người vừa cười, vừa nghênh ngang rời đi. Tần Chi Châu xanh mặt, rất muốn xông theo bọn họ hung hăng đánh một trận, Cố Cơ Huyền kéo chặt cậu ta không cho xúc động. Bây giờ cô cũng có chút lo lắng, ánh mắt cũng vô thức rơi vào tay Tần Chi Châu. Huyền Huyền, cậu nói bọn họ có thật sự sẽ làm bậy như thế không? Tô Tử Lạp đến trước mặt cô, cũng nhìn tay Tần Chi Châu. Cố Cơ Huyền lại quay đầu nhìn Hạ Lăng Chỉ, kết quả bán kết hôm này không phải có rồi sao? Hắn là buổi chiều mới công cố, nhưng mà, người bên trong, có lẽ buổi sáng đã biết. Xem ra, tin tức của đối phương còn linh thông hơn mình. Chỉ sợ, đêm qua đã biết kết quả rồi. Có nhân mạch, đúng là dễ làm việc. Bọn họ hình như là sinh viên thiết kế 1601. Lưu Thượng đẩy mắt kính, nhìn chăm chằm vào bóng lưng rời đi của mấy người kia. Cố Cơ Huyền nhíu mày, thiết kế 1601. Tôi biết, đội bọn họ châm biếm xã đoàn vô cùng mạnh, đội trưởng là... Hạ Lăng Chi tìm tức tức trong đầu, sau đó, vỗ mạnh vào đầu. Hoa khôi khoa thiết kế của chúng ta, cô tư của tập đoàn Kim Đỉnh, Hàn Minh Châu. Lượng tin tức của Hạ Lăng Chi rất lớn. Nàng xem thấy Cố Cơ Huyền, trong lòng xẹt qua một hồi bất an, địa vị của Hàn Minh Châu ở nhà họ Hàn bình thường, nhưng người chị cùng cha khác mẹ lại vô cùng chiều cô ta. Về phần chị của cô ta, chính là bạn thân của cô tư nhà họ Mộ, Mộ Kỳ Âm, quan hệ hai người vô cùng tốt. Quan hệ bên trong này, đúng là không bình thường. Mấy cậu trai này, có lẽ cũng là ra mặt cho Hàn Minh Châu, thế lực của mấy người này cũng không ở trong trường. Ở đây, bọn họ an toàn, sau khi ra ngoài, khó nói. Cố Cơ Huyền còn chưa kịp nói gì, chuông điện thoại đã vang lên. Một dãy số lạ lẫm, cô chần chờ, rồi chậm gì gì bắt máy, alo. Đầu bên kia điện thoại, một giọng nói dường như quen thuộc, lạnh nhạt truyền đến, mời tôi ăn cơm, tôi sẽ nói chân tướng chuyện rạng sáng nay cho cô biết. Chương 181, ngập tràn phòng bị. Nói như vậy, là người của anh đã cứu bạn tôi. Cố Cơ Huyền ngồi xuống ghế, xem mấy bức hình đối phương gửi đến trên di động, môi mỏng nhấp nhẹ, nhìn không ra đang nghĩ gì. Anh muốn cái gì? Giang Nam duỗi tay, phục vụ lập tức đưa món khai vị lên. Anh ta mới thản nhiên nói, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ mà thôi, không có mục đích gì. Anh Giang Nam, anh nghĩ tôi tin sao? Nếu thật sự chỉ gặp chuyện bất bình, sao còn chụp ảnh, còn chuyển cho cô? Giang Nam cười nhẹ, cũng không nói gì thêm. Đợi phục vụ đưa đồ ăn lên, anh ta cầm lấy cái chén, nâng chén với cô, uống một chén thế nào. Thật xin lỗi, tôi không có thói quen uống rượu với người lạ. Cố Cơ Huyền từ chối. Chúng ta không tính là xa lạ. Đây đã là lần thứ ba gặp mặt. Với tôi mà nói, anh không khác gì người xa lạ. Ngoại chưa ăn một bữa cơm, biết tên của nhau, giữa bọn họ, không còn có quan hệ gì hơn nữa. Cố Cơ Huyền cũng chỉ biết anh ta là bạn của cậu cả Mộ. Mặc dù tiềm thức của cô cho rằng, bạn của cậu cả Mộ sẽ không có ý hại mình, nhưng cô vẫn không muốn giao lưu quá nhiều với anh ta. Đối với sự lạnh lùng và xa cách của cô, Giang Nam không hề để ý. Cầm đũa, anh ta nói, không nếm thử. Món này của nhà hàng vô cùng nổi danh, cam đoan hợp khẩu vị. Lần này Cố Cơ Huyền lại không từ chối, cầm đũa, rất chân thành ăn. Nhìn giá trị món ăn này cũng xa xỉ, đã đến đây rồi, không ăn cũng uổng. Cô chưa bao giờ phụ lòng thức ăn ngon, hơn nữa, còn miễn phí. Giang Nam một mình yên lặng uống rượu, ánh mắt thỉnh thoảng rơi lên người cô. Cô nhóc này thế mà ăn rất ngon lành, thái độ với thức ăn ngon so với thái độ với anh ta hoàn toàn không cùng cấp bậc. Nghe nói có người ra một số tiền lớn, muốn tay Tân Chi Châu. Anh ta đột nhiên nói. Cố Cơ Huyền sững sờ, chiếc đũa thiếu chút nữa rơi xuống đất. Chỉ là trận đấu giữa sinh viên, cần thiết sao? Cô có chút phẫn nộ. Giang Nam là bạn của cậu cả Mộ, nhất định cũng là người có thân phận địa vị. Người như vậy, không đến nỗi phải nói roi đùa cô. Nói như vậy, mấy tên cao lớn kia không phải là điều khó khăn nhất, có lẽ, ở đằng sau càng khó khăn hơn. Nhưng giải nhất cuộc thi này, là thành thập công ty ạ nỉm với giải trí huy hoàng, nếu như làm tốt, có lẽ không đến 3 năm, sẽ trở thành người ạ nỉm đứng đầu Bắc Lăng. Giải thưởng này, cũng không đơn giản như vậy. Đoàn đội trong xã hội, có cái nào không muốn dự thi? Đáng tiếc, không có tư cách báo danh. Ngay cả đoàn đội trong xã hội cũng muốn giải thưởng này như vậy. Đội sinh viên này, không phải càng điên cuồng hơn. Giang Đại và Ninh Đại tập trung tất cả con cháu của thế gia thượng lưu Bắc Lăng, muốn làm gì thì có tiền, bọn họ có tiền. Cho dù hủy tay của Tân Chi Châu, những người kia cũng không đạt được hạng nhất, hủy chúng tôi đối với bọn họ cũng không có gì tốt. Cố Cơ Huyền chấn động trong lòng, chẳng lẽ, những người kia có tư cách tranh giải nhất? Nếu như vậy, đối tượng cũng đã là đội rất giỏi. Ngoại trừ mấy đội thật sự lợi hại, quá kém căn bản cũng không cần phải làm việc này. Mà những đoàn đội kia, sau lưng bởi vì thế lực của gia tộc, không cách nào đánh giá. Nhà họ Thư sau lưng Cần Lôi, tập đoàn Kim Đỉnh sau lưng Hàn Minh Châu, còn có 3 đội hiện đang nổi nhất. Những đội khác, cũng không nhất thiết sẽ xảy ra chuyện tương tự, nhưng mà, người ta đương nhiên bảo vệ lực lượng của mình. Mặc dù lời nói của Giang Nam không dễ nghe, nhưng lại là sự thật. Đội của chúng tôi tạm thời chưa nổi danh, bọn họ vì sao? Tay vẽ thần, chẳng lẽ không phải mấy người truyền ra sao? Tay vẽ thần. Cố Cơ Huyền sững sờ, thấy anh ta ý bảo mình xem điện thoại, cô cũng lấy điện thoại ra. Lướt diễn đàn trường, không ngờ thật sự có một chủ đề hot như vậy, bên trong là video Tân Chi Châu vẽ tranh. Bản thân bài viết này không có vấn đề gì, bởi vì bọn họ vô danh, mà trận chung kết đã sớm định trước, có một giai đoạn là lấy phiếu quần chúng. Vì lấy chút nhiệt độ, Hạ Lăng Chi còn làm không ít tuyên truyền. Trong đó có một bài như vậy, nói đội của bọn họ có một tay vẽ thân, còn đính kèm một video đang vẽ bản thảo. Video nhìn rõ là quay lén, có lẽ Tân Chi Châu cũng không biết. Không quay đến mặt, chỉ quay đến bàn tay đang vẽ, còn có hình ảnh trên máy tính. Bởi vì trên máy tính có thể nhìn thời gian, cho nên không hề có tình huống tua nhanh. Hơn nữa video này chuyển qua mấy vị trí, nhìn là biết không có hậu kỳ. Chỉ thấy cái tay trên clip kia, nhanh chóng vẽ tranh. Từ phác thảo đến vẽ tranh, tỷ lệ sửa chữa không đến 1%. Nói cách khác, bức tranh 100 nét chỉ cần sửa lại 1 nét. Nét vẽ bức tranh lưu loát sinh động, công việc liên tục, tốc độ nhanh đến kinh người, chất lượng cũng có thể nói là hoàn mỹ. Dưới bài viết này, một đám người sợ hãi, cũng có một hai người đưa ra hoài nghi, có thể đã cắt ghép qua. Nhưng rất nhiều người lập tức bác bỏ hoài nghi đó, tuyệt đối không cắt ghép không tua nhanh. Cái tay này, hoàn toàn là tay vẽ thân. Đội của bọn họ nổi lên, là bởi vì tay vẽ thân này, từ một đoàn đội vô danh điều hiệu, nhảy lên trở thành hắc mã lớn nhất. Hãng Hà Quân chúng ăn dưa dự đoán, không chừng tay vẽ thần này có thể đoạt được quán quân. Đương nhiên, mọi người cũng biết, đội quán quân không phải là đội Cẩn Lôi thì còn có ai, nhưng vẫn có người dám đứng ra nói, không chừng sao. Đúng, chính là kiểu không chừng này, làm cho bọn họ trở thành nhân tổ khó xác định nhất. Cố Cơ Huyền càng nhìn, máu cả người càng trở nên lạnh lẽo. Tay vẽ thân như vậy, người muốn hủy nó, còn ít sao. Cô không thể trách Hạ Lăng Chi, bản thân cái này cũng chỉ là kéo danh tiếng cho đội ngũ. Nhưng cũng bởi vì chuyện này, bây giờ, Tân Chi Châu hoàn toàn lộ ra, thật sự nguy hiểm. Nói như vậy, chuyện dạng sáng nay, không phải là ngộ thương gì, mà là tai nạn. Có Cơ Huyền nhìn Giang Nam, năm ngón tay miết lấy khăn ăn. Có lẽ, Giang Nam nhìn khớp xương ngón tay trở nên trắng bệnh của cô, thản nhiên nói, muốn tôi chắc không. Mặc dù sắc mặt Cố Cơ Huyền vẫn như thương ngày, nhưng, ngón tay cô níu lấy khăn bàn, nắm rất chặt, rất rõ ràng, trong lòng cô cũng rất khẩn trương. Anh muốn gì? Dù là ai làm chuyện gì, đều sẽ có mục đích. Giang Nam không phải bạn của cô, anh ta đồng ý cha, rõ ràng cũng không làm không. Giang Nam cười nhạt một tiếng, cô nhóc này rất thông minh. Nhưng mà cũng tốt, làm việc với người thông minh, cũng rất thoải mái. Buổi chiều cô không có tiết. Anh ta lại lắc ly rượu, rượu đỏ trong ly nhẹ nhàng dao động, theo tôi một ngày. Không thể. Cố Cơ Huyền từ chối. Mặc dù bây giờ Tần Chi Chi rất nguy hiểm, nhưng cô tuyệt đối không thể vì chuyện này mà làm ra mấy chuyện xấu hổ. Giang Nam hơi sửng sốt một chút, lập tức, hiểu ra. Cô cho rằng tôi muốn cơ thể cô. Thấy Cố Cơ Huyền lom không nhìn mình, ánh mắt ngập tràn phong bị, anh ta đột nhiên cất cao giọng nở nụ cười. À, cô là vị hôn thê của Mộ Tu Kiệt, tôi có đói khát, cũng không muốn động vào người phụ nữ của anh ta. Lời này, vẫn không thể làm cho Cố Cơ Huyền buông bỏ phong bị. Cô trầm giọng nói, vậy anh trăm phương ngàn kế đến gần tôi, rốt cuộc là muốn gì? Giang Nam nghĩ nghĩ, mới buông cốc, nhìn chằm chằm cô, chân thành nói, tôi chỉ muốn biết trên người cô có cái gì khác, mà làm lao đại thích như vậy. Chương 182, không có chỗ nào hấp dẫn người. Chiếc xe màu sắc khiêm tốn dần dần rời xa phố xá náo nhiệt, dần dần lái về phía bãi biến lặng yên không người. Cố Cơ Huyền đồng ý yêu cầu của Giang Nam, cùng anh ta một ngày, từ chiều đến tối. Nhưng mà, yêu cầu của cô không phải là tra ra những người tối hôm qua là ai sai xử, cô cần là, trước trận chung kết, Tân Chỉ Châu an toàn. Hôm nay là thứ 6, kể từ bây giờ đến thứ 6, cũng chỉ có mấy ngày. Giữa trưa Hạ Lăng Chi nhận được tin tức, trận chung kết có thể sẽ rời đến thứ 6 hoặc thứ 7 tuần sau. Dù sao, cũng là thời gian một tuần. Điều kiện chỉ có thể một, vậy thì tìm nguyên nhân tính sau, không bằng để phòng trước. Cô quả thật rất thông minh. Giang Nam đang lái xe đột nhiên nghiêng đầu nhìn cô một cái, nhưng mà tôi không cho rằng tiểu thông minh vật này cũng đủ để anh ta vừa ý một người. Tôi đã sớm nói với anh, cậu cả Mộ cũng không thích tôi, tin hay không thì tùy anh. Dù sao đi nữa thì điều kiện của bọn họ cũng đã thương lượng xong, anh ta có nghiên cứu sai mục tiêu hay không, cô mặc kệ, cũng không quan tâm. Thật sao? Môi mỏng Giang Nam cong lên, cười nhạt. Cô có cách nghĩ của cô, anh ta có chấp niệm của anh ta. Có lẽ ngay cả anh ta cũng không rõ, vì sao lại nhận định Lão Đại thích cô. Chỉ là có chút cảm giác, mãi không mất đi, anh ta chỉ là không biết, sự để ý của Lão Đại với cô sâu đến mức nào. Tin tức ngày hôm qua, căn bản không đề cập tí gì đến người mợ cả tương lai của nhà họ Mộ này cả, nhưng, anh ta lại rõ ràng nhìn thấy được hình bóng của cô trong đó. Một viên gạch, căn bản không có khả năng làm Lão Đại bị thương. Nhưng nếu bên người Lão Đại có một người phụ nữ yếu đuối, vậy lại là chuyện khác. Anh ta nhìn thấy trong hình ảnh, bóng dáng Lão Đại che chở cô rời đi. Xe dừng lại trên bờ biển, Giang Nam xuống xe trước, quay đầu lại nhìn cô nhóc kia xuống xe. Dám đi theo tôi sao? Khóa xe lại, anh ta cất bước đi về phía bãi cát. Cố Cơ Huyền không nói gì, chỉ là đi theo sau lưng anh ta. Đến cũng đến rồi, còn có thể không theo sao? Kể từ giờ đến 12 giờ khuya, ít nhất thời gian này thuộc về anh ta. Không đi theo, xem như là tự mình hủy hiệp nghị. Cô đi theo phía sau anh ta, nhìn người đàn ông dẫn đầu đi trong gió. Anh ta hình như vô cùng thích mặc đồ màu trắng, màu này, đàn ông bình thường không khống chế được. Nhưng, mặc lên trên người anh ta, lại vô cùng đẹp, tràn đầy tiên khí. Thực tế bây giờ đi trên bãi biển, bị gió biến thổi qua, áo trắng bông bên, hơn nữa một ít tóc bị gió thổi bay lên, rõ ràng là một tuyệt sắc mỹ nam bước ta từ bức họa cổ. Sao Minh lại kháng cự anh ta như vậy? Kỳ thật, cũng bởi vì quan hệ giữa anh ta mà cậu Mộ đi. Có đôi khi Cố Cơ Huyền nghĩ mãi cũng không hiểu nổi mình, rõ ràng nếu tiếp tục dây dưa với cậu cả Mộ, sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Nhưng, cô bây giờ, không phải đang từng bước hãm sâu vào. Trên mặt lại muốn xa cách mọi thứ có liên quan đến cậu cả Mộ, trên thực tế, cô có thể sao? Đang nghĩ gì? Đột nhiên, người đàn ông đi phía trước ngừng lại, quay đầu nhìn cô. Cố Cơ Huyền lại càng hoảng sợ, không dừng bước chân lại kịp, đâm vào người anh ta. Đau. Cô che mũi. Cái mũi đau nhức thiếu chút nữa hắt xì ra. Chừng anh ta một cái, Cố Cơ Huyền không nhịn được phàn nàn, sao lại đột nhiên dừng lại. Tôi đã dừng lại lâu rồi, vẫn cứ nhìn cô. Giang Nam vạch chân, là tự cô không chú ý. Tôi. Cố Cơ Huyền nhìn anh ta, lại oán trách, tôi không chú ý, nhưng anh nhìn thấy tôi sắp va vào, không biết tránh đi một chút sao. Đường cũng không phải của cô, vì sao tôi phải tránh. Huống chi, đụng vào, người đau là cô, tôi không hề có cảm giác. Cho nên. Tránh làm gì? Lời này, lại làm cho Cố Cơ Huyền không cách nào phản bác. Giang Nam cũng thấy cô bị đâm cho mũi đỏ lựng, hừ hừ, còn tưởng rằng thông minh thế nào, thì ra chỉ vậy. Lời này, Cố Cơ Huyền lại không thích nghe. Tôi có nói mình rất thông minh sao? Huống chỉ, ai mà chẳng có lúc thất thần. Anh có cam đoan mình vĩnh viễn sẽ không? Giang Nam nhìn cô không nói lời nào. Cố Cơ Huyền mặc kệ anh ta, lướt qua anh ta đi về trước. Lúc xế chiều, ánh sáng chói chang chiếu lên người. Bình thường phụ nữ đều không chịu được ánh mặt trời này. Phơi nắng lâu, ai không sợ phơi nắng đen ra chứ? Nhưng mà, cô nhóc này vẫn có sức sống như vậy, dưới ánh mặt trời chói chang, cũng không sợ da mình bị chiếu hỏng. Cô thậm chí còn không có hành động vươn tay, che nắng cho mình. Nhìn đến những cơn sóng nhỏ xinh đẹp, Cố Cơ Huyền trực tiếp cởi giày, vén quần lên, tay xách giày, dẫm chân chân trên sóng biển. Thỉnh thoảng sẽ không người bên bãi biển, nhặt một hai vỏ sò. Sau khi chơi chán, lại đưa tay lên. Trả lại vỏ sò cho biển lớn. Bước đi nhỏ nhẹ, dáng người xíu xiu, thoạt nhìn, không khác nhìn một cô gái nhỏ. Thật sự khác nhau ở đâu? Giang Nam nhìn hết toàn bộ, cũng đoán không ra. Gương mặt bây giờ tràn đầy tàn nhang, có lẽ sau khi rửa lớp ngụy trang này đi, thật sự sẽ là một khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng trên đời này, chỉ cần có tiền, người đẹp sẽ không thiếu. Loại người như bọn họ, không vừa mắt nhất, là người đẹp. Cho nên, Cố Cơ Huyền rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn người? Vấn đề này, thật sự là nghĩ không ra. Anh ta thấy, thật sự so với cô gái bình thường còn bình thường hơn. Phía trước có người đánh cá, Cố Cơ Huyền nhìn, lập tức hăng hái lên. Cái đó, anh Giang Nam, tôi qua đó liếc mắt nhìn một cái, sẽ quay về ngay. Hiếm khi, có thể vào giờ phút này, gặp phải ngư dân đánh cá trở về, may mắn thật sự quá tốt rồi. Cô bé có gì muốn mua không? Đến xem. Mấy người ngư dân đổ hải sản đánh bắt về vào trong mấy cái chậu, có tôm có cua, có cá biển. Có sò. Nhìn thấy cá biển tôm sống nhảy tương tương, Cố Cơ Huyền vừa mới ăn cơm chưa không đến 2 tiếng, giờ lại thấy thèm ăn. Hoa! Úp móng tay. Đã lâu chưa ăn, thật sự lâu lắm rồi chưa ăn. Cô nhìn thấy úp móng tay tươi ngon. Quả thật quá may mắn. Cô bé thật tinh mắt, lần này chúng tôi lên đảo, cũng chỉ mang được chừng này về, nhiều hơn nữa không không có. Cố Cơ Huyền nghĩ, mang về cho mọi người nếm thử, nhất định sẽ thích. Nhưng mà, hôm nay cô giao dịch với Giang Nam, xem như là mua được, cũng không cầm về được. Muốn ăn. Giang Nam đi đến sau lưng cô, nhìn mấy con vật nhỏ này, một chút cảm giác thèm ăn cũng không có. Thực tế vừa bắt lên từ biển, vẫn còn rất bẩn, nhìn không muốn ăn là phải. Nhưng mà, thấy cô nhóc này thích như vậy, anh ta cũng không ngại tiêu tiền. Thích, thì mua hết. Cái gì chứ? Anh ngay cả giá tiền cũng không hỏi. Cố Cơ Huyền chừng anh ta một cái, có chút bất mãn. Nào có ai mua đồ như vậy, đây không phải là đưa cho người ta cơ hội vòi tiền. Quả nhiên, mấy người ngư dân nghe xong lời nói hào phóng của Giang Nam, lập tức nói, không đắt không đắt, úp móng tay này 1,5 triệu nửa ký, ở đây có hơn ký rưỡi, nếu như lấy hết 4,5 triệu là được. Giang Nam đưa tay vào túi quân tìm kiếm, muốn lấy túi tiền ra. Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy quân của anh, ấn chặt tay trong túi quân anh lại. Giang Nam hơi nhíu mi, có chút không vui. Anh ta không thích phụ nữ đụng chạm, dù là cách một lớp vải. Nhưng Cố Cơ Huyền căn bản không chú ý đến sự không vui của anh ta. Cô trừng mắt nhìn người ngư dân ra giá nói, giá thị trường mới có 450.000 nửa ký, ông bán 1,5 triệu, sao không đi cướp luôn đi. Chương 183, cũng không phải người hầu của anh. Ngư dân không ngờ cô bé này còn biết cả giá thị trường. Người đàn ông bên cạnh tác phong nhanh nhẹn, dù là quần áo hay khí chất, hoàn toàn không phải bình thường. Người đàn ông như vậy, vừa phú lại quý, vừa nhìn đã biết là người có tiền trên vạn người. Sao ngay cả mua ít đồ cũng có kẻ mặc cả. Cô nhóc, cô đi ra chợ chưa? Đây mà là giá thị trường gì, đều là tin vịt. Ngư dân vẫn chưa từ bỏ, muốn tiếp tục lừa gạt. Mấy con úp móng tay của tôi đây khác, đều bắt tươi ở trên đảo, cô nhìn đi, lấp lánh, giống mấy thứ hàng chợ bên ngoài sao. Úp móng tay của ai không bắt tươi? Nếu chết, còn ai muốn mua nữa? Cô Cơ Huyền một chút cũng không muốn bỏ qua, dáng vẻ chống nhanh trả giá cực kỳ giống các bà. Ông cũng không xem úp của ông to nhỏ thế nào. Bên ngoài 450.000 một cân đấy, còn to hơn đầu của ông. Đây không phải là vì gần đây chưa vào mùa, óc móng tay còn chưa trưởng thành sao. Mặc kệ là mùa gì, dù sao giá thị trường trước giờ vẫn như vậy, 1,5 triệu toàn bộ. Vậy không được, 1,5 triệu quá rẻ, ít nhất cũng phải 3 triệu. Dừng. Cố Cơ Huyền hừ hừ, xoay người muốn đi. Giang Nam nhíu mi, mua cái gì cũng trả giá, loại chuyện này, thật sự không phù hợp với thân phận của anh ta. Nếu như cô thích, không ăn. Cố Cơ Huyền khoác tay anh ta, kéo anh ta đi. Không sợ đối thủ mạnh như sói, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Người ta đang cố gắng, anh ta đừng có mà làm loạn. Giang Nam vẫn không quen tiếp xúc với phụ nữ, muốn đẩy cô ra, người ngư dân phía sau gọi lên, cô bé, 2,4 triệu cho cô, thế nào? 1,5 triệu, không nhiều hơn 1 đồng. Cố Cơ Huyền dùng sức kéo Giang Nam rời đi. Ngư dân này thở phì phò, cuối cùng cả giận nói, 1,5 triệu, bán cho cô. Giang Nam còn chưa kịp phản ứng, Cố Cơ Huyền đã thả anh ta ra, nhẹ nhàng đến trước mặt người ngư dân. Anh ta vốn cho là, âm như vậy, mặc dù giao dịch thành công, mặt mũi mọi người cũng không để đâu được. Nhưng không ngờ vừa quay đầu lại thấy Cố Cơ Huyền cười hì hì thảo luận với ngư dân. Úp móng tay này hấp ăn vô cùng ngon, nhưng mà mấy người trẻ tuổi thích chơi trên bãi cát, nướng ăn cũng được. Ngư dân đang nhiệt tình giới thiệu cách làm cho cô, chuẩn bị nước sốt tỏi, sau khi nướng xong chấm vào, vô cùng ngon. Ừ, đây là cái gì? Cố Cơ Huyền chỉ vào cá trong một thùng cá. Này là cá chim, phải ăn tươi mới ngon. Vậy thôi, tôi chuẩn bị nướng. Vậy cô nướng cái này, tôm biển, vô cùng ngọt. Bao nhiêu tiền? 300. 180, không thể nhiều hơn. Cô nhóc này, bạn trai có tiền như vậy, còn so đo chút này với tôi làm gì, keo kiệt như vậy. Ông quan tâm bạn trai tôi có tiền không làm gì, dù thật sự có tiền cũng là do người ta nỗ lực đổ mồ hôi nước mắt kiếm về, ai kiếm tiền không vất vả chứ. Rồi rồi rồi, miệng cô lợi hại, nói không hơn được. Cua biển này 300.000 cho cô hết. Được. Cuối cùng, Giang Nam tiêu không đến 3 triệu, đổi về một đống đồ. Mang theo mấy cái túi lớn đi dạo bờ biển, anh ta có chút hoảng hốt, từ lúc nào mình trở thành người đàn ông đi chợ nấu ăn rồi đây. Nhưng mà, biểu hiện vừa rồi của Cố Cơ Huyền, thật đúng là làm anh ta mở rộng tầm mắt. Cô bé trước mặt thật sự là vị hôn thê của lão đại, mở cả tương lai của nhà họ Mộ. Vì mấy trăm nghìn, lại giống như một bà già làm loạn nửa ngày, cũng không ngại mất mặt. Lão đại đã từng gặp qua một mặt xấu xí như vậy của cô ta chưa? Làm gì mà cứ nhìn tôi như vậy? Thuê cái lò nướng ngồi xuống trên bãi biển, Cố Cơ Huyền tranh thủ thời gian nhìn anh ta. Còn không làm việc. Lát nữa có muốn ăn hay không? Giang Nam thật đúng là muốn nói, anh ta cũng không định ăn mấy thứ kỳ quái đó. Ngoại trừ tôm biển là anh thường xuyên thấy, con ốc móng tay đó, với con cua biển hình dáng kỳ quái kia, có thể ăn sao? Cố Cơ Huyền cũng không trông cậy anh ta làm cái gì, nhờ ông chủ đốt lò than xong, cô tự mình lấy que trúc, xiên tôm biển, đặt lên nướng. Sau đó, dùng giấy bạc gói ốc móng tay và cua biển lại, cũng đặt lên. Không bao lâu, mùi hương bắt đầu bốc lên. Vài phút sau, tôm đã chín rồi. Cô rút tôm từ cây xiên ra, sau khi phủi lớp cháy màu đen, thổi thổi lại chấm ít sốt tỏi, ném vào trong miệng. Hoàn mỹ! Thật sự quá hưởng thụ. Anh không nếm thử sao? Cố Cơ Huyền cho anh ta một con. Giang Nam nhìn bàn tay còn có ngón tay bị bẩn của cô, nhíu nhẹ mi. Trong ấn tượng, mấy cô gái trong tuổi này đều thích làm móng tay. Anh ta đã từng nhìn thấy những cô bé thích ăn diện, móng tay làm loạn si. Nhưng cô không có, ngón tay bút măng như ngọc, móng tay sạch sẽ, không có nước sân gì. Cô gái này có chút lạ, không sợ bẩn, không thích đẹp, trả giá như một bác gái, tính toán chỉ ly vì mấy trăm nghìn. Sao thế? Không ăn? Hay là không muốn bẩn tay? Không muốn bẩn tay. Anh ta cho rằng cô sẽ bóc cho mình một cái, sau đó anh ta nghĩ xem có nên ăn hay không. Dù sao, nhìn qua thật sự không vệ sinh, cũng không đẹp mặt. Nếu như cô cứ kiên trì, cố làm như vậy, có lẽ anh sẽ ăn thử một cái. Nhưng không ngờ, Cố Cơ Huyền lột một con, chấm vào sốt tỏi, rồi lại ném vào miệng mình. Giang Nam nổi giận, trừng mắt nhìn cô. Làm sao vậy? Anh muốn ăn thì tự mình động thủ đi, muốn người ta hầu hạ sao? Tôi cũng không phải người hầu của anh. Giao dịch của bọn họ, chỉ là muốn cô đi cùng anh ta đến 12 giờ khuya thôi. Còn trong khoảng thời gian này, không nói gì. Giang Nam hơi bực mình, cô nhóc này nói chuyện thật không dễ nghe. Phụ nữ muốn lại gần anh ta, ai mà không trăm phương nghìn kế định nọt. Nhưng cô một chút cũng không, thậm chí, cô còn ghét bỏ anh hai. Ví dụ như vừa rồi làm việc, anh ta không động thủ, lại ghét bỏ anh ta hết ăn lại nằm. Mà ngay cả châm lửa, muốn anh ta làm, anh ta lạnh mắt nhìn một cái, lại cở trách anh ta. Tóm lại, người phụ nữ này một chút cũng không đáng yêu. Hương thơm, lại truyền đến. Cố Cơ Huyền lấy giấy bạc gói hóc móng tay xuống, mở ra, mùi thơm này thật dụ dỗ người ta phạm tội. Anh có muốn thử hay không? Cô lấy cây tăm trúc, cậy mở ốc móng tay, nhìn anh ta. Giang Nam vốn không muốn phản ứng, bất đắc dĩ lúc này sắc trời đã tối, cũng đến giờ cơm rồi. Thấy cô đã chuẩn bị xong, chỉ cần há mồm ăn thôi, anh nhấp môi dưới, đưa cái đĩa của mình đến. Một con ốc móng tay được ném lên đĩa của anh. Không phải là cái Cố Cơ Huyền đã mở ra, mà là một cái hoàn toàn mới. Nhìn, giống như tôi lúc nãy, mở vỏ ra, đưa lên miệng hút là được. Giang Nam tức giận thiếu chút nữa ném cả đĩa và con ốc kia lên mặt cô. Hơi quá đáng. Cô lại không muốn hầu hạ anh ta. Làm sao vậy? Vẫn không biết sao, đến đây, lại nhìn tôi một lần. Cố Cơ Huyền cầm lấy con ốc móng tay khác, làm lại một lần cho anh ta xem. Còn không quên nói thầm, ngốc quá, chuyện đơn giản như vậy cũng không biết. Giang Nam thật muốn bẻ gãy cổ cô. Đây là cô đang chê anh ta sao? Cố Cơ Huyền ăn xong con đầu tiên, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Nhận điện thoại, đầu bên kia truyền đến giọng nói lo lắng của Lâm Duệ, mợ chủ, Cố Vị Y Y tự sát, cậu chủ bảo mợ trở về. Chương 184, chuyện không đúng lắm. Cố Vị Y tự sát. Cô Cơ Huyền cười lạnh, căn bản không tin một chữ. Chị ta biết tự sát sao? Ha, chuyện quá buồn cười, Cố Cơ Huyền cười hỏi, chết chưa? Lâm Duệ không ngờ cô lại có phản ứng này, nhưng rất nhanh cũng hiểu ra, mợ chủ đây là không tin. Lâm Duệ bất lực nói, chảy không ít máu, bây giờ giữ lại được mạng rồi, nhưng người rất yếu ớt. Nếu đã giữ được mạng rồi thì tìm tôi cũng vô dụng, tôi không phải bác sĩ. Cho nên, Cố Vị Y tự sát, ha ha, tin một chữ cũng là tên ốc. Đóng kịch cho ai xem vậy? Người ác độc tham lam như vậy mà cũng chịu chết sao? Bây giờ tôi còn có việc, tạm thời không thể về, Lâm Duệ, tôi cút máy đây. Mợ chủ. Lâm Duệ chút chút lo lắng, cậu cả bảo mợ về. Tôi sẽ không vì người phụ nữ đó tự sát mà về đâu, đau lòng chị ta như vậy thì bảo cậu cả nhà anh tự đi chăm sóc chị ta được rồi. Tìm tôi làm gì? Có Cơ Huyền cúp điện thoại, ném qua bên cạnh cái bịch. Một nhà toàn là tên ốc, không nhìn ra sự đạo đức giả của Cố Vị Y sao. Loại người đó sẽ tự sát ư? Chẳng qua là đóng kịch tìm sự cảm thông mà thôi. Không thể không nói, thủ đoạn lần này của cô ta thật sự là rất cao. Vì để cứu bà cụ mà làm tổn hại đến khuôn mặt quý giá nhất của mình, cũng là rất liêu. Tuy chỉ là cằm, nhưng Cố Vị Y quả thực rất xem trọng cái khuôn mặt đó của cô ta, một chút xíu vết thương thôi cũng khóc đến mấy ngày, chứ đừng nói là vết bỏng. Nếu như bị bỏng, vết thương không phải chuyện đùa, không ai có thể chắc chắn là chỉ bị thương có một chút xíu. Cho nên lần này, cho dù là Cố Cơ Huyền thì cũng có chút không hiểu, cố vị y rốt cuộc là có phải thật lòng muốn cứu bà cụ hay không. Nếu như chỉ vì đóng kịch, vậy thì cái trả giá này, thật sự là quá cao rồi. Nhìn cả vấn đề, hợp logic, hợp tình hợp lý, tuyệt đối không thể là giả được. Nhưng, cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Đúng, chính là con người cố vị y này, không được đúng lắm. Cô ta không có lòng dạ tốt như vậy. Nhưng chuyện đã xảy ra một cách chân thật rồi, cô nhìn không thấu, nhưng tạm thời cũng không có quá nhiều tinh lực để suy đoán. Nhưng tự sát gì gì đó, loại chuyện này lại quá dễ để nhìn rõ. Muốn cô để vào lòng, đó là không thể nào. Nhưng sau khi cứu bà cụ, lại náo loạn tự sát. Chuyện như vậy, tuyệt đối có thể khơi dậy hiệu ứng lớn ở nhà họ Mộ. Cho nên cô Cơ Huyền mới nói, chiêu này của cố vị y ấy, cao. Nhưng cô không có tâm trạng quan tâm. Có người tự sát, bảo cô về xem thử, cô không chịu sao. Giang Nam nhìn chằm chằm vào mặt cô, biết tâm trạng của cô không tốt, nhưng mặt vô tình thế này, cũng có chút bất ngờ. Không phải tôi còn có giao dịch với anh sao? Bây giờ tôi đi rồi, há không phải là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ ư? Cố Cơ Huyền trợn trắng mắt với anh ta một cái, hay là, anh cho tôi đi trước? Cô muốn đi, tôi không có ngăn cô. Chỉ là, kết thúc giao dịch mà thôi. Cố Cơ Huyền biết, trên thiên hạ này không có bữa ăn nào là miễn phí. Dù sao cô cũng không quan tâm cổ vị y y, càng không muốn về nhìn cố vị y đạo đức giả. Ăn không? Cô bóc một con ốc tay rùa, đặt trên đĩa của anh ta, bây giờ tâm trạng tốt, phục vụ anh một chút. Nhưng Giang Nam có chút nhìn không hiểu nha đầu này. Có người tự sát, nghe có vẻ còn có quan hệ mật thiết với cô, nhưng lúc này cô lại nói, tâm trạng tốt. Đương nhiên, nếu là người thì đều có thể nhìn ra, tâm trạng của cô không ra sao cả. Không ăn à? Thấy anh ta không có bất kỳ động tĩnh gì, cô Cơ Huyền nhướng mày, vậy tôi ăn một mình. Ai nói không ăn? Giang Nam lấy đĩa lại, cầm ốc tay rùa lên, do dự một hồi. Không khác gì tay con rùa, chả trách có cái tên như vậy. Xấu xí như thế này, không biết có phải là rất khó ăn không? Không ăn thì trả lại cho tôi. Cố Cơ Huyền đột nhiên nói. Giang Nam vẫn còn đang do dự đã bị thanh âm của cô làm giật mình, sau đó nghĩ cũng không nghĩ mà trực tiếp đưa ốc tay rùa đến bên môi của mình. Học theo bộ dạng của cô hồi nãy, cắn một cái, hút một cái. Thì ốc kỳ kỳ, cả đời này anh ta chưa hề ăn qua thứ gì xấu xí như vậy. Trơn trơn, ngọt ngọt, mùi vị vậy mà lại khiến người ta có chút bất ngờ. Ngon đúng không? Bóc thêm hai cái nữa. Anh ta dùng một cách khác để nói với cô có ngon hay không. Không biết tự mình bóc sao. Cố Cơ Huyền không muốn hâu hạ anh ta. Vậy thì cắt đứt giao dịch. Anh ta chỉ nói là không cần cơ thể của cô, có nói qua là không kêu cô hâu hạ sao. Anh, nếu thời gian của cô đã là của tôi, vậy người đương nhiên cũng là của tôi. Nếu không, giao dịch của chúng ta chấm dứt cũng được. Giang Nam yên tâm thoải mái, đưa đĩa qua đó. Cố Cơ Huyền trừng anh ta, nhưng cũng bất lực. Hết cách, chỉ có thể liên tục bóc cho anh ta đến vài con ốc tay rùa, ngoài ra thêm vài con tôm. Có cần cua không? Có. Có cần nước trái cây không? Không cần, đi mua chút nước khoáng đi. Không biết tự mình đi mua. Giao dịch hủy bỏ. Có muốn đánh người không? Bọn họ chơi đến rất muộn, thực ra căn bản không có gì hay ho để chơi. Ăn cơm nướng thịt, đi dạo trên bãi cát. Tâm trạng Cố Cơ Huyền vốn không tốt, Giang Nam có thể nhìn ra. Nhưng anh ta không có thói quen an ủi con gái. Đương nhiên, cũng không cảm thấy có cái cần thiết này. Ngược lại, tâm trạng cô không tốt, nhưng tâm trạng anh ta tốt. Người tự sát đó là chị gái cố vị y của cô đúng không? Cố Cơ Huyền gật đầu. Cô ghét cô ta. Ừm. Giang Nam nhướng mày, người thẳng thắn nói ra mình ghét chị gái ruột, thật đúng là không nhiều. Tốt xấu gì, cũng nên đạo đức giả một chút không phải sao? Tại sao ghét? Cố Cơ Huyền nhìn bãi cát dưới chân, lạnh lùng cười. Nếu như tôi nói, tương lai có một ngày, chị ta vì để có được cậu cả Mộ mà muốn giết tôi, anh tin? Không. Không biết. Cố Cơ Huyền nhẹ nhàng đá vào cát, nhìn bọn chúng rơi vãi khắp nơi dưới ánh trăng, ánh mắt có chút u ám. Dù sao, chị ta muốn cậu cả Mộ, tôi không nên ghét sao? Giang Nam không có trả lời câu hỏi này. Nhìn thời gian một cái, 9 giờ rưỡi. Cố Cơ Huyền cũng móc điện thoại di động ra xem thời gian, mới phát hiện điện thoại di động đã tắt vì hết pin rồi. Mấy giờ rồi? Cô hỏi. Sao? Ở cùng với tôi, không chịu nổi như thế ư? Anh ta nhướng mày. Tất nhiên. Cũng đâu phải là tình nguyện ở cùng với anh ta, một lần ăn cơm, lại một lần đến đây, đều là bị ép. Ai mà không mong thời gian bị ép buộc qua nhanh một chút chứ? Đưa cô về. Giang Nam tăng nhanh bước chân. Cố Cơ Huyền cũng xách theo hai chiếc giày, nhanh chóng đi theo. Anh đi chậm chút, chân tôi đau. Cắt có chút đâm chân, đi nhanh như vậy, đau chết cô rồi. Muốn mang giày, nhưng chân còn bẩn như vậy. không kiếm chỗ nào đó ngồi xuống làm sạch chân, thì mang vào sẽ rất khó chịu. Không phải là muốn nhanh chóng rời khỏi con người đáng ghét là tôi sao? Anh còn biết là anh khiến người ta ghét à? Người phụ nữ này, đúng là, được nước làm tới. Giang Nam tăng nhanh bước chân, Cố Cơ Huyền thật sự muốn mang người rồi, đợi chút, đau chân, đau hưng. Thật đúng là họa vô đơn chí, cái này cũng đoán được là đồ bén nhọn rồi. Cố Cơ Huyền ngồi xuống, nhấc chân lên xem, vậy mà thật sự có vết máu. Mẹ ơi, đau quá, đau chết chị rồi. Lúc Giang Nam quay lại, nhìn thấy nha đầu này làm sạch cắt trên chân mình, làm lộ vết thương ra. Một con úc định, đâm một lỗ vào lòng bàn chân cô. Tuy vết thương không sâu, nhưng nhìn vẫn rất đau. Đi đường không mở mắt ra à? Tuy nói như vậy, nhưng anh ta vẫn ngồi xổm xuống trước mặt cô, giơ chân cô lên, nghiên cứu vết thương. Vừa đốc, vừa đánh đá, còn hay đố kỳ, hẹp hòi, không lương thiện, so đo, tính khí nóng nảy thật không biết lão đại thích cô chỗ nào. Chương 185, anh của đêm qua đã biến mất. Trên bãi biển, hai bóng người lại bắt đầu di chuyển. Nhưng lần này, là người đàn ông có cô gái, đi dưới ánh trăng. Với cân nặng này, lão đại có ngược đãi cô không? Cô nhẹ như một con mèo con, đè lên lưng anh, không có chút áp lực nào. Không phải con gái đều thích gây sao? Tôi giảm cân không được sao? Cố Cơ Huyền trừng mắt nhìn anh, dù sao tên này cả đêm luôn không vừa ý mình. Lần đầu tiên nhìn thấy anh tựa như tiên vậy, nhưng chỉ sau chưa đầy một ngày, cô đã phát hiện ra anh không những không có chút tiên khí, mà còn rất xấu tính. Đã nói là đồ lừa gạt, người ta không biết còn nghĩ anh thực sự dịu dàng như ngọc như vẻ bên ngoài. Người không có bao nhiêu lạng thịt mà còn đòi giảm cân. Giang Nam chế nhạo, không sợ sân bay biến thành một cái hô à. Vớ vẩn, tôi sân bay chỗ nào? Đúng là quá đáng. Lại còn cười nhạo cô vì không có thịt. Tuy rằng cô không bằng Cố Vị Y hạng nhất kia, nhưng cũng là hạng B đó chứ. Đối với một cô gái 18 tuổi, cấp độ này cũng gần như nhau, cớ gì phải đẹp. Chân cô đau muốn chết, cũng lười quan tâm anh hai. Tâm mắt Cố Cơ Huyền rơi vào mái tóc dài của Giang Nam. Mái tóc dài được vuốt ngẫu nhiên ra sau đầu, tóc bay trong gió biển, trông khá đẹp. Cô không nhịn được mà cầm một sợi tóc, nghịch nó trên đầu ngón tay. Giang Nam cau mày, đột nhiên tức giận, quay đầu nhìn cô, đừng chạm vào tóc tôi. Không muốn mái tóc dài quấn trên tay cô, khi anh quay đầu lại ra đầu đau không chịu nổi. Anh cau mày chặt hơn, khó chịu hơn, buông ra. Cố Cơ Huyền phớt lờ sự tức giận của anh, tò mò hỏi, này, tóc dài của anh có dễ chăm sóc không? Nhìn thì có vẻ rất mềm mại. Nhưng đối với đàn ông thì có vẻ hơi phiền phức nhỉ. Giang Nam không nói, Cố Cơ Huyền lại hỏi, tại sao anh lại để tóc dài? Nhiều chuyện. Lúc còn nhỏ chắc hẳn là anh đã từng là một cậu bé nổi loạn. Không phải. Vậy chính là một sinh viên nghệ thuật. Học máy móc. Vậy chẳng lẽ cô suy nghĩ, đột nhiên bật cười, là số 0? Giang Nam không hiểu câu này có nghĩa là gì, hả? Anh chưa nghe nói sao? Số 1 và số 0, số 1 là số thẳng, vậy số 0 thì sao? Ha ha ha. Cố Cơ Huyền, cô muốn chết phải không? Ha ha ha. Người đàn ông đứng ở ven đường nhìn hai bóng người từ trong bãi biển trở về, tâm trạng phức tạp không thể tả. Anh ta không nhịn được lặng lẽ quay đầu lại, muốn nhìn người đàn ông ngồi trong xe, nhưng anh ta không dám. Cuối cùng, Giang Nam cũng nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn, hơi đứng thẳng nhìn về phía trước. Sao thế? Anh muốn đổi thành thẳng sao? Cố Cơ Huyền mỉm cười với anh đang đứng thẳng dậy. Nhưng cô cũng nhanh chóng phát hiện bầu không khí quả thực có chút không đúng. Cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, tuy rằng bóng người đứng ở ven đường có chút mờ mịt trong bóng tối, nhưng vẫn là mơ hồ có thể phân biệt được. Lâm Duệ, cho tôi xuống. Lâm Duệ ở đây, không khó để tưởng tượng người ngồi trong xe phía sau anh là ai. Một bầu không khí như vậy, nếu không có cậu cả mộ sẽ không tồn tại. Giang Nam không nói gì, cũng không để cho cô đi. Vẫn có cô đi trên đường với đôi chân dài miên man. Xe của họ ở bên đường. Cách xe của Mộ Tu Kiệt không xa. Lâm Duệ lập tức chào hỏi, mợ chủ. Vốn dĩ có chút không hiểu nổi, tại sao cậu hai Giang lại có mợ chủ của họ trên lưng. Tuy nhiên sau khi nhìn kỹ mới hiểu ra, Lâm Duệ vội vàng nói, thưa cô có bị thương sao? Trong xe cách đó không xa, cửa bị đẩy ra, một người đàn ông dáng người cao khí chất tôn quý bước xuống. Giang Nam nhìn người đi đến trước mặt, nhẹ giọng nói, lòng bàn chân của cô ấy bị thương. Mộ Tu Kiệt không nói gì, và đưa tay về phía Cố Cơ Huyền. Có Cơ Huyền cũng không nói gì, buông mái tóc dài của Giang Nam ra. Mọi người mới nhận thấy, cô gái này thế mà lại nghịch bím tóc của người khác. Hành động này hơi kỳ quái, không phải quá thân mật sao. Lâm Duệ không dám nói lời nào, chỉ có thể cúi đầu chờ đợi. Cố Cơ Huyền đưa tay ra, vốn định vịn cánh tay của Mộ Tu Kiệt, dùng sức đi một chút. Không ngờ, vừa duỗi tay ra, cơ thể cô đột nhiên nhẹ đi, cả người lơ lửng. Cô chưa kịp kêu lên thì đã ngã vào một lồng ngực cường tráng. Tuy nhiên, lồng ngực này có vẻ hơi lạnh. Cảm ơn anh. Mộ Tu Kiệt nhìn Giang Nam một cái, sau đó ôm ngang Cố Cơ Huyền đi về phía xe của mình. Giang Nam đi có chút chậm, cũng không có ý đuổi theo. Lâm Duệ cười với Giang Nam, cậu hai Giang, tại sao anh lại ở cùng mợ chủ của chúng tôi vậy? Hẹn hò. Giang Nam ném cho anh ta hai chữ rồi rời đi. Hẹn hò. Lâm Duệ sửng sốt, vội vàng đuổi theo Mộ Tu Kiệt, đi đến trước mặt mở cửa xe. Vừa lên xe, xe Giang Nam liên dừng ở bên cạnh. Anh thả cửa kính xe xuống, nhìn Cố Cơ Huyền ở ghế sau, cười nhẹ, vẫn còn thiếu tôi 2 tiếng nữa, đừng quên đấy. Nói xong anh ta đạp ga, chiếc xe lao đi như một mũi tên, trong nháy mắt liền biến mất. 2 tiếng thôi mà cũng tính với cô, tính toán chỉ ly như thế, xem có phù hợp với cảm giác anh cho người ta chút nào không chứ. Phiêu nhiên như tiên thì sao? Xuất chân đạm mạc không ăn khói lửa nhân gian thì sao chứ? Cô nhìn chiếc xe trước mặt đi xa, nhíu mày, có chút xót xa. Nhưng không ngờ, dường như cô lại cảm thấy có một ánh nhìn lạnh lùng và uy nghiêm đang khóa chặt mình. Quay đầu lại, cô đột nhiên chạm phải đôi mắt băng lãnh của cậu cả Mộ. Ánh mắt anh dường như có chút lạnh lùng, nhưng cũng không quá lạnh lùng khiến người ta khó chịu, chỉ là như thường lệ, theo thói quen. Tuy nhiên, luôn có một thứ ánh sáng mà Cố Cơ Huyền không thể nhìn thấu, khiến cô bồn chồn. Cậu cả Mộ. Cô khẽ gọi, nhưng không biết tại sao mỗi lần ở trước mặt anh, cô lại có vẻ tự ti. Có một loại cảm giác bị bắt gian. Không đúng, cô và Giang Nam không làm điều gì đáng xấu hổ, việc họ có phải bắt gian hay không cũng không quan trọng. Cậu cả, bây giờ. Lâm Duệ do dự rồi nói, anh có muốn về nhà họ Mộ không? Bệnh viện. Mộ Tu Kiệt quay mặt đi, cạch một tiếng, anh châm thuốc. Lâm Duệ vội vàng mở cửa kính xe, mợ chủ không thích mùi bà, khi ở trong xe với mợ chủ, đã lâu rồi cậu cả không hút thuốc. Xem ra đêm nay cậu chủ có chút bực bội. Mộ Tu Kiệt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhưng Cố Cơ Huyền lại nhìn chằm chằm vào điếu thuốc giữa các ngón tay anh. Anh không nghiện ba, nhưng thỉnh thoảng lại đưa tay lên nhấp một ngụm, như muốn giải quyết điều gì đó. Động tác rất lãnh đạm, không có động tác gì đặc biệt tao nhã, nhưng khí chất luôn cao quý như một đế vương. Bệnh viện rất nhanh đã đến. Sau khi bác sĩ kiểm tra Cố Cơ Huyền, lập tức khử trùng và làm sạch vết thương, sau đó kê đơn thuốc cho họ. Khi rời đi, Cố Cơ Huyền không thể không nhìn chằm chằm Mộ Tu Kiệt. Hôm nay anh có bị chóng mặt không? Không chóng mặt. Anh nói nhẹ, vừa hờ hững vừa lạnh lùng. Quả nhiên sức khỏe của anh tốt rồi, không cần cô nữa, thái độ của anh cũng trở nên lạnh nhạt. Cậu cả Mộ đêm qua gắt gao dính chặt lấy cô, đã biến mất từ lâu. Xe không nhanh không chậm chạy trên phố, nửa tiếng sau mới về nhà họ Mộ. Theo bản năng, Cố Cơ Huyền có chút kháng cự lại ngôi nhà này. Tuy nhiên, một khi đã đến nơi này, thì nên yên ổn ở lại mà thôi, kháng cự cũng vô ích. Khi xuống xe, cô bước đến gần Lâm Duệ, hỏi, tối nay bà nội sao rồi? Chương 186, hôn nhân của con làm chủ. Buổi chiều đã tỉnh, tình trạng của bà hiện rất ổn định, nhưng bà vẫn còn một chút yếu. Cô vẫn sẵn lòng quan tâm đến bà, ít nhất Lâm Duệ cũng hài lòng. Tuy nhiên, Cố Vị Y tự tử không thành, mợ chủ dường như không đề cập một lời nào về việc này. Cô hoàn toàn tỏ ra lạnh lùng với Cố Vị Y. Mặc dù Lâm Duệ không thích Cố Vị Y cho lắm, nhưng sau vụ cháy phòng, cho dù không thích, cũng chỉ có thể tôn trọng Cố Vị Y. Cứu tinh của bà cụ tuyệt đối chính là khách quý với cả nhà họ Mộ. Hơn nữa, bây giờ cô còn như thế này. Thưa cô hai nhà họ Cố đang ở Vọng Giang Các, cô có định gặp cô ấy không? Cô ta đã chết rồi sao? Lâm Duệ sửng sốt, bất lực thở dài, thưa mợ chủ, cô ấy không đùa giỡn đâu, cô ấy thực sự suýt đã chết vì tự sát. Vậy tôi sẽ đi gặp chị ta. Lâm Duệ nói đây không phải là một trò đùa. Cô cũng muốn xem kỹ năng diễn xuất của Cố Vị Y có nâng lên một tầm cao mới hay không. Không ngờ ngay cả Lâm Duệ và Mộ Tu Kiệt cũng không nhìn ra được là đang giả vờ tự tử. Tuy nhiên, khi nhìn thấy diện mạo hiện tại của Cố Vị Y, Cố Cơ Huyền vẫn không khỏi choáng váng. Sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt như thể là sắp chết. Đây không phải là diễn, mà là cô ta thực sự mất máu quá nhiều, suýt nữa thì chết. Dương Quân nói, khi người giúp việc phát hiện ra cô ta tự tử, Cố Vị Y đã trong trạng thái lên cơn sốc. Nếu bị phát hiện chậm hơn vài phút, thân tiên cũng khó có thể cứu được. Cô Cơ Huyền nghĩ không hiểu, kiểu gì cũng nghĩ không hiểu. Cứu bà là thật, tự sát là thật, đây còn là Cố Vị Y cô biết không? Bây giờ em còn cảm thấy cô ấy đang diễn không? Người đàn ông đứng ở cửa nhẹ giọng hỏi. Cố Cơ Huyền đột nhiên muốn cười. Đúng, cô vẫn cảm thấy Cố Vị Y đang diễn, nhưng lần này, không có sơ hở nào. Làm thế nào mà một Cố Vị Y cố tình muốn cướp người đàn ông từ cô, cuối cùng còn sắp xếp một hung thủ giết cô? Lại có thể đột nhiên trở nên yếu đuối như vậy. cô ta ngay cả chết cũng không sợ sao? Đúng vậy, tôi vẫn cảm thấy chị ta đang diễn, tôi không có thiện cảm với chị ta. Cô quay đầu lại nên tiếp ánh mắt của Mộ Tu Kiệt, Quật Cường, thậm chí, là Cố Chấp. Mộ Tu Kiệt không nói gì, ánh mắt sắc bén dừng lại trên người cô. Mà điều thu hút ánh nhìn của cô, ngoại trừ đôi mắt không nhiệt độ theo thói quen của anh, còn là vết thương trên trán. Thời gian của một ngày cứ như thể là cả một đời người. Cô thậm chí có chút quên mất, hai người đã trải qua một đêm như thế nào. Tôi muốn về nghỉ ngơi. Cố Cơ Huyền đi lướt qua anh. Mộ Tu Kiệt không làm khó gì, cho nên cô đã trở về phòng một cách suôn sẻ. Còn cậu cả Mộ, vẫn đứng trước cửa phòng bệnh Cố Vị Y, không biết có phải đang sững sờ nhìn người phụ nữ đó hay không. Nhốt mình trong phòng 8, ngồi dưới vòi hoa sen nước ấm, Cố Cơ Huyền ôm lấy đầu gối, trong lòng đột nhiên có chút buồn bực muốn khóc. Nếu cô biết vấn đề ở đâu, cho dù có đủ loại trở ngại, cô cũng nhất định sẽ đi xác minh và vạch trần. Nhưng lần này, cô không thấy có gì sai cả. Mọi thứ dường như là một điều tất nhiên. Tất cả đều nghĩ Cố Vị Y là người tốt, bây giờ, ngay cả cậu cả Mộ cũng bắt đầu thương hại Cố Vị Y, phải không? Cô chưa bao giờ nghĩ tới việc ở cạnh Mộ Tu Kiệt, nhưng cô không cam lòng. Cô không cam lòng với kẻ đã bảo người lái xe đâm mình ở kiếp trước, cho nên cô phải đạt được nguyện vọng của mình, ở bên cạnh cậu cả Mộ. Nhưng cô và người đàn ông đó ôi, trái tim của cô thật chua xót. Loại cảm giác như có như không đó, khi cô không biết liệu nó có thực sự tồn tại hay không thì nó đã bay mất. Nước từ vòi hoa sen rơi xuống từ đỉnh đầu, làm cô ướt đẫm. Cảm giác ớn lạnh đã lạnh thấu tim cô. Lúc này Mộ Tu Kiệt không ở trong phòng bệnh của Cố Vị Y. Không lâu sau khi Cố Cơ Huyền rời đi, anh cũng rời đi, nhưng đêm nay, Vọng Giang Các lại có thêm một vị khách. Sau khi người hầu bưng trà tới, ông cụ phất tay, tất cả người hầu trong đại sảnh lập tức rút lui. Ông cụ có chuyện muốn nói với cậu cả, người không có phận sự, ai còn dám ở lại. Ngay cả Lâm Duệ cũng rút lui. Mộ Tu Kiệt đang cầm chiếc cốc, ngón tay thon dài vớt nhẹ vành cốc, nhưng anh không có ý uống. Đứa cháu trai này thực sự rất xuất sắc. Bình tĩnh, điềm đạm, cao quý, như một hoàng tử, như một vị vua. Ngay cả ánh mắt ông cụ nhìn anh, cũng không tự giác được mà thoáng qua một tia thưởng thức. Biết đấy, trong cuộc đời của lão gia, ông hầu như chưa từng ngưỡng mộ ai. Con và cô ba nhà họ Cố ở chung như thế nào? Ông cụ đột ngột hỏi. Ổn câu trả lời của Mộ Tu Kiệt rất thản nhiên, chỉ là không biết có thật hay không. Nếu chỉ là ổn, vậy thì hãy nghĩ cách để cô ta về lại nhà họ Cố của mình. Ông cụ đi thẳng vào vấn đề, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy tia sắc bén của Mộ Tu Kiệt. Đền bù cho cô ta càng nhiều càng tốt nhé, bà của con bây giờ sẽ không quá cố chấp nữa, trong lòng bà ấy đã có một ứng cử viên tốt hơn. Bà đã nói với ông. Mộ Tu Kiệt không trả lời đoạn cuối của ông. Đưa tay lên, anh uống hết trà trong cốc. Cốc giống bóp trong lòng bàn tay thưởng thức, kỹ thuật gọn gàng như thể nắm trong tay hết thảy. Từ thời điểm bà ấy sống với Cố Vị Y, con sẽ có thể nhìn ra được, bà ấy thích Cố Vị Y hơn. Mộ Tu Kiệt không phản bác lại lời nói của ông cụ. Anh không biết tại sao bà lại thích Cố Vị Y, nhưng trong thâm tâm anh biết điều đó. Cố Vị Y là cháu gái của lão phu nhân không thích, mà là có trách nhiệm. Cho nên, hôn nhân của con nên để cho hai người đều tùy ý xoay chuyển. Anh bật cười, ý cười có chút lạnh lùng. Lão gia biết chuyện này, anh nhất định sẽ chán ghét. Tuy nhiên, ông có tài hùng biện của mình. Vốn dĩ con muốn đính hôn chẳng phải chỉ để làm cho bà ấy vui hay sao? Bây giờ, ông cho con ở với Cố Vị Y, trả cô ba nhà họ Cố về, cũng chỉ là để làm bà ấy vui thôi. Khi ông cụ nói những điều này, ông đã hoàn toàn không có chút nhân tình. Tất nhiên, với ông, tình người không đáng đồng tiền. Hơn nữa, bây giờ Cố Vị Y đã trở thành nhân nhân của nhà họ Mộ phải đền đáp ân tình này. Vậy để Mộ Khải Trạch đính hôn với cô ấy, trả giá bằng cả đời. Mộ Tu Kiệt nặng tay đặt chiếc cốc xuống bàn, giữa cốc và mặt bàn vang lên một âm thanh chói tai. Ông cụ cau mày, không vui, con có tình cảm với cô ba nhà họ Cố. Mộ Tu Kiệt không nói gì, không cần phải báo cáo cuộc sống riêng tư của mình cho ông. Mặt ông cụ trở nên u ám, ánh mắt lạnh lùng, con nên biết, tình cảm không có giá trị gì đối với đàn ông nhà họ Mộ chúng ta. Vậy bà là gì đối với ông? Trách nhiệm. Mộ Tu Kiệt ngừng nói, anh hiểu tính tình của ông cụ, có lẽ, đó thực sự chỉ là trách nhiệm. Nhưng ông luôn là người sống có trách nhiệm, đã là trách nhiệm thì phải bảo vệ cả đời. Cho nên, bây giờ, bà trông rất hạnh phúc, dù sao cũng có một người chồng nâng niu bà. Nhưng ông không muốn cuộc sống luôn bó buộc nhau vì trách nhiệm này. Cuộc hôn nhân của con là do con tự quyết định, việc kết hôn với cô Cơ Huyền 2 năm sau là việc của riêng con. Thái độ của anh rất rõ ràng. Thứ này, cũng đừng ai can thiệp vào quyền tự do kết hôn của con. Chương 187, tôi hơi mệt một chút. Khuôn mặt của ông cụ rõ ràng là khó coi.

đây là chuyện mà ai cũng biết. Tuy nhiên, Cố Vị Y vẫn có thể mặt dạn mày dày, muốn diễn một bộ phim tình cảm về hai chị em thương yêu nhau với mình, điều này thật sự là làm khó cho cô. Về phần tại sao tôi và Giang Nam lại ở cùng nhau, chuyện này liên quan đến công việc, tôi không muốn giải thích. Không muốn giải thích? Ôi, lá gan của cô gái này thật là lớn. Cậu cả Mộ, bản thân anh không phải cũng có rất nhiều chuyện không muốn giải thích với tôi sao? Cố Cơ Huyền quay lại nhìn anh, không khiêm tốn hay kiêu ngạo nhưng lại khiến người ta không vui. Thực ra đêm nay anh cũng không muốn tức giận. Chỉ là tâm trạng có chút không tốt. Anh đột nhiên đứng lên, Cố Cơ Huyền đột nhiên cảm thấy bất an, lập tức lùi lại. Đây hoàn toàn là một phản ứng theo bản năng, nhưng tất cả các biểu hiện và chuyển động của cô đều đã bị Mộ Tu Kiệt thu hết vào mắt. Tôi đáng sợ như vậy sao? Tâm trạng u ám không hiểu sao cũng cải thiện được phần nào. Phản ứng của cô gái là khiến anh có chút vui mừng. Cố Cơ Huyền nghi ngờ mình đã nhìn lầm, vừa rồi trong mắt anh thoáng qua một ý cười phải không? Tuy nhiên, cảm giác âm u của cậu cả Mộ rõ ràng như vậy, làm sao anh có thể cười được? Hơn nữa cô cũng không nói gì, có gì đâu mà chọc cười anh. Qua đây. Mộ Tu Kiệt lại ngồi vào ghế, nhìn cô. Anh trông hơi mệt mỏi. Vốn dĩ Cố Cơ Huyền còn nghĩ cô không nên đi qua, nhưng hai chân dường như có chút không nghe lời cô. Trong nháy mắt, cô đã đi tới trước mặt anh. Mộ Tu Kiệt đột nhiên đưa tay ra ôm chặt lấy cô, trước khi cô kịp tránh né. Cậu cả Mộ. Tôi hơi mệt một chút. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông có chút khàn khàn, gợi cảm và quyến rũ không thể tả. Trái tim của cô, giống như một con mai, ngay lập tức tăng tốc độ đập của nó. Tay cô dừng lại vào trên vai anh, vốn dĩ định đẩy anh ra, nhưng vì câu nói này, cô dần dần ôm đầu anh. Anh mệt thì nghỉ ngơi sớm đi. Chương 188, bọn họ đang làm gì? Không có chuyện gì là ngủ một giấc không thể giải quyết được, nếu như không thể, vậy thì ngủ thêm hai giấc. Đương nhiên, là đang nói đến giấc ngủ nghiêm chỉnh. Nhưng mà tối nay, không phải là Cố Cơ Huyền gối đầu lên cánh tay anh, mà ngược lại, anh ngủ trong lòng của cô. Cánh tay của cô xuyên qua cổ anh. Cũng may là cánh tay quá mảnh khảnh, về cơ bản không có chịu quá nhiều áp lực. Tuy bị anh gối lâu rồi cũng có chút tê, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng. Điều quan trọng nhất, để cậu cả Mộ ngủ trong vòng tay của mình, tình yêu của mẹ lập tức lan tràn. Tâm trạng của anh không tốt, cô có thể dễ dàng cảm nhận được. Nhưng tâm trạng của cô cũng không tốt, cho nên cả hai đều không nói ra được những lời an ủi. Bây giờ như vậy, yên tĩnh mà ngủ cùng nhau. Không làm gì cả, cũng không có suy nghĩ, chỉ là cô để cho anh ngủ trong lòng mình. Anh vươn tay ôm lấy eo của cô. Động tác đơn giản, anh rất nhanh đã ngủ thiếp đi, cô cũng rất nhanh cảm thấy buồn ngủ. Cho dù biết rõ rằng, có rất nhiều vấn đề thực ra vẫn chưa giải quyết, ngày mai tỉnh dậy, mọi người có lẽ lại quay về mối quan hệ nửa xa lạ. Nhưng ít nhất, tối hôm nay, có thể an ổn ngủ một giấc, không phải sao. Bàn tay rơi trên khuôn mặt anh, ngón tay dài men theo sống mũi của anh, đôi môi mỏng của anh, nhẹ nhàng lướt qua. Cô rất muốn hôn anh, chỉ là, không dám. Cuối cùng, nhẹ nhàng hôn lên một cái ở dưới cằm của anh, Cố Cơ Huyền nhắm mắt lại, ôm lấy cánh tay của anh. Chúc ngủ ngon. Nửa đêm, Lâm Duệ đột nhiên gõ cửa phòng. Cậu cả, cô cố tỉnh rồi. Khi Mộ Tu Kiệt tỉnh dậy từ trong giấc mơ, đã là lần thứ ba Lâm Duệ gõ cửa rồi. Nếu như không phải cậu cả đã căn dặn, người tỉnh lại là lập tức thông báo cho anh, thì lúc này Lâm Duệ cũng không dám đến quấy rầy. Mộ Tu Kiệt mở mắt ra, mới phát hiện mình còn ngủ trong lòng của Cố Cơ Huyền. Vậy mà lại gối đầu lên cánh tay cô, gối đến mấy tiếng đồng hồ. Anh to lớn như vậy, kể từ khi có ký ức, còn chưa từng thử ngủ như vậy qua. Vậy mà, giống như một đứa con nít chưa lớn. Mí mắt Cố Cơ Huyền động đậy, lúc mở mắt ra, cậu cả Mộ lập tức ngồi dậy, quay mặt đi không nhìn cô. Hồi nãy cái nhìn đó có phải lầm rồi không? Cậu cả Mộ vậy mà lại đỏ mặt. Cô có chút ngạc nhiên, nghĩ lại một chút, lập tức hiểu rồi. Cậu cả Mộ đây là đang vì tư thế ngủ tối qua của mình mà cảm thấy xấu hổ sao? Lúc ngủ, thì không có chút mất tự nhiên gì cả, cô thấy anh ngủ rất ngon. Khu! Cố Cơ Huyền khẽ ho một tiếng, muốn ngồi dậy. Động đậy một cái, mới phát hiện cánh tay mình vừa nhức vừa tê, suýt chút nữa không nhúc nhích nổi. Ưng! Cô nhịn không được mà khẽ rên lên, mi tâm nhíu chặt. Khó chịu à? Mộ Tu Kiệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhăn nhún của cô, rồi lại nhìn cánh tay đã bị mình gối cả nửa đêm. Mảnh khảnh như vậy, giống như là chỉ cần bẻ nhẹ một chút thôi thì cũng gãy rồi. Cánh tay yếu ớt như vậy, vậy mà lại bị cái đầu to của anh đè lên, có thể không khó chịu sao? Sao không đẩy tôi ra? Lúc kéo cánh tay cô tới, còn có thể dễ dàng nhìn thấy sự đau đớn lóe qua trong đáy mắt cô nữa. Anh ngủ như chết vậy, có đẩy cũng đẩy không ra. Cố Cơ Huyền lẩm bẩm. Nhưng thực ra, thấy anh ngủ ngon như vậy, không nỡ. Mộ Tu Kiệt đặt cánh tay của cô lên đùi mình, nhẹ nhàng nắn nắn cho cô. Tuy động tác có chút cứng đờ, vừa nhìn là biết hoàn toàn không có kinh nghiệm. Nhưng, bị đè lâu như vậy, bây giờ chỉ cần được thoải mái chút thôi, cũng đã khiến cô cơ huyển dễ chịu không ngất rồi. Không cẩn thận, nhịn không được mà khẽ rên lên, ưng. Ngón tay Mộ Tu Kiệt chợt khựng lại, trong tâm mắt, chiếc chăn trên người của cô gái đã bị động tác của anh làm vấn lên. Cô mặc một chiếc váy ngủ bảo thủ, nhưng vì đã lăn qua lăn lại trên giường mấy lần, bây giờ đâm ngủ vô cùng lộn xộn. Đặc biệt là cái tư thế này, nằm trên giường, chỗ mềm mại yếu đuối khẽ nhô lên. Chỉ một cái nhìn, liên khiến máu huyết của anh sôi sục. Cổ họng khô khốc, thanh âm của cậu cả Mộ khàn khàn, rên ở trên giường của tôi, muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì? Cô cơ huyến chớp chớp mắt, nhìn anh, nhưng nhìn thấy anh cứ mãi nhìn chằm chằm vào cơ thể của mình. Men theo tâm mắt của anh, túi đầu nhìn một cái, cô cơ huyến hoảng loạn mà nhấc tay lên bảo vệ mình, muốn quay người lại, nhưng một cánh tay bị anh kéo lấy, không thể xoay được. Cô chỉ có thể quay người về hướng của anh, để cho mình đừng phô ra tư thế nằm thẳng cho anh nhìn xuồng xã như vậy. Cái khuôn mặt nhỏ nhắn đó đỏ bừng, cô vội vàng nói, không muốn làm gì hết, anh làm tôi có chút không thoải mái. Cô muốn rút cánh tay ra, nhưng Mộ Tu Kiệt vẫn giữ chặt, không buông. Không thoải mái sao? Anh còn tưởng rên rỉ trên giường của anh là vì quá thoải mái chứ. Nhưng mà cánh tay này rất mềm mại, cảm giác sờ rất tốt, muốn buông ra, hình như có chút không nỡ. Cậu cả Mộ, Lâm Duệ vẫn đang đợi anh. Cố Cơ Huyền nhắc nhở. Lâm Duệ quả thực đang đợi anh. Sau khi nghe thấy chút tiếng động ở bên trong phòng, Lâm Duệ không tiếp tục gõ cửa nữa, biết bọn họ đã dậy rồi, liền yên lặng đợi ở bên ngoài. Mộ Tu Kiệt nắn nắn mi tâm, giống như có chút bực bội. Nhưng anh vẫn trở mình xuống giường, tùy ý tìm một bộ quần áo mặc lên, mở cửa phòng. Cậu cả, cô cố tỉnh rồi, cứ mãi kêu tên của cậu. Lâm Duệ thấp giọng nói. Tuy thanh âm rất thấp, nhưng cùng ở trong một căn phòng, Cố Cơ Huyền vẫn còn đang ngồi trên giường vẫn có thể nghe thấy. Cô giả vờ như không quan tâm, kéo chăn ngã xuống giường lần nữa, giống như vốn không có ý định quan tâm. Mộ Tu Kiệt muốn quay đầu nhìn cô một cái, nhưng lại không biết mình muốn nhìn cái gì nữa. Lúc đi ra ngoài, anh vẫn không nhịn được mà quay đầu lại, nhìn bóng ảnh mảnh khảnh ở trên giường. Đợi tôi về. Đợi anh về. Khi Cố Cơ Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cửa, cửa phòng đã bị đóng lại rồi. Mộ Tu Kiệt và Lâm Duệ cùng rời khỏi, hiệu quả cách âm của căn phòng tốt như vậy, tiếng bước chân ở hành lang cũng rất nhanh liên biến mất hoàn. Toàn. Đợi anh về sao? Không biết, có phải có ý nghĩa chờ đợi không? Cố Cơ Huyền quyết định tin cậu cả Mộ một lần, ngã xuống giường, tiếp tục ngủ, tiếp tục, đợi. Nhưng cô căn bản không ngủ được. Cố Vị Y vừa tỉnh lại thì cứ gọi tên của cậu cả Mộ, đây không phải là điều có thể ngờ tới. Bây giờ, bọn họ đang làm gì? Cậu cả Mộ đang an ủi cô ta, khích lệ cô ta dũng cảm sống tiếp sao? Hay là Cổ Vị Y đang khóc lóc kể lể với cậu cả Mộ, nói bản thân mình bây giờ thảm đến thế nào, cân sự thương xót của anh biết bao nhiêu. Đã nói là không nghĩ nữa, nhưng bây giờ, trong đầu toàn là hình ảnh Cổ Vị Y và Mộ Tu Kiệt dựa vào nhau. Tình trang ý thiếp hử. Kéo chăn phủ qua đầu của mình, hoàn toàn nhét cả người vào trong chăn đông. Câu nghĩ mình có thể ép mình chìm vào giấc ngủ, nhưng khi gần không thở nổi nữa, vẫn là ngủ không được. Cô thực sự không ngủ được. Trước khi khiến bản thân mình ngạt chết, Cố Cơ Huyền vén chăn ra, ngồi dậy. Không đợi nữa. Nhưng mà nhìn thời gian, cũng chỉ mới 10 phút thôi. Thì ra 10 phút cũng có thể dài như vậy, cô còn tưởng ít nhất đã trôi qua một tiếng rồi chứ. Bọn họ rốt cuộc đang làm gì? Muốn rời đi, nhưng lại không cam tâm, cậu cả Mộ kêu cô đợi anh về. Cuối cùng, Cố Cơ Huyền lại ngã xuống giường, nhìn lên chân nhà màu trắng. Đêm càng ngày càng sâu, nhưng tinh thần lại càng ngày càng tốt, cơn buồn ngủ cũng đã không còn từ lâu. Sau nửa giờ, cô xuống giường, mở laptop dự phòng của cậu cả Mộ ra, tạo tài liệu mới, tiếp tục viết kịch bản gốc. Chỉ là, trái tim cứ không được yên. Bọn họ rốt cuộc đang làm gì vậy? Chương 189, cô đi rồi. Cố Cơ Huyền rời đi vào hơn 7 giờ sáng, khi đi, Mộ Tu Kiệt vẫn chưa quay lại. Ba chữ đợi anh về đối với Cố Cơ Huyền mà nói, đã trở thành một cơn ác ngộng. Cô đã đợi suốt đêm, từ 1 giờ đến 7 giờ. Cuối cùng, gửi tệp tài liệu vào hộp thư của mình, rồi xóa tệp gốc. Tắt máy, rời đi, không về nữa. Khi Mộ Tu Kiệt về, căn phòng lạnh lẽo vắng tanh, căn bản không có bóng ảnh của cô. Lâm Duệ đi ở bên cạnh, cũng không có chú ý thấy bóng ảnh cứng đờ ở cửa của cậu cả, anh ta vẫn đang báo cáo. Cậu cả, nội dung của cuộc họp video khẩn cấp tối qua, lát nữa tôi sẽ bảo trợ lý sắp xếp lại rồi gửi cho cậu. Nhưng mà, bên Lăng Châu xuất hiện vấn đề nghiêm trọng như vậy, cậu thật sự không đi xem một cái sao? Tối qua cậu cả đi xem Cố Vị Y, cơ bản cũng chỉ ở trong phòng bệnh của Cố Vị Y vài phút. Lúc ra ngoài,

Hạ Phong, cậu phải trông chừng cậu ta đó. Bây giờ cậu mới là đối tượng bảo vệ trọng điểm chứ. Tô Tử Lạp chớp chớp mắt với cô Cơ Uyển, không cảm thấy chuyện có chỗ nào nghiêm trọng. Dù sao gần đây, vẫn luôn sóng yên biển lặng mà. Tớ có thể có vấn đề gì chứ? Cố Cơ Uyển không để ý chút nào. Tay của cô vốn không quý, nếu như phải nói quý, vậy thì là nó quý. Dù sao, tay bị thương rồi thì còn có thể nói bằng miệng, để cho người ta viết ra. Tần Chi Châu thì khác, đôi tay đã là họa sĩ thân thánh rồi, còn có thể không quan tâm bảo vệ đôi tay đó sao? Được rồi, để tớ yên tĩnh một chút, tớ nghỉ ngơi chút xíu. Cố Cơ Uyển nằm sấp lên bàn. Bây giờ bọn họ đang ở trong tòa nhà giảng dạy của Giang Đại. Hôm nay, để thuận tiện cho các thí sinh, tòa nhà giảng dạy của Giang Đại đã bố trí một phòng học cho mỗi nhóm lọt vào vòng chung kết. Có tổng cộng 10 đội vào vòng chung kết, sáng nay nghe nói là 10 chọn 8, buổi chiều là 8 chọn 6. Sáng mai và chiều mai cộng lại sẽ chọn ra 5 đội cuối cùng. Ngày mốt là ngày 5 đội vào chung kết. Uyển Uyển, tớ đã nhận được tin tức rồi, là về ban giám khảo. Sau khi Hạ Lăng chỉ nghe một cuộc điện thoại, vội vàng nói với mọi người. Ban giám khảo ngoài lãnh đạo cấp cao của Giang Thị, chủ nhiệm của khoa ạ nỉm của Ninh Đại và Giang Đại, còn có một người, giám khảo đột nhiên. Thêm vào, người của bên Mộ Thị. Chương 190, người đại diện của Mộ Thị. Mộ Thị vậy mà cũng phái người đến làm giám khảo, cái này là tại sao chứ? Tin tức mà Hạ Lăng Chi nhận được, cũng không biết là thật hay là giả nữa. Cô ta nhìn mọi người nói, nghe nói Mộ Thị cũng muốn thành lập công ty ạ nỉm, lần này qua đây, chính là muốn xem thử có thể chọn được nhóm thích hợp không. Mộ Thị cũng muốn thành lập công ty ả nỉm. Đám người Tô Tử Lạp giống như là bị tiêm máu gà, kích động A. Đây không phải có nghĩa là cơ hội để bọn họ được chọn lại nhiều hơn một chút sao. Mộ Thị và Giang Thị, cha mẹ tôi ơi, đều là lão đại của ngành thương nghiệp Bắc Lăng. Hai lão đại thương nghiệp cùng nhau làm, đối với mấy nhóm của bọn họ mà nói, chắc chắn là một tin tuyệt vời. Bắc Lăng có thêm hai công ty ả nỉm, tương lai, ngành ả nỉm ở Bắc Lăng tuyệt đối có thể phát triển nhảy vọt. Nghe nói là vậy đó. Nói là nhà họ Mộ có người muốn làm ạ nỉm, còn là ai thì tạm thời chưa nhận được tin tức. Loại tin tức của xí nghiệp lớn thế này, có thể nghe ngóng được chút chút đã rất là giỏi rồi. Vậy, Tô Tử Lạp nhìn Cố Cơ Uyển một cái, biết là có chút vấn đề Uyển Uyển không tiện mở miệng hỏi, cũng là kiêu ngạo không muốn hỏi. Nhưng Tô Tử Lạp thì không sao, tự mình hỏi, người đại diện Mộ Thị đến lần này là ai? Tạm thời vẫn chưa biết, nhưng mà hôm nay sẽ đến đây, lát nữa ra ngoài xem là biết rồi. Mộ Thị lớn như vậy. Làm một công ty ạ nỉm nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ là phái một người cấp bậc trưởng bộ phận qua đây thôi. Còn những đại nhân vật cao cấp kia, không thể xuất hiện được. Năm chuyện đề cử, Nam. Đừng nói là chỉ chọn một nhóm nhỏ ở trường học, cho dù chọn một nhóm lớn hàng đầu trong xã hội, cũng không thể gặp được những người đứng đầu đó được. Cho dù là tổng trợ lý cấp cao cũng không thể. Cửa phòng học đột nhiên bị gõ lên, Hạ Lăng chỉ qua đó, nói hai câu với người đến. Quay đầu lại nhìn Cố Cơ Uyển nói, Uyển Uyển. Bọn họ kêu cậu qua đăng ký một chút, sắp đến đến rồi. Được, biết rồi. Cố Cơ Uyển làm một động tác tay ok với cô ta, cầm lấy bàn phím bitmark của mình lên. Bởi vì kịch bản cốt truyện được viết tại chỗ, dùng máy tính do ban tổ chức cung cấp, cái duy nhất mà mọi người có thể mang theo chính là bàn phím. Các cậu trông kỹ Tân Chi Châu đó. Trước khi đi, Cố Cơ Uyển còn đặc biệt dặn dò. Để tớ trông cậu ta, Tử Lạp, cậu theo Uyển Uyển đi đi. Mộ Hạo Phong nói. Được. Tô Tử Lạp dắt tay Cố Cơ Uyển, đi về phía cửa tòa nhà dạy học. Vì để hôm nay tiện thể hiện kỹ năng của mình, Cố Cơ Uyển mặc đồ thể thao thoải mái nhất. Mái tóc dài được buộc tùy ý sau đầu, cộng với những vết tàn nhang trên khuôn mặt, toàn thân trên dưới hầu như không tìm được một chỗ nào đẹp. Nhưng ở lối vào của phòng thể thao, đã gặp phải một người xinh đẹp rực rỡ, cho dù đi đến đâu cũng nổi bật chói mắt. Cố Vị Y. Một tuần không gặp, Cố Vị Y đã hồi phục thể lực, trên mặt không còn chút ốm yếu. Chắc là bảo dưỡng rất tốt. Cộng với tâm trạng trông cũng tốt, sắc mặt cô ta hưng hào, trang điểm thanh thoát, hệt như tiên nữ. Thật sự rất đẹp. Ở lối vào của phòng thể thao, vô số chàng trai nán bước chân lại chỉ để nhìn cô ta nhiều hơn. Cố Vị Y cũng là sinh viên của Giang Đại, nhưng mà cô ta gần đây không có về trường thường xuyên. Nghe nói đã mời giáo viên tư nhân, sau này muốn gặp cô ta ở trường, thì càng không dễ. Uyển Uyển, em cũng đến tham gia cuộc thi sao? Cố Vị Y nhìn bàn phím trên tay Cố Cơ Uyển. Đôi môi hồng khẽ nhếch lên, nụ cười lập tức mê hoặc một đám con trai. Sao em đến dự thi mà không nói trước với chị một tiếng? Nhưng mà hôm nay chị đại diện Mộ Thị đến đây trước, không thể làm việc thiên tư cho em à. Vẻ mặt Cố Cơ Uyển vô cảm, nhìn hai vệ sĩ đi theo sau cô ta. Mộ Thị. Cô ta vậy mà lại là đại diện do Mộ Thị phái tới. Rời khỏi nhà họ Mộ một tuần, nhà họ Mộ xảy ra chuyện gì, Mộ thị xảy ra chuyện gì, cô đều không biết. Nhưng, Cố Vị Y vậy mà lại vào Mộ thị, quả thực có chút ngoài dự đoán của cô. Cố Vị Y bước đến trước mặt Cố Cơ Huyền, rất nhanh đã có người nhớ ra, Cố Cơ Huyền và Cố Vị Y đều là cô chủ nhà họ Cố. Hai chị em đi cùng nhau, cho dù là tướng mạo hay là an vận thậm chí là khí chất, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Một người là tiên, một người là cóc ghẻ, tương phản quá rõ ràng sắp nén, đúng là cay mắt. Cảm ơn, tôi dựa vào thực lực để vào chung kết, có sự châm chức riêng của chị hay không, đối với tôi mà nói vốn không có gì khác biệt. Cố Cơ Huyền nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, rồi quay người rời đi. Nhưng Cố Vị Y lại cười nói, biết Mộ thị tại sao lại đột nhiên muốn làm ngành ạ niềm không? Cô Cơ Huyền không nói chuyện, nhưng bước chân đã ngừng lại. Bởi vì tôi thích, tôi muốn làm ạ niềm, Tu Kiệt Liên chỉ tiên cho tôi mở công ty ạ niềm. Tâm trạng Cố Vị Y thật sự rất tốt, thanh âm cũng dịu dàng đến khó tả. Cả người cô ta hệt như một viên ngọc trai bắt mắt và xinh đẹp, lúc nào cũng tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ít nhất là có một nửa số chàng trai đi ngang qua đều say như điếu đổ trước nụ cười tuyệt đẹp của cô ta. Nhưng ánh mắt của Cố Cơ Huyền lại rơi vào cằm cô ta. Hôm nay Cố Vị Y mặc một chiếc áo cổ cao không tay, phối một chiếc khăn lụa, cả người trông rất quý phái. Cổ áo rất cao, bên trên còn có viền ren tinh xảo, che hết phân cổ và cằm. Cố Cơ Huyền đột nhiên cười nói, một cái sẹo, đổi lấy một công ty an nhỉm, khuôn mặt của chị cũng thật đáng tiền, lần sau chuẩn bị lấy cái gì ra để đổi đây. Cố Vị Y siết chặt nằm đấm, khuôn mặt rõ ràng vẫn đang cười, nhưng đáy mắt lại rực lên sự tức giận, còn có, hận thù. Cố Cơ Huyền quả nhiên không đoán sai, cô ta thực sự rất quan tâm đến khuôn mặt của mình. Nhưng tại sao vẫn nguyện ý mạo hiểm bị lửa làm hủy dung mà đi cứu bà cụ chứ? Điểm này, luôn khiến người ta nghĩ không thấu. Không lẽ, không phải cô ta tự nguyện? Huyền Huyền, chị biết trong lòng em khó chịu, tức giận chị luôn ở cùng với Tu Kiệt, cho nên lâu như vậy không có về nhà. Cố Vị Y không muốn mất mặt ở trước mặt người ngoài, chỉ có thể dùng sức ép lửa giận xuống. Cô ta vẫn cười, chị cũng đã nghĩ qua, có thể là như vậy không thích hợp lắm, nhưng mà Tu Kiệt không cho chị dọn khỏi Vọng Giang Các. Em biết đó, tính khí của Tu Kiệt là như vậy, anh ấy không cho phép, chị làm sao dám đi. Vậy sao? Cố Cơ Huyền giống như là không có chút tức giận nào, sắc mặt vẫn đúng dung. Vậy chị tốt nhất là che cái căm của mình lại cho đàng hoàng đi, đặc biệt là buổi tối, đừng có chạy lung tung ở Vọng Giang Các. Dừng dọa anh ta sợ đó. Cố Vị Y tức đến nỗi hận không thể xé xác miệng của cô ra. Cằm của cô ta bị thương, trong khoảng thời gian này, cô ta quả thực luôn giờ giờ phút phút che chăn vết sẹo của mình. Nhưng cho dù cô ta có bị thương, không lẽ cũng không đẹp hơn cái khuôn mặt vẽ bùa quỷ của cô sao? Anh ấy! Thất lễ rồi! Cố Cơ Huyền quay người đi vào phòng thể thao, vứt cho cô ta một bóng lưng ung dung. Cố Vị Y tức giận dậm dậm chân, cô ta còn chuẩn bị một bụng lời khoe khoang. Nhưng Cố Vị Y chết tiệt này lại đi như vậy rồi. Cố Vị Y giống như là có một thân võ công, nhưng lại không có chỗ dụng võ, ngặt chết rồi. Tức nhất là, cằm của cô ta quả thực có vết thương, bây giờ vết thương này nếu như để cậu cả Mộ nhìn thấy, cũng không biết có thực sự dọa đến anh không nữa. Cũng tại tên còn đói. Cô trợ lý ở phía sau đi tới, cung kính nói, chúng ta cũng vào đi. Cố Vị Y hít thở sâu, điều chỉnh hơi thở của mình rồi mới cùng trợ lý đi vào hội trường. Bây giờ, cô ta và cậu cả Mộ mỗi ngày đều ở cùng nhau, muốn chỉnh chết tả tiểu tiện nhân Cố Cơ Huyền này, có nhiều nhất chính là cơ hội. Đợi sau khi phẫu thuật vết thương cầm thành công, cô ta có thể cùng đậu cùng bay với cậu cả Mộ mỗi ngày, sợ gì chứ? Cố Cơ Huyền, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, khiến cô quỳ ở trước mặt cô ta, khóc lóc cầu xin. 4. Hết 15 chương ngày hôm nay rồi. Nằm trong chăn ấm đọc chuyện ta nói, thích gì đâu á. Hẹn mờ nờ ngày mai nha vui vẻ. Chương 191, chỉ có kẻ yếu mới có thể khóc. Tất cả có 10 đội tham gia cuộc thi, lúc Cố Cơ Huyền vào sân, lập tức có thể cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Chuyên nghiệp. Nhìn thấy những người dự thi xung quanh, hai từ này lập tức nhảy vào trong đầu cô. Bọn họ không phải tới một mình, còn có một biên tập viên, một trợ lý, thậm chí còn có hai người phụ tá. Thi đấu nhóm, vốn không nói chỉ có thể có một người tham gia. Trên toàn bộ sàn thi đấu, chỉ có nhóm của Cố Cơ Huyền là có một mình cô. Rõ ràng, hoàn toàn không có ưu thế. Sân vận động được dọn dẹp tạm thời, tuyển thủ dự thi đã an vị trong sân bóng rổ. Cách đó không xa, chính là ghế giám khảo. Về phần trên khán đài xung quanh, thật sự không ngờ, có rất nhiều người đang ngồi. Rất nhiều học sinh hâm mộ đến đây, muốn xem một cuộc thi tranh tài trực tiếp thế này, rốt cuộc là sẽ so đấu thế nào. Phía sau tuyển thủ có một màn hình lớn, kết nối với màn hình vi tính của bọn họ. Đây chính là để mỗi khi bọn họ viết từng chữ thì đều sẽ lập tức hiện ra trước mặt mọi người. Sau khi nhân viên giới thiệu xong các hạng mục đặc biệt, các tuyển thủ dự thi lập tức bàn luận sôi nổi. Viết nội dung cốt truyện tương đương với việc sáng tác một câu chuyện, chưa ai thử qua việc khi mình sáng tác có nhiều người vây xem như vậy. Có vài người năng lực chịu đựng kém một chút, căn bản là không thể viết nổi. Năng lực chịu đựng áp lực cũng là một phần đánh giá của chúng tôi. Nhân viên công tác dường như đã sớm lường trước việc mọi người sẽ có phản ứng như vậy, vẻ mặt tươi cười giải thích, đây là yêu cầu của Giang Thị, hy vọng mọi người có thể hiểu rõ. Nếu là yêu cầu của Giang Thị, cho dù tuyển thủ có hiểu hay không, chắc chắn phải tiếp nhận. Huống chi, tranh tài là công bằng, tất cả mọi người không tiếp nhận thì có thể thế nào? Nhóm ban giám khảo bước từng bước vào sân. Là đại diện cho Mộ Thị, lúc Cố Vị Y được giới thiệu vào sân, trên khán đài lập tức náo loạn. Nhất là đối với những người đang theo học chuyên ngành ạ nỉm, khi biết Mộ Thị cũng muốn kinh doanh lĩnh vực này, gần như đều nhảy dựng lên. Nhưng lần này tổ chức tranh tài sân nhà không phải Mộ Thị, mà là Giang Thị. Vậy nên, khi người của Giang Thị vào sân, một trận náo động lớn hơn lập tức nổ ra. Vị này chính là người phụ trách của Giang Thị. Ôi trời ơi, tại sao lại đẹp trai như vậy? Đây không phải là cậu hai của Giang Thị sao? Hôm nay lại là cậu hai Giang đích thân đến. Cậu hai Giang thật sự rất đẹp trai. Tôi cảm thấy muốn yêu thương. Ô ô ô, quá đẹp rồi, vóc người này có thể gọi là hoàn mỹ. Thật sự thích đôi chân dài của anh ta, quá gợi cảm. Á á á á. Cố Cơ Huyền đang ngồi trong khu vực thi đấu, đến ngay cả mấy cô gái bên cạnh cô nhìn thấy đại diện của Giang Thị cũng nhịn không được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Giống như phân rung động khi lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ta. Đúng, rất đẹp trai, rất hoàn mỹ, rất gợi cảm, rất khiến cho người ta điên cuồng. Nhưng tại sao lại là anh ta? Giang Nam. Anh ta là người của Giang Thị, anh ta họ Giang. Anh ta là cậu chủ nhà họ Giang. Sớm phải biết, người có thể làm bạn với cậu cả Mộ, giá trị bản thân có thể thấp hơn được sao? Mang họ Giang, thân phận lại không thấp, điều này không phải nói rõ ràng đó là cậu chủ nhà họ Giang sao? Vậy mà đến bây giờ cô mới biết. Cũng thật sự là phản ứng quá chậm. Sau một lúc rung động, Cổ Cơ Huyền thu hồi tầm mắt, nhìn vào màn hình máy tính của mình. Không phân tâm, không nghĩ nhiều chuyện, yên tâm, bình tĩnh. Cho dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Vì sao anh ta biết cô muốn tham gia trận đấu này, còn tiếp xúc với cô? Vì sao anh ta không cho cô biết thân phận, còn cố ý tới gần? Vì sao lại muốn lấy cách thức như vậy để xuất hiện? Vương ngẩng đầu, lại bất ngờ đối đầu với một ánh mắt đạm mạc. Anh ta ngồi ở vị trí chính giữa của hàng ghế giám khảo, ánh mắt hướng về khu vực thi đấu, vừa vặn chạm vào ánh mắt của cô. Giống như vẫn luôn nhìn cô, lại giống như chỉ là trong lúc vô tình nhìn thấy. Sau đó, ánh mắt của anh ta lướt qua, cũng không tiếp tục nhìn vào cô nữa. Cố Cơ Huyền nhắm mắt lại, cố gắng để cho bản thân bình tĩnh. Mặc kệ anh ta có mục đích gì, nhớ kỹ lý do từ chối hôm nay của mình là được. Có thể đi vào trận chung kết, chính là dựa vào thực lực của bản thân. Vậy nên hôm nay, cho dù là ai làm ban giám khảo, đối với cô mà nói cũng không có gì khác nhau. Sắp tới giờ, người chủ trì cầm microphone, tuyên bố cuộc thi chính thức bắt đầu. Sau đó, trợ lý phía bên Giang Thị đứng tại chỗ tuyên bố nội dung kiểm tra, khiêu khích. Khi trên màn hình lớn xuất hiện hai chữ này, khu thi đấu và cả trên khán đài lập tức trở nên náo động. Khiêu khích, đây là cái gì? Bọn họ chưa bao giờ thử làm bài kiểm tra như vậy. Lúc hai chữ này vừa xuất hiện, các tuyển thủ vẫn sửng sốt một lúc lâu. Nhưng mọi người đều nhanh chóng điều chỉnh lại tâm lý của mình. Tính chuyên nghiệp lần nữa xuất hiện ở đây. Chủ biên và trợ lý nhóm đang nhỏ giọng thảo luận vừa viết kịch bản gốc. Màn hình lớn đều ở phía sau lưng bọn họ, không ai nhìn thấy những người khác đang viết gì. Nhưng ban giám khảo bao quát trên khán đài, đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Đa số các nhóm đều vừa viết vừa nghĩ, viết ra rồi lại xóa đi, rồi lại viết lần nữa. Chỉ có Cố Cơ Huyền một mình hướng về phía máy tính, không biết đang ngẩn người hay là đang suy nghĩ, dù sao trên màn hình cũng sạch bong, một chữ cũng không có. Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi ngồi trên khán đài đều đang rất sốt ruột. Cuộc thi đấu này, không chỉ so chất lượng, mà còn so về tốc độ. Chất lượng chiếm tỷ lệ điểm số cao, nhưng tốc độ cũng chiếm một tỷ lệ nhất định. Ai viết xong trước, ít nhất cũng chiếm ưu thế về thời gian. Về phần chất lượng, bây giờ không ai biết thực lực của người khác thế nào, nhưng trong mắt khán giả thì trên cơ bản là giống nhau, không có khác biệt lắm. Nhóm mà nhủ thiếu nữa, phần lớn đều là nữ phụ khiêu khích nữ chính đánh vào mặt. Còn có, nữ chính khiêu khích nam chính ép nữ chính vào tường hoặc lên giường, xử lý một trận. Trong một chương, nếu có mở đầu thì phải có quá trình, còn phải có kết thúc. Một câu chuyện ngắn, độ khó cũng không nhỏ. Huyền Huyền làm sao vậy, người ta đã viết được 1/3, sao cô ấy còn chưa bắt đầu? Hạ Lăng Chi nhìn hình ảnh trên màn hình lớn, đa phần tất cả mọi người đều đang gõ phím. thậm chí có người đã viết được 1/3 hoặc một nửa kịch bản gốc. Nhưng trên màn hình của Cố Cơ Huyền vẫn trống không. Ánh mắt Giang Nam cũng khóa trên mặt Cố Cơ Huyền. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt trầm ngưng, có lẽ đang suy nghĩ. Nhưng những người khác đều đã viết kịch bản gốc, đến bây giờ cô vẫn chưa làm gì, về phương diện thời gian, quả thật đã ở phía sau. Chẳng lẽ sự xuất hiện của anh ta đã khiến cô bị hù dọa? Tô Tử Lạp kéo lấy Hạ Lăng Chi đang sốt sắng định đứng lên hô hào, nhỏ giọng nói, đừng hoảng hốt, cho dù Huyền Huyền không thể nhanh nhất, cũng chắc chắn không phải người chậm nhất. Cô tin tưởng Cố Cơ Huyền, tin tưởng vô điều kiện. Hạ Lăng Chi dù sao cũng tiếp xúc với Cố Cơ Huyền một thời gian không lâu, cô ta vẫn mang vẻ mặt lo lắng. Cuối cùng, ngón tay thon dài của Cố Cơ Huyền cũng rơi trên bàn phím, bắt đầu đánh chữ. Cảnh 1, đêm mưa, mưa to gió lớn, cô gái ôm chân khóc dưới gốc cây. Người đàn ông ởi dày ra, bước trong mưa. Mưa trên đầu cô gái biến mất, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên. Người đàn ông cầm ô, túi đầu nhìn cô gái, lạnh lùng nói, chỉ có kẻ yếu mới có thể khóc. Anh ta vươn tay ra, cô gái cũng đưa tay ra. Bọn họ nắm tay nhau. 3. Khi mọi người. Buổi sáng này có một chương thôi, và chương chỉ với mục đích thông báo. Rằng. Tối nay lúc 20h sẽ út 50 chương. Mừng cho ngày 20 tháng 10 nha. Mọi người nhớ lịch để lên đọc nhé. Vui vẻ. Chương 192, dùng mạng sống để khiêu khích. Đó là câu chuyện về một cô gái được một người đàn ông cổ vũ cuối cùng ở bên người đàn ông kia. Kịch bản tiếp theo có một đoạn ngắn là cảnh hai người chung sống ngọt ngào với nhau. Sau đó có người đến tìm cô gái nói cô ấy là con gái bị thất lạc của một gia tộc lớn nào đó. Cô gái được đón về, người đàn ông kia là cậu chủ trong gia tộc đó. Mẹ của người đàn ông đem một chồng ảnh chụp ném lên trên bàn, nói là cô gái này câu dẫn con trai bà ta, hành vi không đứng đắn nên không xứng thừa kế di sản của ông nội. Cô gái nhận hết sự ghét bỏ của mọi người trong gia tộc, ông nội đang bị bệnh nặng sắp chết cũng rất thất vọng về cô gái. Buổi tối cô gái đến tìm người đàn ông kia nói cho anh biết cho dù thân phận của cô có là gì thì cô vẫn thích anh nhưng người đàn ông kia vẫn không hề bị lay động. Cô gái nói cho anh biết, cho dù có chết thì cũng sẽ không bao giờ quên anh. Sau khi cô gái đi rồi người đàn ông kia mới cảm thấy không thích hợp, lúc anh tìm tới cô gái thì cô gái đã chìm ở dưới đáy bồn tắm lớn rồi. Người đàn ông cuống quýt cứu cô gái ra sau đó cởi quần áo của cô ra làm hô hấp nhân tạo cho gái, ngay lúc này cô gái lại lớn tiếng kêu cứu. Mọi người xông vào liên nhìn thấy chính là người đàn ông kia đang xé quần áo của cô gái, có ý đồ bất chính. Người đàn ông bị ông nội đuổi ra khỏi nhà, cô gái thừa kế phần lớn gia sản. Cũng trong một đêm mưa, người đàn ông đứng dưới tảng cây hút thuốc, cô gái cầm ô xuất hiện. Cô gái nói chỉ có kẻ yếu mới cần dựa vào âm mưu để đạt được tất cả những thứ mình muốn. Cô còn nói, chúng ta, đều là kẻ yếu. Câu chuyện viết đến đây, không hiểu sao trong lòng mọi người lại có một cảm giác nặng trĩu. Thật ra trong lúc vô tình người đàn ông đã thích cô gái, nếu không thì anh sẽ không bị mắc lừa rơi vào cạm bẫy của cô gái. Câu chuyện đến đây cũng nên kết thúc rồi. Lúc mọi người còn đang thổn thức lại thấy ngón tay thon dài của Cố Cơ Huyền đang gõ trên bàn phím. Một chiếc xe lao nhanh đến, người đàn ông nhìn chiếc xe đang lao nhanh ở phía sau cô gái, sắc mặt tâm trầm. Ngay khi chiếc xe sắp đâm vào cô gái thì người đàn ông lại nhào tới, cứu được cô. Mưa rơi xuống trên đầu người đàn ông khiến mái tóc ngắn của anh ướt nhẹp, anh cười chua chát. Tôi hoàn toàn thua. Cô gái khẽ vuốt mặt của anh, cười nói, đúng, anh thua rồi. Người đàn ông buông cô gái ra, quay người rời đi. Sau lưng vang lên một tiếng phanh xe bén nhọn, người đàn ông quay đầu lại liền nhìn thấy thân thể cô gái giống như lá rụng trong gió, trên người toàn là máu. Mưa tạnh, gió thổi qua, lá rụng bay tán loạn. Ván tự, ván cờ này không có thằng thua. Mà thứ duy nhất tôi có thể làm lúc này là dùng chính mạng sống của mình để khiêu khích người yêu tôi nhất. Ai cũng không ngờ được. Có một ngày, kết cục của câu chuyện mà mình đang chờ mong vậy mà trên màn hình lại chỉ xuất hiện mỗi một dòng chữ. Cũng không ai ngờ rằng trong một trận đấu trực tiếp như thế cô lại nhất thời viết ra một câu chuyện khổ sở, đau lòng đến mức ngạt thở như vậy. Ván cờ này căn bản sẽ không có người thắng cuộc, bởi vì bọn họ là anh em nhưng cũng bởi vì bọn họ yêu nhau. Từ lúc bắt đầu kết quả cũng đã được định ra trước là cả hai người đều là người thua cuộc. Âm mưu cuối cùng kia có lẽ là cơ hội duy nhất để anh có thể xoay người. Nhưng anh lại chủ động bỏ lỡ. Anh cứu được cô gái nhưng anh lại thua tất cả. Nhưng cũng vào thời khắc ấy cô gái đã nhận được thứ mà cô mong muốn nhất. Anh yêu cô, tình yêu bị đè nén đã được định trước là tình yêu không thể trọn vẹn. Thế là cuộc đời của cô đã trọn vẹn. Cô tác thành cho anh, nhưng cũng khiêu khích anh. Là anh cho cô toàn bộ thế giới nhưng cũng chính anh đã hủy đi tất cả của cô. Từ giây phút bắt đầu yêu anh trai của mình, cô đã mất đi sinh mệnh, sống cũng chỉ giống như một cái xác không hồn. Cô đã sớm không muốn sống nữa. Hu hu. Không biết là trong góc nào, một cô gái không nhịn được khóc lên. Không có ai nói chuyện mà tất cả đều yên tĩnh nhìn Cố Cơ Huyền ấn xuống nút kết thúc, sau đó ôm bàn phím của mình quay trở lại chỗ ngồi. Cô cứ nghĩ mình là người cuối cùng, nhưng từ lúc tay cô bắt đầu đặt lên trên bàn phím đến lúc kết thúc câu chuyện cũng chỉ khoảng 20 phút mà thôi. Bây giờ cô lại trở thành người đầu tiên nộp bài thi rời sân. Mọi người còn chưa kịp thu lại tâm tình ủ rột của mình thì đã bị tốc độ của cô làm cho chấn động. Thì ra cô chưa làm là bởi vì đang suy nghĩ về câu chuyện. Chờ sau khi nghĩ xong rồi thì một mạch mà thành, nửa đường không cần phải dừng lại chút nào nữa. Sau khi sửng sốt một lát, người dẫn chương trình lập tức cầm mịt rổ phồn lên nói, tuyển thủ đầu tiên đã kết thúc bài thi của mình, mọi người phải cố gắng lên. Người của những đội còn lại lập tức bắt đầu lo lắng. Phải biết rằng thời gian cũng là một điểm quan trọng quyết định thứ hạng trên bảng xếp hạng. Giang Nam quay đầu lại nhìn chăm chăm theo hướng cô rời đi, môi mỏng mím chặt lại. Trợ lý Vĩnh Sơ lập tức nói, cậu hai, hình như đội này là lớp đầu tiên của chuyên ngành thiết kế Ninh Đại Đại năm 2018, tên là Hội họa tháng 9. Giang Nam gật đầu, thu ánh mắt lại. Ngồi ở bên cạnh chính là đại biểu của Mộ Thị, Cố Vị Y. Cố Vị Y dùng góc nghiêng hoàn hảo nhất của mình đổi mặt với Giang Nam, nhìn anh cười cười nói, kịch bản gốc này viết rất chi tiết nhưng hình như hơi quá phức tạp rồi thì phải. Giang Nam không nói lời nào, Cố Vị Y lại nói tiếp, từ kịch bản gốc đến bản thảo, đằng sau còn cần có những nét vẽ tinh xảo của họa sĩ, còn cả căn chỉnh, tô màu. Nếu kịch bản gốc quá phức tạp thì khi họa sĩ vẽ ra nhất định sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Câu chuyện mà chủ bút này viết ra rất tốt nhưng lại không hề cân nhắc đến tình huống của những đồng đội khác trong nhóm. Nữ trợ lý bên cạnh Cố Vị Y lập tức nói trắng ra chính là chủ nghĩa anh hùng cá nhân, chỉ lo phô diễn tài hoa của mình chứ không hề quan tâm đến sống chết của đồng đội. Bởi vì kịch bản gốc thật sự hơi phức tạp nên mọi người cũng chỉ viết một hai đoạn ngắn mà thôi, nhưng Cố Cơ Huyền lại viết ra một câu chuyện hoàn chỉnh. Một đoạn tối đa chỉ được vẽ 5-60 ô vuông. Nhìn câu chuyện này của cô, nếu như năng lực phân tích của họa sĩ hơi kém một chút thì có lẽ 60 ô vuông này chưa hẳn đã vẽ xong được. Còn những người khác, nếu như chỉ là một câu chuyện nhỏ có một hai đoạn ngắn, như vậy có lẽ chỉ cần 3-40 ô vuông là có thể vẽ xong. Tính toán như thế, chờ sau buổi trưa lúc họa sĩ tranh tài, chỉ về mặt thời gian bọn họ đã thua ngay từ lúc bắt đầu rồi. Nếu trong thời gian quy định không kịp vẽ xong vậy thì bản thảo phía sau cũng không thể hoàn thành được. Nhiều lắm cũng chỉ có thể coi như một nửa thành phẩm. Dùng một nửa thành phẩm để so sánh với thành phẩm của người khác thì sao có thể có phân thắng được. Cố Cơ Huyền cũng bị coi là người ích kỷ, bây giờ nhìn có vẻ như rất đặc sắc nhưng chờ sau buổi trưa, nhân vật chính của bọn họ nhất định sẽ rất tuyệt vọng. Tôi thấy cũng chưa chắc đâu, Vịn Sở cười cười, nói, nghe nói trong đội này có một tay vẽ thần, có lẽ chính là tổng biên tập lần này. Trong vòng 3 tiếng vẽ được 60 ô gần như là tương đương với hai người cùng vẽ tranh, còn là hình tượng phức tạp như vậy nữa chứ. Cứ cho là tay vẽ thần thì cũng chưa chắc có thể vẽ ra được. Đông Đồng, chuyện còn chưa xảy ra nên không thể suy đoán bừa bãi được. Cố Vị Y thản nhiên nói. Đúng vậy, cô Cố Đồng Đồng ngồi thẳng người lên, không nói thêm gì nữa. Cố Vị Y cho rằng Giang Nam sẽ chủ động làm quen với mình một chút, một cô gái mỹ lệ hào phóng lại ưu nhã như cô ta không có người đàn ông nào có thể từ chối được. Nhưng đối phương lại liên tục nhìn đồng hồ, giống như hơi mất kiên nhẫn. Một người đẹp như vậy ngồi bên cạnh vậy mà anh ta lại mất kiên nhẫn. Rốt cuộc Cố Vị Y cũng không nhịn được chủ động xuất kích, xin chào, tôi là. Có kết quả thì báo cho tôi. Giang Nam bỗng nhiên đứng lên, sau khi vứt xuống cho Vịn Sờ một câu nói như vậy liền xoay người rời đi. Anh ta vậy mà lại đi mất. Cố Vị Y hoàn toàn trợn tròn mắt giống như người bị ném lại là cô ta vậy. Một người đẹp như vậy ngồi bên cạnh vậy mà anh thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái, lại càng không có một chút ý tứ muốn kết bạn. Cái tên cậu hai nhà họ Giang này, mắt bị mù rồi sao? 7. Đầu tiên, đây là món quà dành cho mọi người. Chúc mọi người một lễ 2010 vui vẻ, trẻ khỏe, luôn yêu đời. Tiếp theo, vì gấp rút làm một số lượng chương quá lớn trong thời gian ngắn nên lỗi chính tả khá nhiều, thức làm thâm cả mắt to, o. Nên mong mở nở thông cảm nha. Cuối cùng, hãy ấn quảng cáo để tiếp tục ủng hộ bộ truyện cũng như gửi lời chúc tới các nàng ẹ đi tỏ xinh đẹp đấy nhé. Gơ tờ, cơ đen. Yêu thương. Chương 193, tiếp cận em có mục đích khác. Ngay khi Cố Cơ Huyền vừa trở về lớp học nghỉ ngơi, cô đã bị Tô Tử Lạp kéo đi. Tô Tử Lạp nhìn cô đầy ngưỡng mộ cô như dòng sông dâng trào liên miên bất tuyệt. Huyền ơi, cậu đỉnh quá đi mất, câu chuyện của cậu đã làm tớ khóc, đỉnh thật sự. Chính là, khiến một người có trái tim chai sạn như mình cũng cảm thấy khó chịu. Hạ Lăng Chi che miệng, như thể cô vẫn chưa thoát khỏi thảm cảnh trong câu chuyện. Cậu không biết đâu, có ít nhất 5-6 cô gái xung quanh tớ phải rơi nước mắt, may mà tớ có điểm rơi lệ cao. nếu không chắc chắn tớ sẽ khóc ngay tại chỗ mất. Tuy nhiên, Huyền à, kịch bản của cậu thực sự hơi quá phức tạp, việc nhìn thấu bằng mắt thường thực sự khó hơn những lần khác rất nhiều. Đàm Kiệt cùng Lưu Thượng, còn có Mộ Thiên Hữu và Tần Chi Châu, sau này cũng đi. Họ nhìn kịch bản của Cố Cơ Huyền từ đầu đến cuối. Đàm Kiệt còn chụp ảnh, vừa nay đã cùng Tần Chi Châu nghiên cứu. Cố Cơ Huyền nhìn Tần Chi Châu, cậu có tự tin không? Không nhất thiết có thể làm được nhanh nhất trong 3 tiếng đồng hồ, hẳn là có thể miễn cưỡng vẽ được, nhưng mức độ chi tiết vẫn phải đợi vẽ rồi mới biết. Lưu Thượng có chút lo lắng, kịch bản này, thật sự là đẹp hơi là đẹp, đáng ra phải được cộng thêm nhiều điểm, nhưng... cậu đang lo lắng Đường Viễn không kịp sao? Tô Tử Lạp suy nghĩ, cũng cảm thấy có chút nghi ngờ. Đúng vậy, Viễn à, cậu đã bao giờ nghĩ chưa, đối với một kịch bản phức tạp như vậy, chỉ e là phải mất 60 ô mới có thể vẽ xong. 60 ô, nếu không kịp, đường vẽ của Tần Chi Châu có thể ẩu hơn một chút, nhưng nếu Tần Chi Châu làm ẩu, vậy thì Lưu Thượng sẽ khó mà vẽ Viễn tô đậm hơn. Sợ thì sợ, cho dù Chi Châu có thể vẽ được bản phác thảo như bình thường, tớ cũng không thể hoàn thành trong vòng 3 tiếng được. Sau 2 tuần luyện tập, Lưu Thượng rất tự tin vào trình độ vẽ đường viền của mình. Tuy nhiên, có tự tin không có nghĩa là tự tin một cách mù quáng, khó khăn lần này thực sự là trước nay chưa từng có. 3 tiếng, 60 ô, chúa ơi, người có thể trực tiếp giết cậu ta luôn được không? Làm sao đây? Càng nghĩ, tớ càng cảm thấy bản thân không làm được. Lưu Thượng bắt đầu hoảng sợ. Vừa rồi chưa phản ứng được gì, nhưng giờ khi nghĩ lại, mới chợt nhận ra khối lượng công việc của mình sẽ nhiều như thế nào. Huyền, tớ thực sự không thể trong chốc lát, vẻ mặt Lưu Thượng hoảng sợ đến mức thay đổi. Cố Cơ Huyền nhìn cậu chăm chăm, mỉm cười, đàn ông, không thể nói không thể, cậu sẽ bị cười đấy. Huyền, cậu vẫn còn tâm trạng để đùa sao? Tô Tử Lạp cũng trở nên lo lắng. Cô ấy và Lưu Thượng có cùng một vấn đề, 60 ô, 3 giờ, cô ấy hoàn toàn không thể tô màu kịp. Cô ấy lo lắng nói, chắc cậu biết trình độ của tớ, tớ nhiều nhất là một ngày rưỡi nếu nói về tô màu, đó là dưới tiên để không ăn uống. Quên đi thôi, cậu đấy, cậu có thể không ăn uống mà làm việc à? Cố Cơ Huyền gần như trợn tròn mắt. Là ai lần nào cũng làm việc nửa tiếng, chơi điện thoại nửa tiếng? Tớ. Mặt Tô Tử Lạp đỏ bừng, cô ấy không ngờ lúc này cô còn lôi chuyện cũ ra nói. Cô ấy lâu bâu, lẩm bẩm nói, người ta đi làm mệt, chơi điện thoại một chút cũng có sao đâu. Đây không phải là cách thư giãn kết hợp làm việc với nghỉ ngơi sao? Chỉ e là lần này cậu không có thời gian để kết hợp làm việc với nghỉ ngơi rồi. Tớ biết rồi, trong 3 tiếng tới, tớ sẽ làm việc chăm chỉ, nhưng... Khuôn mặt của Tô Tử Lạp đầy sự phàn nàn, thất bại nói, dù tớ có chăm chỉ, tớ cũng không thể tô được 60 ô đâu, vậy 30 ô thì sao? Liều cả mạng thì còn có chút khả năng. Không chơi điện thoại di động, không để bị phân tâm, một mạch mà thành, có lẽ, có thể, chắc là có cơ hội. Tuy nhiên, sau 3 tiếng đồng hồ, cô ấy không biết thể lực của mình có thể theo kịp hay không. Mấu chốt là bối cảnh kịch bản của cậu thay đổi quá nhanh, căn bản là không thể áp dụng, đối với tớ, đối với Lưu Thượng, đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Kịch bản của những người khác chỉ có 1 hoặc 2 cảnh, có thể áp dụng lặp lại ở một số chỗ. Màu sắc cũng vậy, cảnh trên và cảnh dưới đều tương tự nhau, hầu như không cần phải xem xét quá nhiều. Tuy nhiên, kịch bản của Cố Cơ Huyền là một câu chuyện hoàn chỉnh, có quá nhiều thay đổi, gần như là hành hạ chết người. Ngoài ra, tại sao lại là 30 ô? Đàm Kiệt cũng có thể làm với cậu, tớ thấy bọn họ không quy định chỉ được làm một người. Đúng nhỉ? Tại sao tớ lại không nghĩ điều này chứ? Hạ Lăng chỉ muốn tự cho mình một cái tát. Tớ chưa tìm hiểu kỹ luật chơi, hôm nay nhìn thấy họ trên sân khấu, tớ mới biết ngay cả kịch bản cũng có thể viết theo nhóm. Nhìn thấy Cố Cơ Huyền một mình đáng thương, cô không biết mình đã hối hận như thế nào. Tuy nhiên, có quá nhiều người viết một câu chuyện chưa hẳn đã là một điều tốt. Tuy nhiên, vẽ nét và tô màu nếu có nhiều người thì chắc chắn là một lợi thế. Vậy lúc tớ cạnh tranh, có phải cũng là cùng với Tử Lạc không? Lưu Thượng rốt cục cũng thấy được một chút ánh sáng. Không phải, chỉ một mình cậu thôi. Với thể lực ít ỏi này, nếu sáng mai Tô Tử Lạp lên thi đấu thì buổi chiều không cần đi, cô ấy sẽ gục ngã trực tiếp trên sân. Lưu Thượng lập tức khôi phục lại khuôn mặt cá chết, suýt nữa trực tiếp ngã xuống. Cố Cơ Huyền nhìn Tần Chi Châu, Tần Chi Châu gật đầu, tớ hiểu rồi, tớ sẽ cố gắng hoàn thành một phần đường viền cho cậu ấy. Sao có thể như thế được? Cậu có thể vẽ là đã đáng gờm lắm rồi. Tô Tử Lạp nhìn chăm chăm vào Cố Cơ Huyền, Huyền, cậu muốn lấy mạng của cậu ấy sao? Thớ không còn cách nào khác, các cậu vẫn còn cách sao? Cố Cơ Huyền giang hai tay. Mọi người đều im lặng, như thể thực sự không còn cách nào. Lúc này điện thoại di động của Cố Cơ Huyền vang lên. Cô lấy điện thoại ra, cuộc gọi đến từ người lạ, cô không muốn trả lời. Nhưng không biết tại sao, đột nhiên cô cảm thấy con số này có chút quen thuộc. Cuối cùng cô cũng nghe máy, alo. Bên kia điện thoại, giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên, cô vẫn nợ tôi 2 tiếng đấy. Viết câu chuyện này là có ý gì? Cô đang ám chỉ tôi tiếp cận cô là có mục đích riêng. Giang Nam ngồi trong phòng, phất tay bảo tất cả nhân viên phục vụ dọn món ăn xong đi ra ngoài. Anh ta nhìn chăm chăm Cổ Cơ Huyền, dường như đang có tâm trạng không tốt, nụ cười thường ngày hôm nay cũng không thấy trên khuôn mặt anh. Cậu Hai Giang, cậu nghĩ nhiều quá rồi, Cổ Cơ Huyền mặt không thay đổi mà nói. Trên đường đến đây, cô đã lật xem thông tin trên Internet. Cậu hai nhà họ Giang, Giang Nam. Ồ, chỉ cần lướt đại là có thể tìm được, nhưng cho đến hôm nay cô mới biết để kiểm tra. Có một cảm giác rất ngu ngốc, nhưng lại coi đó là điều hiển nhiên. Tại sao một người không quan trọng như vậy lại phải đi kiểm tra xem chứ? Thái độ thờ ơ của cô khiến trái tim Giang Nam như bị chặn lại, anh muốn phát tiết một nỗi cảm xúc khó mà giải thích được. Tuy nhiên, anh không biết đó là gì. Chỉ là tâm trạng hôm nay thực sự rất tệ, cho nên sau khi xem xong câu chuyện như vậy, nhìn thấy cô rời đi, anh ta không thể ở lại hội trường dù chỉ nửa phút. Tôi không muốn lợi dụng cô cho bất cứ điều gì. Cuối cùng, Giang Nam buôn chán cầm cái ly lên, rượu trong ly liền rót vào. Nhưng tôi thừa nhận, tôi gần gũi với em vì có mục đích khác. Chương 194, người ta bây giờ là của anh đấy.